ở trong nháy mắt kia, hắn duy ngã độc tôn cùng khống chế toàn vực tính nhân cách mị lực buộc phát ra tới, cái này đế vương nam nhân, không hề nghi ngờ có được định nhân sinh chết năng lực. Có câu nói là cái gì tới? Tự tin nghiêm túc nam nhân là xoáy nhất, mặt lị đài mắt nhìn chăm chú vào hắn hoàn mị khuôn mặt, cơ hồ muốn nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Bọn họ hai người thế giới ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, Thẩm Thiên Thu bên này lại là bị hoàn toàn xem nhẹ mưa dầm liên miên, còn phùng quạ đen kêu. Hắn lúc này tâm tình, thật là khó có thể miêu tả, tiêu mặt lị thay đổi bất thường, kia tính, nhưng là luôn luôn không cùng người thân cận tổng tài cũng trở nên như thế bảo bối một người, này liền thật sự thực không khoa học. Thẩm Thiên Thu chính là thực biệt nữ cảm thấy, bọn họ hai người có phải hay không có loại nào dính dính cảm giác, hơn nữa giống như còn là nhà hắn tổng tài đơn phương dính người. Tiêu Mạt Lị không phải vài tuổi tiểu hài tử, nàng đã mau là muốn 18 tuổi đại cô nương, tổng tài ngươi như vậy đối người ấp ấp ôm ôm, lại là sờ sờ hành động thật sự hảo sao. Thẩm Thiên Thu đã không tự giác thiên hướng Mạt Lị bên này, bất luận là ai, chỉ cần nhìn đến một cái thành niên nam tử cùng vị thành niên thiếu nữ thân mật, đều sẽ cho rằng là cái kia nam ở dụ dỗ thiếu nữ đi. Khu khu Thẩm Thiên Thu ho khan vài tiếng, muốn mượn này nhắc nhở một chút tổng tài chú ý một chút đúng mực. Đường Nhiễm Mặc chỉ một ánh mắt đảo qua tới, sinh bệnh đi bệnh viện. Thẩm Thiên Thu có vài phần xấu hổ, ách, cái kia. Tổng tài, về Tống Lan phỏng vấn, năm đó là ngươi để bạn hắn đi lên. Có phóng viên tưởng phỏng vấn ngươi đối hắn cái nhìn. Thực hảo, không tồi, có tiềm chất, ngươi tùy tiện chọn một cái. Này cũng quá có lệ. Mặt lị lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, là diễn giang hồ phong vân cái kia Tống Lan sao. Thẩm Thiên Thu gật đầu, là hắn. A, ta thích chứ hắn diễn kịch. Mặt lị đài đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc, hắn cũng là chúng ta công ty nghệ sĩ sao. Chúng ta cái này từ, thật sự dùng phi thường hảo. Đường Nhiễm Mặc như là long tâm đại duyệt, cũng không cho Thẩm Thiên Thu tạo áp lực. Đối với nàng vấn đề, hắn luôn luôn thập phần có kiên nhẫn, Tống Lan thật là thịnh thế nghệ sĩ. Ta đây có thể hỏi hắn muốn ký tên sao? Người thực thích hắn. Hắn cười, giống như xuân về hoa nở, xuân về trên mặt đất, hắn một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về nàng mặt, nói không nên lời ôn nhu cùng quyến luyến. Rõ ràng là tổng tài cười cảnh tượng, chính là Thẩm Thiên Thu lại run run, thẳng hô không ổn. Mặt lị bay nhanh gật đầu, là nha, ta thực thích hắn. Xong rồi. Thẩm Thiên Thu trong lòng kêu rên. Đợi lát nữa ta liền phái người đi lấy một phần hắn ký tên cho ngươi. Đường Nhiễm Mặc nhẹ giọng nói, giống như là tâm tình của hắn trăm năm khó gặp hảo. Thẩm Thiên Thu đã thiếu chút nữa phải quỳ xuống tới cầu Đường Nhiễm Mặc đối Tống Lan cao đài quý tay, không có người so với hắn càng minh bạch, Đường Nhiễm Mặc có thể sử dụng chân thành tới hình dung cười đại biểu cái gì. Đó là ở hắn cực độ khó chịu thời điểm mới có biểu tình. Chính là không hiểu rõ thiếu nữ còn vui vẻ bắt lấy hắn tay, vô cùng cao hứng nói, thúc thúc ngươi thật tốt. Hảo. Đó là thật tốt, chính là hắn chỉ đối với ngươi một người hảo nha. Thẩm Thiên Thu muốn phát ra khẩu phung tạo, bị Đường Nhiễm Mặc nhàn nhạt thoáng nhìn, cái gì lời nói đều cũng không nói ra được. 34 chương 34 diễn kịch nói. Mặt lị hiện tại cuối tuần trên cơ bản đều là ở thịnh thế vượt qua, tuy rằng nàng mỗi lần đã đến đều sẽ dẫn tới sở hữu công nhân chú mục, bất quá thường thường có Đường Nhiễm Mặc đi ở nàng bên người. Nàng lực chú ý cũng phóng không đến những người khác trên người, hơn nữa nàng là trên đường đi vào Bạch Tuân, gần nhất sắp kỳ trung khảo thí, coi như là nàng trận đầu khảo thí, thế là tổng tài trong văn phòng thường thường xuất hiện trạng huống chính là, Đường Nhiễm Mặc ở xử lý công ty sự vụ, nàng ngồi ở trên sofa phúc tập công khóa. Liên tính hai người không nói lời nào, trong không khí yên tĩnh bầu không khí cũng có như vậy một chút ôn nhu triền miên ý vị. Đương nhiên, tiểu cô nương là sẽ không chú ý tới. Đường đường thịnh thế tổng tài thường xuyên sẽ nhìn lén chính mình. Cũng không biết đường tổng tài loại này động tác nhỏ dọa tới rồi Thẩm Thiên Thu bao nhiêu lần. Kỳ trung khảo thí sắp đã đến, nhưng Bạch Tuân học sinh thực hưng phấn, bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường muốn tới, mà ở kỷ niệm ngày thành lập trường ngày này, là không cần đi học, chỉ cần cuồng hoan lễ mừng ngày. Thu Bạch Bạch đem cái bàn chuyển qua Mạt Lị bên cạnh, cùng nàng bàn học đua ở cùng nhau, cho dù lão sư làm nàng dọn về đi, nàng khinh phiêu phiêu một câu, ta muốn hòa hảo học sinh ngồi ở cùng nhau. Làm học tập. Như thế chăm chỉ lý do, Mặt Lị còn không có ý kiến, chủ nhiệm lớp tỏ vẻ. Rất vui thấy này thành. Thu Bạch Bạch sẽ vì học tập nỗ lực. Đừng đâu, đi học nàng hay là nên ngủ ngủ, nên chơi chơi, nhưng nàng cũng không sẽ quay dày Mặt Lị nghe giảng bài, nàng phảng phất chỉ là tưởng dính Mặt Lị mà thôi. Loại này hiện tượng là từ Thu Thiên đi tìm Mặt Lị sau kia một ngày bắt đầu. Mặt Lị đã nhận ra, Thu Bạch Bạch thực kiêng kỵ Thu Thiên. Giống như là sợ hãi nàng sẽ đứng ở Thu Thiên kia một quốc gia, nhưng Thu Bạch Bạch không nói, Mặt Lị liền không hỏi. Hôm nay ban sẽ náo nhiệt phi thường, kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động là yêu cầu mỗi cái ban đều tổ chức một cái tiết mục, ngày đó buổi tối muốn ở trên sân khấu biểu diễn, bọn họ ban đã sớm quyết định biểu diễn công chúa cùng vương tử mạo hiểm nhật ký. Đây là vài giới phía trước, kịch nói xã xã trưởng lưu lại kịch bản, giảng thuật ở tại tường vây công chúa cùng nhiệt tình yêu thương mạo hiểm vương tử tương ngộ sau. Hai người chạy ra lâu đài trải qua nguy hiểm kỳ ảo chuyện xưa, cái. Nay kịch bản bao năm qua tới đều thực được hoan nghênh, thế là biểu diễn kịch nói đề nghị nhất trí thông qua, bọn họ hôm nay muốn thảo luận, là tuyển giác vấn đề. Không tiếp thu báo danh cũng không tiếp thu bỏ quyền, mọi người đều phải rút thăm, chịu đến cái gì liền diễn cái gì, liền tính là thế vai cũng cần thiết thượng, loại này biện pháp thực công bằng. Đương nhiên, chính yếu mục đích vẫn là vì làm lớp học người đều tham dự tiến vào, phải biết rằng tới rồi cao trung, tham gia tập thể hoạt động nhiệt tình đã có thể không bằng tiểu học như vậy tăng vọt. Mặt lị trong tay nắm tờ giấy, nhìn đến Thu Bạch Bạch sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng từ trên bục giảng xuống dưới, nàng tò mò hỏi, chịu đến cái gì? Nhạ! Chính mình xem. Thu Bạch Bạch đem tờ giấy mở ra, mặt trên thình lình viết hai chữ, công chúa. Phúc! Ha ha ha, đừng lo lắng, ngươi nhất định là đẹp nhất công chúa. Cười cái gì cười? Ngươi chịu lại là cái gì? Thu Bạch Bạch một phen đoạt lấy mặt lị tờ giấy, ta đi, ngươi diễn chính là Hải Tặc Vương. Đúng rồi, ta muốn thê vai Hải Tặc Vương. Hải Tặc Vương nhân vật này, thống lĩnh trên biển sở hữu hải tặc, có thể nói là trên biển quốc vương, cũng là chuyện xưa cuối cùng đại vai ác, hắn vì giết chết vương tử mà bắt cóc công chúa, cuối cùng chết ở vương tử dưới kiếm, nói tóm lại, hắn xuất diễn không nhiều lắm, điểm này làm mặt lị thực vừa lòng. Chính là Thu Bạch Bạch rất không vừa lòng. Rõ ràng nàng mới như là sẽ bắt cóc mặt lị người sao. Nữ lớp trưởng ở trên bục giảng hô to, hảo, hiện tại tới thống kê nhân vật, chịu đến nhấc tay. Đầu tiên là, vương tử. Ta. Chu Lạc giơ lên tay. Công chúa. Thu Bạch Bạch lười biếng lên tiếng, nơi này. Nếu nói Chu Lạc tuấn tú còn rất phù hợp vương tử hình tượng nói, như vậy Thu Bạch Bạch thường thường mang theo công kích tính mỹ mạo, tựa hồ cũng chỉ có thể biểu diễn mẹ kế. Ngây thơ đang yêu công chúa, nàng thật sự không thích hợp diễn A. Sở hữu đồng học, bao gồm lớp trưởng đều trầm mặc một chút. Thiết Thu Bạch Bạch điểm môi, nếu muốn đổi một người diễn công chúa ta cũng không ý kiến A. Không thể đổi, không phải nói tốt rút thăm quyết định sao. Huống chi mặt lị nghịch ngợm cười, ta rất tò mò Bạch Bạch xuyên công chúa váy bộ dáng. Có đôi khi lòng hiếu kỳ loại này ngoạn ý nhi, là dễ như trở bàn tay là có thể bị gây xích mích. Thu Bạch Bạch nhìn không hề có dị nghị chi sắc mọi người, lại mặt vô biểu tình nhìn về phía mặt lị. Mặt lị lôi kéo tay nàng trở lại chỗ ngồi, giống dắt tiểu cẩu dường như. Tan học về nhà thời điểm, lớp trưởng cho mỗi một người đều phân phát kịch bản, cũng dặn dò hảo hảo ghi nhớ lời kịch, ngày mai tan học sau liền tập luyện một chút. Thu Bạch Bạch lời kịch có vài trang, mặt lị bất quá mới hai trang mà thôi, nàng cổ vũ tính vô vô Thu Bạch Bạch vai, xoay người lên xe về nhà. Công chúa quá mức yếu ớt, ta sợ ta bất quá nhẹ nhàng dùng sức, nàng cổ liền sẽ ở trong tay của ta bẻ gãy, mà ngươi, tôn quý vương tử điện hạ, muốn cứu trở về công chúa, liền phải dùng ngươi máu tới mở đường. Kịch bản rất dài, lời kịch cũng thực trung nhị. Mặt lị cầm kịch bản quay người lại, liền nhìn đến Đường Nhiễm Mặc chính ôm cánh tay nhìn chính mình, mặt nàng đỏ lên. Thúc thúc ngươi cái gì thời điểm trở về? Nàng nhớ lời kịch nhớ rõ quá nghiêm túc, liền mở cửa thanh âm cũng chưa nghe được. Mỹ lệ công chúa điện hạ, mỹ mạo của ngươi chính như dưới ánh mặt trời hoa hồng, bạch thuần khiết, hồng bắt mắt, ta chân thành mời ngươi đi ta trên thuyền làm khách. Hắn đài nổi lên nàng một bàn tay, ở nàng mu bàn tay thượng in lại một cái hôn. Thân sĩ, ưu nhã, mê người. Mặt lị đỏ bên hai, những lời này rõ ràng là đệ nhất trang Hải Tặc Vương lên sân khấu bắt cóc công chúa khi lời nói. Nguyên lai hắn đã nhìn như thế lâu rồi. 35 chương 35 đối diễn. Thúc thúc. Ngươi đã trở lại vì cái gì không nói lời nào. Không nghĩ quay dày đến ta tiểu công chúa. Đường Nhiễm Mặc hài hước ánh mắt làm mặt lị không biết theo ai, nàng mặt đã thành dáng đỏ, ta mới không phải công chúa, ta chính là Hải Tặc Vương. Hắn ngón tay xẹt qua nàng chóp mũi, tiểu Hải Tặc Vương. Bất luận hắn nói cái gì, chỉ cần ở phía trước bỏ thêm một cái chữ nhỏ, nàng trong lòng đều sẽ sinh ra một cổ kỳ dị tình cảm. Có lẽ loại cảm giác này có thể dùng e lệ tới hình dung, thường thường làm nàng trên mặt nóng lên. Mặt lị cảm thấy có chút thẹn thùng, ta cũng không phải là ở biểu diễn cái gì kỳ quái đồ vật. Ta biết. Ngươi biết. Bạch Tuân kỷ niệm ngày thành lập trường muốn tới. Là ai? Nàng gật đầu, chúng ta ban biểu diễn công chúa cùng vương tử mạo hiểm nhật ký, rút thăm quyết định sắm vai nhân vật, ta diễn chính là Hải Tặc Vương, chính là cuối cùng đại vai ác nha. Một con tiểu miêu nhi, diễn đại người xấu. Hắn méo trên mặt nàng mềm thịt. Một mảnh đen nhánh trong mắt hình như có quang huy lưu chuyển. Mặt lị bất mãn bắt lấy hắn tay, quai hàm hơi hơi đỏ lên, miêu lại tiểu, cũng là có móng vuốt. Cao ngứa. Cắn ngươi. Tay nàng đặt ở trên vai hắn, mượn lực nhảy dựng lên, một trương cái miệng nhỏ lại vẫn là không đủ đến bờ vai của hắn, ngược lại là muốn ở rơi xuống đất thời điểm bị hắn ôm lấy. Nàng phảng phất giống cái hoa hoa giống nhau treo ở hắn trên người. Hai khối thân thể cách quần áo tương dán, Đường Nhiễm mặc hầu kết không tự giác lăn lộn một chút, hắn chóp mũi dán nàng nách hai, thật sâu mà hít một hơi, trầm thấp thanh âm trong lúc lơ đãng để lộ ra như vậy một chút tình dục hương vị, thơm tho mềm mại tiểu hoa nhi. Oeng. Mặt lị trong đầu giống nổ tung một đóa pháo hoa, nàng vội đẩy ra Đường Nhiễm mặc, liên tiếp lui ra phía sau vài bước, khuôn mặt nhỏ hồng mê người, ánh mắt kinh nghi bất định, ta mới không phải hoa hoa đâu. Con thỏ bị sợ hãi làm sao bây giờ? Đương nhiên là trấn an. Đường Nhiễm mặc dường như không có việc gì lại đến gần, bỗng nhiên nhẹ dương một chút khoe miệng, mùa xuân nhảy vọt qua thu thiên cùng mùa đông, ở một cái chớp mắt đã đến, ăn cơm sao? Đề tài nhảy quá nhanh, mặt lị có chút phản ứng không kịp, dì Vương làm cơm, ta chờ ngươi trở về còn không có. Ăn cơm trước. Nga. Sau đó ta giúp ngươi đối diễn. Ai? Châu này cơm chiều, mặt lị cũng thật gọi là thực chi vô vị, cùng Đường Nhiễm mặc đối diễn. Cái này là ngẫm lại khiến cho nàng cảm thấy thực đáng sợ cũng thực cảm thấy thẹn sự tình. Nhưng Đường Nhiễm mặc cảm thấy thực không sao cả, thậm chí thập phần có hứng thú. Mỹ lệ công chúa A, còn ở vọng tưởng ngươi vương tử sẽ cứu ngươi đi ra ngoài sao. Hắn kêu tên nàng, mặt lị. A, có cái gì không đúng sao? Niệm câu này lời kịch thời điểm, ngươi nên nhìn ta mắt mới đúng. Hải Tặc Vương là một cái sẽ từ đối phương trong ánh mắt bắt giữ đến tin tức nhân vật. Hào đi. Mặt lị đáy mắt, đối thượng hắn tầm mắt. Hắn một đôi mắt như hắc rượu thạch đen nhánh như mực, lại như là ưu tĩnh một tòa cổ đàm, sâu không thấy đáy, muốn đem người hít vào đi, nàng nhịn xuống muốn xem hướng địa phương khác xúc động, máy móc tính đọc thuộc lòng lời thoại, Mỹ lệ công chúa A, còn ở vọng tưởng ngươi vương tử sẽ cứu ngươi đi ra ngoài sao. Thành thật Hải Tặc Vương có thể cam đoan với ngươi, cho dù hắn tới, cũng, nàng tắt từ, cho dù hắn tới, cũng không phải là đối thủ của ta là trên thế giới anh tuấn nhất hùng vĩ nam nhân. Mà ngươi là trên đời này tốt đẹp nhất nữ nhân, có lẽ ngươi có thể suy xét, từ ta tới cùng ngươi làm bạn cả đời. Hắn trầm thấp hồn hậu thanh âm cực kỳ giàu có tư tính, từng câu từng chữ, như là nước chảy giống nhau gõ trái tim. Mặt lị bụng mặt khó có thể tự giữ, hắn nói như là có khác ý vị, nhưng kia lại như thế nào khả năng đâu. Nàng thấp ngô một tiếng, vì chính mình dễ dàng bị dụ hoặc mà cảm thấy xấu hổ buồn bực. Ngươi lại như thế nào biết lời kịch? Ta nói rồi, ta ký ức luôn luôn thực hảo. Húng chi năm đó cái thứ nhất biểu diễn Hải Tặc Vương đó là hắn, chỉ cần ghi tội một lần, hắn liền không khả năng quên. Bất quá hắn nhìn lâm vào thẹn thùng cô nương thực sung sướng, không sai, hắn chính là ở liêu nàng. Mặt lị chờ mặt không hề như vậy nóng lên, mới nhỏ giọng hỏi, thúc thúc cũng là Bạch Tuân tốt nghiệp. Ta so ngươi cao 10 giới, có lẽ ngươi cũng có thể kêu ta một tiếng học trưởng. Học trưởng nàng cũng trêu đùa nói, so với ta lớn 10 giới học trưởng. Ta hiện tại cũng thật tò mò học sinh thời đại thúc thúc là cái dạng gì. Nhất định cũng là trong truyền thuyết nhân vật phong vân đi, bất quá thật đáng tiếc, ta nhìn không tới. Nàng so với hắn nhỏ quá nhiều, nhưng 10 tuổi tuổi kém, là tuyệt đối sẽ không trở thành bọn họ chi gian hồng câu. Đường Nhiễm mặc một đôi mắt sâu không lường được, đã qua đi nhật tử dâu dịa, tương lai ta sẽ như thế nào, tương lai mặt lị lại là như thế nào, không cần đáng tiếc, bởi vì chúng ta sẽ là đối phương tuyệt hảo nhân chứng. Đúng vậy, nàng sẽ từ một người điểm mỹ khả nhân thiếu nữ trưởng thành vì thành thục mỹ mạo nữ nhân. Mà hắn sẽ đem nàng lưu tại bên người, chậm rãi chứng kiến cái này lột xác quá trình. Mặt lị không phải thực hiểu hắn những lời này, tổng cảm thấy hắn một câu thường thường có nàng nghe không hiểu thâm ý, nàng nghiêng đầu chớp chớp mắt, kia. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó thúc thúc cũng tới sao? Mặt lị ở mời ta sao? Là nha, thúc thúc ngươi dạy ta biểu diễn, nếu có thể ngồi ở thính phòng thượng ta sẽ thực vui vẻ. Đường Nhiễm mặc cười, ta nhất định sẽ đi. Ta đây nhất định phải hảo hảo biểu diễn, thúc thúc đều bồi ta đối diễn. Ta cũng không thể ném ngươi mặt. Nàng cũng nở rộ tươi cười. Chúng ta đây tiếp tục luyện tập. Hảo nha. Nếu Thẩm Thiên Thu ở, nhất định sẽ yên lặng phun tào, ngốc cô nương, hắn sẽ rất có hứng thú bồi ngươi đối diễn, bất quá là bởi vì hắn biết lời kịch tưởng nhân cơ hội liêu ngươi thôi. 36 chương 36 giao phong. Ngày hôm sau tan học sau, Mặt Lị cùng nàng các bạn học liền bắt đầu rồi hí kịch tập luyện, tin tưởng nhớ lời kịch đối với đại đa số người tới nói đều không phải vấn đề. Nhưng muốn dung nhập tình cảm nói ra, vậy thực không dễ dàng, đặc biệt là làm việc luôn luôn tùy tính Thu Bạch Bạch, bởi vì nàng mỗi lần đều là máy móc theo sách vở giống nhau nghiệm ra sân khấu từ, ngay cả muốn nghiêm túc diễn Chu Lạc đều sẽ bị nàng mang trợ. Chu Lạc không ngừng một lần tưởng, nếu là Mạt Lị cùng hắn đối diễn thật là có bao nhiêu hảo, tin tưởng mỗi một cái nam sinh đều là như thế tưởng, chỉ cần cùng Mạt Lị đối diễn, tình cảm không cần diễn cũng có thể tự nhiên toát ra tới, nhưng cố tình diễn công chúa chính là nhất không đứng đắn Thu Bạch Bạch. Lớp trưởng cuối cùng từ bỏ Thu Bạch Bạch, trước làm những người khác tập diễn không có nàng xuất diễn, Thu Bạch Bạch lập tức hoan thoát từ sân khấu thượng chạy xuống dưới. Nàng đi đến Mạt Lị bên người, diễn cái này phá công chúa, so với ta đánh nhau còn mệt, thật không biết ngày đó đi rồi cái gì vận, chịu đến như thế một cái phá nhân vật, giống bên cạnh những cái đó diễn thụ liền nhẹ nhàng nhiều. Mạt Lị nghĩ nghĩ, nói, có lẽ ngươi nên diễn vương tử mới đúng. Đúng rồi, sau đó ngươi diễn công chúa, làm Thu Thiên nữ nhân kia diễn hải tặc vương, ta tuyệt đối sẽ có dũng khí cầm kiếm giết nàng, sau đó cứu ngươi ra tới. Không, không cần diễn, đến lúc đó ta nhất định là chân tình biểu lộ. Ngươi giống như thực chán ghét Thu Thiên đâu. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn xem nàng mỗi lần trang ôn nhu hảo phóng bộ dáng, toàn bộ chính là một tiểu bạch hoa. Ta giống như nhớ rõ. Ngươi cũng nói qua ta là tiểu bạch hoa. Ngươi mới không phải tiểu bạch hoa đâu, ngươi là mang thứ hoa hồng trắng, rất xa nhìn qua thực mỹ, dựa đến thân cận quá mới có thể phát hiện hoa hồng trắng tiêu tốn cũng là có thứ, sẽ đả thương người hoa hồng trắng, ta thích, ha ha. Mạt Lị được đến cái này bình luận, cảm giác còn rất không tồi, cảm ơn ngươi khích lệ. Ngươi xem, ngươi nói tạ chính là thật sự tạ, không giống Thu Thiên nữ nhân kia, nàng bị tuyển thượng đại biểu trường học đi tham gia toán học thi đua, rõ ràng trong lòng nhạc nở hoa, còn muốn làm bộ ngoài ý muốn bộ dáng, mỗi lần đều nhéo giọng nói chuyện, biểu hiện đến nhu nhược chọc người chịu mến, tựa như vậy. Thu Bạch Bạch ho khan vài tiếng, thanh thanh giọng nói, sau đó học trong trí nhớ Thu Thiên giống nhau, đầu tiên là giả vờ kinh ngạc, à. Trường học như thế nào sẽ tuyển ta? Tuy rằng ta là đệ nhất danh tiến giáo, nhưng là ta cảm thấy chính mình so đại gia kém nhiều, nàng lại hai mắt một loan, tươi cười tươi đẹp, đại gia yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, không cho các ngươi thất vọng. Thu Bạch Bạch khôi phục buồn âm, hét lên, như thế nào, ta diễn giống không giống? Là rất giống. Thu Bạch Bạch nhướng mày cười đắc ý, ta liền nói nàng cái kia giọng ghê tởm người đi. Mạt Lị đài tay sờ lên chính mình cằm, ta tưởng ta biết ngươi nên như thế nào diễn công chúa. A, như thế nào diễn? Hì hì. Mạt Lị ác thú vị cười rộ lên, lôi kéo tay nàng hướng sân khấu thượng đi. Ngươi diễn công chúa thời điểm, liền tưởng tượng thành là ở diễn Thu Thiên. Tin tưởng ta, ngươi kỹ thuật diễn nhất định có thể chinh phục mọi người. Sự thật chứng minh, Mạt Lị ý kiến thập phần hữu dụng. Thu Bạch Bạch vốn dĩ liền sinh mỹ, nàng thu kia sợi nhuệ khí, an an tĩnh tĩnh, chỉ cần hơi hơi mỉm cười, là có thể sinh ra một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Có nam sinh phát ra tán thưởng, ta chưa bao giờ biết Thu Bạch Bạch cũng có thể như thế xinh đẹp. Nàng đứng ở sân khấu thượng, hấp thu sở hữu quang huy, giống một viên minh tinh, lấp lánh sáng lên. Nàng thực mỹ, không phải sao? Mạt Lị nhìn về phía bên cạnh người nữ sinh, nhuận miệng cười. Thu Thiên siết chặt tay lại buông ra, chân thành tươi cười làm nàng thoạt nhìn càng thêm hào phóng mê người, tỉ tỉ trên người mị lực, cũng thật gọi người rời không ra ánh mắt, nếu là. Nàng biểu tình cô đơn lên, nhưng Mạt Lị tựa hồ là xem sân khấu người trên xem nghiêm túc, cũng không có hỏi tiếp nàng nếu là cái gì. Thu Thiên gương mặt tươi cười có một lát cứng đờ, nếu là tỷ tỷ ở nhà cũng có thể như thế đối chúng ta cười, ba ba liền sẽ không như thế sinh khí. Thu đồng học cùng Bạch Bạch cùng tuổi. Ân, ta so tỷ tỷ nhỏ 2 tháng. Nga. Gần chỉ có một tiếng đơn giản đáp lại, Mạt Lị lại không nói, cũng không biết là minh bạch cái gì, có đầu không đuôi hỏi chuyện nhất lệnh người phát điên. Thu Thiên tươi cười đã không như vậy tự nhiên, loại này bị người khác chủ đạo đối thoại, nàng đã bao lâu không thể nghiệm qua. Sân khấu thượng vương tử cùng công chúa cuối cùng kết cục hạ màn, hai người hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Sân khấu tập luyện là các lớp thay phiên tới, nhất ban diễn xong, nhị ban lớp trưởng liền ở phía trước kêu Thu Thiên lên đài. Tiêu đồng học, lần sau có cơ hội lại liêu. Thu Thiên trước sau như một ưu nhã cao quý, nàng cầm đàn vi ô lông, cùng chạy tới Thu Bạch Bạch gặp thoáng qua, đi lên sân khấu. Thu Bạch Bạch chạy đến Mạt Lị trước mặt liền hỏi, uy, nàng không đối với ngươi như thế nào đi? Nàng có thể đối ta như thế nào nha? Nàng tiếp cận ngươi xác định vững chắc không có hảo tâm. Ngươi đừng nhìn nàng thoạt nhìn thực hữu hảo bộ dáng đã bị lừa. Mạt Lị nghiêng đầu cười, ta không bị lừa nha, nàng cười rộ lên không ngươi đẹp. Thu Bạch Bạch đột nhiên đỏ mặt, ấp úng nửa ngày nói không ra lời, qua hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng ngập ngừng một câu, ta cùng nàng nửa điểm quan hệ đều không có, nàng mới không phải ta muội muội đâu. Ân. Mạt Lị hai mắt cong thành đáng yêu độ cung. Thu Bạch Bạch sửng sốt một lát, lại lắp bắp nói, ngươi không hỏi ta vì cái gì chán ghét nàng sao? Ta cũng không phải là đơn thuần bởi vì cái kia cái gì mẹ kế. Nếu ngươi chán ghét nàng, vậy nhất định là bởi vì nàng không tốt, ta không cần hỏi cũng có thể biết. Thu Bạch Bạch. Loại này bị người vô điều kiện tín nhiệm cảm giác, nàng sắc cảm thấy vui vẻ. Nhưng nàng như thế nào chính là cảm thấy chính mình bị liêu đâu. Thu Bạch Bạch bụ mặt bối quá thân, làm bộ không nghe được Mạt Lị ở nàng phía sau phát ra cười trộm. Bởi vì tập luyện chậm trễ thời gian, Mặt Lị trở lại chung cư thời điểm đã 6 giờ nhiều, nàng nghĩ Đường Nhiễm Mặc có phải hay không sớm đã trở lại, lên lầu tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Mở ra môn trong nháy mắt kia, nàng lại ngây ngẩn cả người, trước mắt một màn là nàng sẽ không nghĩ đến. Đường Nhiễm Mặc sẽ cùng một nữ nhân ôm nhau. 37 chương 37 sinh khí. Mặt Lị đứng ở cửa, nhìn hai người có chút không biết làm sao. Đường Nhiễm Mặc thực mau đẩy ra vừa mới nhào lên tới nữ nhân, ở nhìn đến Mặt Lị bình tĩnh thần sắc sau, hắn trong lòng đỗng nhiên bắt đầu hoảng loạn lên. Mặt Lị, đình chỉ ngươi suy đoán. Nàng cẩn thận hỏi, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Là Mặt Lị tan học về nhà nha, lần trước gặp mặt còn không có tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là Cao Châu Nhi. Mỹ lệ nữ nhân ăn mặc một thân váy đỏ, đã bắt mắt lại đột hiện ra nàng mạn rượu dáng người. Mặt Lị còn nhớ rõ nàng, nàng là ngày đó Đường Nhiễm Mặc thân cận nữ nhân. Mặt Lị nhìn xem Cao Châu Nhi, lại nhìn xem Đường Nhiễm Mặc, không nói gì. Nghe, Tiêu Mặt Lị. Đường Nhiễm Mặc bắt được cổ tay của nàng, không tự giác dùng tới so bình thường lớn hơn nữa sức lực, ta cùng nàng không có cái gì, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn. Chính là, các ngươi vừa mới như vậy thân mật. Đó là bởi vì ta không chú ý nàng sẽ đột nhiên phát lại đây. Hắn vừa mới hạ lệnh chủ khách, lại không nghĩ rằng Cao Châu Nhi không đi ngược lại sẽ đột nhiên ở sau người ôm lấy hắn. Hắn kia một cái chớp mắt tính tình kém tới rồi cực điểm, mà ở nhìn đến Mặt Lị sau, hắn trong lòng đó là căng thẳng. Cao Châu Nhi sắc mặt khó coi lên, Đường tiên sinh, không phải ngươi kêu ta tới sao? Trả lại cho ta chìa khóa. Nàng vốn tưởng rằng Đường Nhiễm Mặc chính như rất nhiều nam nhân giống nhau, bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại cuồng nhiệt, giả đứng đắn nam nhân cũng không ít, nhưng từ hắn nói, nàng một cái danh môn tiểu thư, lại biến thành phong trần nữ tử giống nhau. Ta còn là không quấy rầy các ngươi. Mặt Lị ném ra Đường Nhiễm Mặc tay, đi trở về chính mình phòng khóa cửa lại. Ngay sau đó Cao Châu Nhi liền cảm nhận được chính mình bị một đạo âm lạnh ánh mắt nhìn chăm chú. Đường Nhiễm Mặc hơi thở giống như sông băng tuyết bay, làm người thấu xương phát lạnh, là ai làm ngươi tới, ngươi lại là như thế nào đi vào ta chung cư. Hắn mỗi một chữ, đều tựa quan chu xương lạnh, như là tử thần, ở thẩm phán cuối cùng một cái tội nhân. Cao Châu Nhi sợ hãi lui ra phía sau một bước, xinh đẹp gương mặt thượng hiện ra kinh hoàng thất thố, ta thu được ngươi tin tức, nói là muốn gặp ta, còn có một người đem chìa khóa cho ta. Ở thu được tin tức kia một khắc, nàng liền cảm thấy chính mình bắt được cơ hội, đi tới chung cư nhìn thấy Đường Nhiễm Mặc sau, cho dù hắn đối chính mình vẫn là lạnh mặt, cũng làm nàng rời đi, có lẽ là bị trước mắt nam nhân mê đầu óc, nàng cũng không tưởng rời đi, ngược lại làm ra một phen nỗ lực, nhưng hiện tại xem ra, nàng nỗ lực hình như là sai rồi. Cao tiểu thư, ta không hy vọng lại ở quốc nội nhìn đến ngươi. Hắn lạnh lẽo thanh âm giống như ngàn năm hàn băng. Không mang theo một chút sinh cơ, ưu ám thâm thúy mắt, phảng phất đang nhìn một cái người chết. Cao Châu Nhi đúng là vì tiếp nhận cùng phát triển gia tộc sự nghiệp mới về nước, hiện tại hắn nói không nghĩ ở quốc nội nhìn đến nàng, này đại biểu cái gì? Cao gia người thừa kế vị trí, cùng nàng vô duyên. Là, ta lập tức rời đi. Nàng bắt lấy bao đốt ngón tay dùng sức trắng bệnh, cung kính mà cúi đầu, lấy cực nhanh tốc độ đi ra chung cư. Cao Châu Nhi còn không tính quá xuẩn, liền tính lại không cam lòng, nàng cũng biết nếu nàng lưu càng lâu, nàng mất đi sẽ càng nhiều. Đường Nhiễm Mặc gọi Thẩm Thiên Thu điện thoại, chỉ có một câu, Minh Gia còn ở câu thông cái kia tiểu trang sinh ý, cho tan ướt. Ai, tổng tài, Minh Thiếu lại nào đắc tội. Thẩm Thiên Thu nói còn chưa dứt lời, Đường Nhiễm Mặc liền kết thúc nói chuyện điện thoại. Giả ta hắn danh nghĩa phát tin ngắn, còn có thể cấp Cao Châu Nhi hắn chung cư chìa khóa người, không làm hắn tưởng, trừ bỏ Minh lại cái này e sợ cho thiên hạ không loạn người, còn có ai có thể có như thế lớn mật chơi trò chơi chơi đến trên người hắn. Hắn có thể đem Minh lại, Cao Châu Nhi đều hung hăng mà giáo huấn một đốn, duy độc hiện tại đem chính mình khóa ở trong phòng người, làm hắn vô kế khả thi. Mặt Lị, ra tới. Trong môn người không có phản ứng. Tiêu Mặt Lị, ngươi còn không có ăn cơm, ra tới. Qua hồi lâu, hắn lại bồi thêm một câu, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự, khu. Ngươi là giận ta sao? Cuối cùng một câu hắn còn mang theo che giấu chờ mong, ân, đối nàng tức giận chờ mong. Mặt Lị cho rằng hắn mang nữ nhân đã trở lại. Liền tức giận đem chính mình nốt ở trong phòng, này chứng minh nàng không thích hắn cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau, kêu ý tứ còn không phải là nàng ghen tị sao. Hiện tại chỉ cần ngẫm lại Mạt Lị vì hắn ghen, hắn trong lòng liền có một cổ khó có thể miêu tả hưng phấn. Nhưng là môn bên trong vẫn là không có thanh âm. Đường Nhiễm Mặc nhăn lại mày gian, hắn luôn luôn đối với Mạt Lị rất có kiên nhẫn, bất quá này chỉ nhằm vào với hắn có thể xem tới được sờ đến dưới tình huống, ở hắn không thể thấy phạm vi hạ. Hắn sẽ nhịn không được muốn đem cái này tiểu nha đầu khóa ở chính mình bên người mới hảo. Mặt Lị. Tiêu Mặt Lị. Hắn cuối cùng hô một lần. Đống nhiên bang một thanh âm vang lên khởi, môn bị đá văng ra, không sai, là đá. có thể sử dụng bạo lực giải quyết, liền không cần rong rong dài dài, đây là Đường Nhiễm Mặc nhân sinh chuẩn tắc. Hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy được nằm ở trên giường tiểu cô nương, nàng chỉ cởi giày, liền giáo phục đều không có đổi, cả người cuộn tròn, cung thân mình ngủ đến chính trầm, một loại không có cảm giác an toàn tư thế ngủ. Đường Nhiễm Mặc thật muốn đài tay vịn ngạch, cảm thấy chính mình thật đúng là tưởng quá nhiều, tiểu nha đầu nào có sinh khí ghen, bất quá là ngủ thôi. Hắn đi đến trước giường, lại ở nhìn đến nàng ngủ mặt sau, tựa hồ trong lòng mềm mại nhất địa phương bị chạm vào, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng khuôn mặt, này non mềm xúc cảm không khỏi làm hắn đầu ngón tay lưu luyến. Nàng đêm qua vì bối lời kịch ngủ đến quá muộn, hôm nay mới có thể làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trên mặt ngứa cảm giác làm trong ngộng người theo bản năng bắt được hắn làm loạn tay, không có tao nhiễu, nàng ngọt ngào phát ra một tiếng rất nhỏ ưng. Đường Nhiễm Mặc ánh mắt tối sầm lại, tiện đà khom lưng hôn lên nàng bóng loáng cái chán, tiểu công chúa, đây chính là ngươi làm ta lưu lại. 38 chương 38 hắn là nàng. Mặt lị một giấc này ngủ đến vô cùng thơ ngọt, cùng tháng quang xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào thời điểm, nàng hơi hơi mở con ngươi, tỉnh lại. Ánh vào mi mắt đó là Đường Nhiễm Mặc ngủ say kia trương tuấn giật khuôn mặt, nàng vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn mơ mơ màng màng, chỉ biết người này thật sự là quá đẹp, nàng như là nằm mơ giống nhau cười ngây ngô cười, lại nhắm hai mắt lại, không tự giác hướng trong lòng ngực hắn lại chui toản, nhưng mà chân thật xúc cảm làm nàng thần trí trong nháy mắt thanh minh, nàng đông nhiên mở to hai mắt. Chờ, từ từ, vì cái gì nàng sẽ cùng hắn ngủ chung? Hơn nữa lúc này trạng huống vẫn là hắn đem nàng ôm ở trong lòng ngực ôm nhau mà ngủ. Kinh ngạc lúc sau, nàng bắt đầu rối rắm, hắn đem nàng siết chặt vào lòng, nàng nếu muốn lên, thế tất sẽ đánh thức hắn. Đường Nhiễm Mặc sinh hoạt thói quen nàng là biết đến, có khi nửa đêm 1-2 giờ lên thượng vê nút cờ, nàng còn có thể nhìn đến thư phòng đèn là lượng, hắn sẽ bồi nàng ăn cơm, bồi nàng nói chuyện phiếm, thậm chí ở nàng nhàm chán thời điểm hắn sẽ nghĩ cách đùa với nàng chơi, nhưng thường thường ở sau lưng, hắn sẽ đem công tác thời gian bổ trở về. Mặt lị nhịn không được duỗi tay vô ở Đường Nhiễm Mặc trên mặt, hắn ngủ bộ dáng, giống như là một cái hài tử, không hề uy hiếp lực đáng nói, chân bóng trắng non giao diện, ôn nhu mặt mày, nhỏ dài hơi cuốn lông mi, cao thẳng mũi, còn có đạm sắc môi mỏng. Tay nàng chỉ tinh tế miêu tả hắn hình dáng, trong lòng si ngốc nghĩ, hắn cũng thật như là từ họa đi ra vương tử. Vương tử. Hắn thường xuyên kêu nàng tiểu công chúa. Mặt lị nghĩ đến đây thấp giọng bật cười, bất quá thực mau, nàng tiếng cười đột nhiên im bặt. Nàng ở nhân ra trên mặt lộn xộn tay bị người bắt được. Thực vui vẻ. Mới vừa tỉnh người, thanh âm ngoài ý muốn chấm thấp, hắn nhìn nàng một đôi mắt, sùng lịch ôn nhu che trời lấp đất đánh út lại. Mặt lị qua hồi lâu mới từ sắc đẹp trung phục hồi tinh thần lại, nàng vươn một cái tay khác che khuất hắn đôi mắt, nhu nhu nói, ngươi không cần như thế nhìn ta. Hắn không có đem tay nàng lấy ra, ngược lại cười khẽ nói, vì cái gì? Ta sẽ thẹn thùng. Nàng có một cái chớp mắt nghĩ lầm chính mình thành hắn trong mắt toàn thế giới, đã sợ hãi. Lại cảm thấy thẹn thùng, nàng vô pháp dùng ngang nhau ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Hảo đi, nếu tiểu công chúa cảm thấy thẹn thùng nói. Tiểu công chúa này ba chữ, hắn nói phá lệ nhu tình, chặn hắn mắt, lại sẽ càng thêm nhịn không được nhìn về phía hắn môi, hoàn mỹ môi hình, nhẹ nhàng trương cùng gian, đáng chết gợi cảm. Thật muốn. Hôn lên đi. Mặt lị cảm thấy chính mình thất sách, nàng thất bại dường như thu hồi tay, tốt xấu không thật sự thân đi lên. Vì chính mình dễ như trở bàn tay bị sắc đẹp dụ hoặc mà cảm thấy dầu gì không vui. Hắn đã nhận ra nàng buồn bực, xảy ra chuyện gì. Mặt lị đương nhiên sẽ không nói chính mình bị sắc đẹp sở hoặc, nàng dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, vị kia tỷ tỷ đi rồi sao? Ngươi mới vừa vào phòng, ta khiến cho nàng đi rồi. Đường Nhiễm Mặc biết nàng hỏi chính là Cao Châu Nhi, hắn bất động thanh sắc, hỏi dò, ngươi không thích nàng. Nàng thanh thật trả lời, không thích. Vì cái gì? Hắn lòng bàn tay dần dần ra hãn. Vô cùng chờ mong nàng đáp lại, rồi lại sợ nàng đáp lại bất quá sẽ chỉ là hắn lại một lần thất vọng mà thôi. Thúc thúc là ở cùng nàng kết giao sao? Không có. Hắn ngữ khí có chút sốt ruột, không nghĩ làm hắn tiểu cô nương hiểu lầm, hắn như thế nào khả năng sẽ thích Cao Châu Nhi. Bị nàng chạm vào như vậy một chút, hắn liền có loại sắt nước sắt trùng xúc động. Đường Nhiễm Mặc có thói ở sạch, lại sẽ vì mặt lị lau sạch sẽ bị kem làm dơ tay, cũng sẽ một khắc cũng không ngừng nghĩ, muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo sủng ái. Đáng tiếc này đó, nàng hết thể cũng không biết. Kia Mạt Lị nhăn mày đẹp, chậm rãi nói, nếu thúc thúc không có cùng nàng kết giao, vậy không nên mang nàng về nhà, ta không thích có người xa lạ đi vào nhà của chúng ta, như vậy sẽ làm ta cảm thấy thật không tốt. Nàng sẽ cảm thấy chính mình lãnh địa bị xâm phạm. Tiểu cô nương ngây thơ thanh âm không ngừng hồi đặt ở hắn bên tai, đặc biệt là nhà của chúng ta này bốn chữ, đây là một loại lòng trung thành cùng đối gia độc chiếm dục, có lẽ nàng còn không có phát hiện, nàng không thích hắn mang nữ nhân về nhà. Cho dù nữ nhân kia căn bản không phải hắn mang về tới, có lẽ nàng nhận chi bất quá là giống chính mình âu yếm bút bê vải bị đoạt giống nhau, nhưng nàng tán thành ra này phiến lĩnh vực, kia liền cũng đại biểu cho ra mọi người hoặc vật đều hẳn là nàng độc hữu, những người khác không thể bước vào này một mảnh lĩnh vực. Không sai, nàng là của hắn, hắn cũng là của nàng, nàng còn quá tiểu, có lẽ còn không hiểu loại này tình cảm, chỉ là biết đơn giản biểu đạt bất mãn thôi. Đường Nhiễm Mặc nỗ lực khống chế được chính mình hỉ hình với sắc, đem nàng đầu ấn vào chính mình trong lòng ngực, nàng nhỏ xinh thân mình, toàn bộ đều bị hắn vây quanh. Ở nàng nhìn không tới địa phương, hắn giơ lên khóe môi, mặt lị không thích ta mang mặt khác nữ nhân về nhà, ta nhớ kỹ, lần này là ta không đúng. Đường Nhiễm Mặc lúc này thật sự thực cảm ơn Minh lại kia tiểu tử, nếu không phải hắn trò đùa dai, hắn lại như thế nào sẽ biết chính mình ở mặt lị trong lòng là có địa vị đâu. Mà mặt lị bị trên người hắn mãnh liệt giống được hơi thở làm cho đầu óc choáng váng, nàng bị nhốt ở trong lòng ngực hắn, mất đi tự hỏi năng lực, sau đó đó là như là uống say giống nhau đỏ mặt. 39 chương 39 đoạn tử tuyệt tôn chân. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đúng hạn đã đến, ngày này học sinh liền cùng điên rồi giống nhau đùa dỡ lên, kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động chỉ có mỗi 3 năm mới có một lần, một cái ở Bạch Tuân học sinh, cũng chỉ có thể thể nghiệm đến một lần mà thôi, ban ngày là sư sinh náo nhiệt thời gian. Tới rồi buổi tối đó là biểu diễn thời gian, đáng giá nhắc tới chính là, mỗi một lần Bạch Tuân kỷ niệm ngày thành lập trường đều sẽ dị thường dẫn người chú ý, có thể hấp dẫn đến rất nhiều không. Phải Bạch Tuân người, mà gần mấy năm Bạch Tuân cùng anh Lý có trao đổi sinh hợp tác liên lạc, thế là năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường càng là mời anh Lý sư sinh, nhất quan trọng, đương nhiên là bởi vì Bạch Tuân trường học lễ đường đủ đại. Mặt Lý ăn mặc một thân hải tặc trang phục, bên hông còn đựng một phen trường kiếm, nàng dáng người thon thả, cách xa xem. Thật là có điểm cướp biển vùng KGB ý vị, anh tư tác sảng. Mới vừa đem xe ngừng Phương Dữ đi đến cổng trường, ở nhìn đến tiểu cô nương khi, sửng sốt một chút, sau đó hắn đi qua đi vô vô nàng đầu, người ăn mặc này một thân làm cái gì? Mặt lì ôm đỉnh đầu, đài đầu nhìn đến là Phương Dữ sau, nàng có chút ủy khuất nhíu mày, hôm nay chúng ta ban có diễn xuất nhà, ta diễn Hải Tạc Vương. Công chúa cùng vương tử mạo hiểm nhật ký. Nàng kinh ngạc, ai? Cứu cứu ngươi là như thế nào biết đến? Hơn nữa ngươi hôm nay như thế nào sẽ đến chúng ta trường học? Ừ, ta trước kia chính là lấy Bạch Tuân đệ nhị danh thành tích tốt nghiệp cao tài sinh, có thể không biết sao. Vì khoe ra chính mình, hắn thậm chí đã quên phản bác nàng kêu hắn cứu cứu sự. Nga! Như thế lợi hại, kia đệ nhất danh là ai nha? Phương Dữ một ngạnh, hơn nửa ngày nói không ra lời, hắn xoa đệ nặng nàng đỉnh đầu. Không có việc gì hỏi cái này sao nhiều làm gì, ngươi không phải muốn Hải Tặc Vương sao? Hiện tại đứng ở cửa càn cái gì? Ta đang đợi thúc thúc nha, hắn có công tác muốn trễ chút đến. Ai, ta đầu tóc muốn rối loạn. Đường Nhiễm Mặc cái kia tiểu tử thúi. Ngươi hiện tại cùng hắn quan hệ thực hảo. Vì cứu lại kiểu tóc, nàng lui ra phía sau một bước, nhấp miệng hơi hơi bất mãn, ta cùng thúc thúc quan hệ không phải vẫn luôn thực hảo sao. Rõ ràng hắn mới là hắn thân cứu cứu. Nhưng hiện tại bồi ở bên người nàng chính là Đường Nhiễm Mặc, cảm giác giống như là chính mình vị trí bị đoạt giống nhau. Tuy rằng hắn minh xác cự tuyệt quá vị trí này, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ bạch bạch làm Đường Nhiễm Mặc nhặt tiện nghi. Phương Dữ về phía trước một bước, lôi kéo Mạt Lị tay, chân thật đáng tin nói, đừng diễn, ta mang ngươi trở về, từ hôm nay trở đi ngươi liền đi ta nơi đó, không được lại cùng Đường Nhiễm Mặc thông đồng làm bậy. Thông đồng làm bậy không phải như thế dùng nàng bị hắn chảo cánh tay làm đau, cũng không từ bỏ phun tào một câu, tiếp theo mời nhữ mày nói, thúc thúc đối ta thực hảo, ta hiện tại không muốn cùng ngươi rời đi. Ta xem ngươi là bị Đường Nhiễm Mặc tẩy não. Không đi cũng đến theo ta đi. Nói, Phương Dữ liền tính toán trực tiếp khiêng người liền đi. Lúc này đột nhiên bay tới một chân, tốc độ cực nhanh, tới đột nhiên, làm người phản ứng không kịp, người tới ăn mặc váy, Phương Dữ chỉ tới kịp cảm thán một câu tuyết trắng đùi, hồng nhạt héo lồ Kitty, đã bị kia chỉ chân đá vào trên mặt. Hắn thất tha thất thểu lui vài bước, đài ngẩng đầu lên còn không có thấy rõ, liền lại bị một chân đá thượng nửa người dưới, nháy mắt một cổ khó có thể miêu tả đau lan tràn mở ra. Sắc lang. Liên tính là tối lửa tắt đèn, nhưng dám ở cô mãi mãi trước mặt đoàn người, đưa ngươi đoạn tử tuyệt tôn chân tính tiện nghi ngươi. Thu bạch bạch che ở Mạt Lị trước người, nàng lúc này đã thay giày nặng phức tạp màu trắng công chúa váy, thậm chí còn mang lên thủy tinh công chúa quan, nhưng nàng một loạt động tác đều là liền mạch lưu loát, tóc nửa điểm không loạn. Mạt Lị sùng bái nhìn Thu bạch bạch, ở nàng lại muốn tiến lên tấu Phương giữ một đôi khi, nàng vội vàng kéo tay nàng, bạch bạch, hắn không phải người xấu. Thu bạch bạch lòng đầy căm phẫn. Hắn đều phải dùng cậy mạnh đem ngươi mang đi. Ngươi đừng nhìn hắn còn tính nhân mô nhân dạng đã bị lừa. Thật nhiều biến thái thoạt nhìn đều giống người bình thường. Nhân mô nhân dạng. Biến thái. Phương Dữ đau sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn tưởng nỗ lực bảo trì quý công tử hình tượng, nghề hà giờ phút này hắn sưng lên nửa bên mặt, còn có hạ thân từng trận đánh úp lại thống khổ, làm hắn như thế nào cũng làm không đến vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Thu Bạch Bạch, từ nha gian bài trừ ba chữ, điên nữ nhân. Hắc, ngươi còn có tư cách nói ta là điên nữ nhân, ngươi cái ở cửa trường cường đoạt thiếu nữ tử biến thái. Ngươi, ta cái gì ta? Tin hay không ta không ngừng có thể làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn, còn có thể hủy đi ngươi linh kiện. Bạch Bạch, đừng xúc động. Kỳ thật hắn là ta Mạt Lị nhỏ giọng nghẹn ra một câu, hắn là ta cứu cứu. Cứu cứu xảy ra chuyện gì? Cứu cứu liền có thể đối vị thành niên thiếu nữ ra tay Thu Bạch Bạch một đốn, cái gì? Hắn là ngươi cứu cứu. Mạt Lị chậm rãi gật đầu, ân. Thu Bạch Bạch vẫn là không thể tin tưởng, kia hắn như thế nào vừa mới đối với ngươi lôi lôi kéo kéo. Hắn là muốn mang ta rời đi ta thúc thúc, không có ác ý, ngươi hiểu lầm. Hắn thật sự không phải người xấu. Thu Bạch Bạch nhìn Mạt Lị, sau đó lại nhìn về phía Phương Dữ, trầm mặc. Phương Dữ thật vất vả đem đau hoán lại đây, tay gặp phải sưng lên mặt, khoe miệng một liệt, phát ra tê đau thành, chung quanh tụ không ít xem náo nhiệt người, đơn giản còn không có nhận ra hắn thân phận, nhưng hắn làm sao có rơi vào như thế chật vật thời điểm. Hắn ánh mắt giống như có dung nham ở quay cuồng, nhìn Thu Bạch Bạch hận không thể giết nàng dường như, điên nữ nhân, chẳng phân biệt thanh hồng tạo bạch liền đánh người, xem tiểu gia không hảo hảo giáo huấn ngươi. Phương Dữ vừa mới bước ra một bước, Thu Bạch Bạch lập tức liền chạy, à, ta nhớ ra rồi, ta trang còn không có hóa xong đâu. Ta đi trước. Mạt Lị, lớp trưởng làm ngươi nhận được người liền đi hậu trường hóa trang. Nàng thanh thúy thanh âm ở trong bóng đêm truyền đến, bất quá vài giây thời gian, nàng một chút liền chạy không có bóng người, rõ ràng xuyên kia một bộ quần áo hẳn là trói buộc nàng bước chân, nhưng cố tình nàng trốn chạy tốc độ gọi người xem thế là đủ rồi. 40 chương 40 phương 17. Phương Dữ kia chỗ còn đau đâu, muốn hắn lấy ra phi giống nhau tốc độ đuổi theo Thu Bạch Bạch hắn thật đúng là làm không được. Mạt Lị thật cẩn thận hỏi hắn, cứu cứu. Thương thế của ngươi, không có việc gì đi. Không có việc gì. Cho dù có sự cũng không thể nói a. Phương Dữ nghiến răng nghiến lợi, nói cho ta tên nàng. Ân, ta tưởng, cứu cứu ngươi cũng không giống như là tưởng đơn thuần giao bằng hữu, ta còn là không đem tên nàng nói cho ngươi đi. Tiêu Mạt Lị. Ai, ta nghe được đến đâu. Ngươi khuỷu tay quẻo ra ngoài. Nàng thành thật nói, ra bên ngoài quải quá khó khăn, ta làm không được. Phương Dữ bị nàng khí á khẩu không trả lời được. Lúc này có người vỗ tay cười lên tiếng, ha ha ha, hôn thế ma vương phương 17 cư nhiên có rơi xuống này bước đồng ruộng thời điểm, cười chết ta, ha ha ha. Thanh âm này, Phương Dữ không cần xem đều biết là ai, minh lại. Ai, ta nghe được đến đâu. Một vị cao cao gầy gầy thanh niên từ trong đám người đi ra, hắn diện mạo thập phần âm nhu, có một loại giới với nam nhân cùng nữ nhân chi gian mỹ, hắn hướng về phía Mạt Lị nịch ngậm chớp hạ mắt, cười tủm tỉm đơn phượng nhãn tùy thời có thể câu nhân tâm phách. Mạt Lị hắc nhiên. Bất quá lại nhìn đến hắn bên cạnh cái kia bất luận là khí thế, vẫn là dung mạo đều không thể lệnh người bỏ qua nam nhân khi, nàng vui vẻ chạy qua đi, thúc thúc. Đường Nhiễm Mặc ôm lấy nàng phi phát lại đây thân mình, phát ra một tiếng cười khẽ. Minh lại thổi một tiếng huýt sáo, không tồi nha, ngươi cư nhiên có cái như thế xinh đẹp tiểu chất nữ. Hắn mới vừa nói xong, liền tiếp thu tới rồi hai người lạnh băng ánh mắt. Minh lại xấu hổ cười cười, ta tùy tiện nói, ta xem diễn, các ngươi hai cái liêu. Hắn thật đúng là lui ra phía sau một bước, lại đối với đám người vứt một cái mị nhãn, nháy mắt có nữ sinh rửa vào đồng bạn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Này ba nam nhân, bất luận là cái nào, đều có làm người thét chói tai tư bản. Minh lại đương nhiên là không dám lại chọc giận Đường Nhiễm Mặc, hắn vốn đang đại ở nước ngoài hảo hảo quá ngập trong vàng son sinh hoạt, kết quả nhà hắn công ty trước mắt quan trọng nhất một cọc tiểu trang sinh ý thiếu chút nữa thổi, hắn không thể không kết thúc hoàn khố con cháu nhật tử, chạy về quốc hướng về Đường Nhiễm Mặc nhận sai. Hắn lúc trước bất quá là có Đường Nhiễm Mặc thân cận tin tức mới nghĩ trò đùa dai một phen, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ có như thế đại phản ứng. Minh lại, Phương Dữ cùng Đường Nhiễm Mặc, từ nhỏ năm học đại liền nhận thức, Phương Dữ là bởi vì đủ loại sự kiện, cùng Đường Nhiễm Mặc trở thành gặp mặt liền phải véo túc địch, mà bởi vì Minh lại tuổi tác nhỏ nhất, trong tình huống bình thường bọn họ hai cái đều sẽ không cùng hắn tính toán chi ly. Bất quá nhắc lên Mạt Lị liền không giống nhau. Minh lại trong lòng còn ở đánh tính toán. Quan sát Mạt Lị rốt cuộc là có cái gì bản lĩnh, bên kia Phương Dữ lại là kêu la đi lên. Đường Nhiễm Mặc. Phương Dữ lạnh mặt, ngươi trốn ở chỗ này nhìn đã bao lâu. La Minh lại nhìn đến hắn chật vật nhiều nhất rêu cợt hắn một năm, làm Đường Nhiễm Mặc thấy được, vậy sẽ rêu cợt hắn cả đời. Đường Nhiễm Mặc hơi hơi cầu môi, cười như không cười, ánh mắt tác liệt, không khéo, đang ở người khác đối với ngươi sử dụng đoạn tử tuyệt tôn chân thời điểm. Nói xong, hắn còn có khác ý vị nhìn lướt qua Phương Dữ phần eo dưới. Đùi trở lên bộ vị, tựa hồ muốn nói, thật sự không cần đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút sao. Nói không chừng linh kiện thật sự hỏng rồi. Phương Dữ sắc mặt có thể nói thay đổi bất ngờ, sau một lúc lâu, hắn mới nói ra mấy chữ, ngươi đừng đắc ý. Sau đó cũng không quay đầu lại đi vào trường học, rời đi cái này làm hắn cảm thấy chính mình là cái chê cười thương tâm nơi. Minh lại nhìn Đường Nhiễm Mặc liếc mắt một cái, thực thức thời nhìn ra hắn hiện tại không chào đón những người khác, thông minh cũng đi theo Phương Dữ đi rồi, biên đi còn biên tê, ai, Phương 17, từ từ ta và ngươi cùng nhau đi. Không bao lâu, hai người kia liền đi xa. Mặt Lị hỏi Đường Nhiễm Mặc, vì cái gì người kia muốn kêu cứu cứu Phương 17? Ngươi cảm thấy, Phương Dữ như là qua 17 tuổi sao? Cho dù hắn dư lại nói chưa nói ra tới, cũng làm người nghe ra tới còn có nửa câu, không phải chỉ bề ngoài, mà là tâm lý tuổi. Phương 17, Phương Dữ vĩnh viễn chỉ có 17 tuổi. Đó chính là bằng nói hắn ấu trĩ. Mặt Lị phụt một tiếng bật cười, cái này ngoại hiệu cũng thật thú vị. Như vậy xuyên, thực đáng yêu. Hắn nhìn ăn mặc hải tặc phục thiếu nữ, tự đáy lòng tán thưởng. Là, phải không? Rõ ràng có rất nhiều đồng học cũng nói nàng xinh đẹp đáng yêu, nhưng không biết sao, từ hắn nói ra, nàng thế nhưng cảm thấy ngượng ngùng. Nàng thẹn thùng, Đường Nhiễm Mặc khỏe mắt hơi liễm, rất là sung sướng khắp một phen trên mặt nàng mềm thịt, ngươi không có lựa chọn cùng hắn đi, ta thực vui vẻ. Lúc này hắn vui vẻ, xuyên thấu qua một đôi như hắc rượu thạch mắt truyền ra tới, kia ôn nhu sủng nịch ánh mắt, kêu nàng ngốc ngốc quên mất ngôn ngữ. Mặt Lị chỉ cảm thấy chính mình trái tim giống bị hung hăng đánh sâu vào một chút, tim đập như sấm. Chúng ta vẫn là đi vào trước đi, nàng hoảng loạn tránh đi hắn ánh mắt, túi đầu đi đường bộ dáng như là chạy trối chết. Hắn khỏe môi khẽ nâng, lộ ra thực hiện được dường như mỉm cười, bước đi tới rồi nàng bên người, kéo tay nàng, hồi lâu không có tới, ta đều không sai biệt lắm quên Bạch Tuân muốn như thế nào đi rồi. Nói tốt ký ức thực hào đâu. Mặt Lị trong lòng nho nhỏ nhắc mãi một câu, lại không ném ra hắn tay. 41 chương 41 hắn nhất định không phải cái gì người tốt. Vốn dĩ Phương Dữ cùng Minh lại sẽ đến tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, đã đủ trường học lãnh đạo kinh ngạc, này lại đi tới một cái Đường Nhiễm Mặc, bọn họ thiếu chút nữa kinh rất răng hàm. Mỗi một lần kỷ niệm ngày thành lập trường, Bạch Tuân đều có cấp này ba người phát thư mời, nhưng đều không ngoại lệ, chưa từng có người phó ước, nói câu không dễ nghe, này ba người đối với trường học cũ, căn bản không có cái gọi là lòng trung thành, tính tình lương bạc đến không được. Ngay cả Tiêu Thị đối với Bạch Tuân đầu tư, bất quá cũng là vì năm đó Tiêu Viễn còn ở thời điểm, vì làm trường học hảo hảo chiếu cố Đường Nhiễm Mặc, mới lấy Tiêu Thị danh nghĩa làm tiền tài tài trợ. To như vậy một cái Bạch Tuân, sẽ đối Đường Nhiễm Mặc không tốt. Cũng liền Tiêu Viễn ngốc nghếch lắm tiền. Nhưng Tiêu Viễn sau khi chết, tiếp quản Tiêu Thị Đường Nhiễm Mặc cũng không trẻ tư. Đệ nhất bài tuyệt hảo vị trí để lại cho Đường Nhiễm Mặc ba người, Minh lại ngồi ở hai người trung gian, vui tươi hớn hở tỏ vẻ đối tiết mục chờ mong. Như là căn bản không chú ý tới Đường Nhiễm Mặc cùng Phương Dữ chi gian mạch nước ngầm mãnh liệt. Minh lại dùng khuỷu tay chạm vào bên cạnh Đường Nhiễm Mặc, ai, ngươi tiểu chất nữ đâu? Hắn lời ít mà ý nhiều, hậu trường hóa trang. Phải không? Minh lại nhàm chán nhún nhún vai, Đường Nhiễm Mặc không dễ chọc, tuy rằng Phương Dữ cũng không dễ chọc, nhưng hắn xuẩn nha. Hắn lại cảm xúc tăng vọt nhìn về phía bên kia Phương Dữ, Phương 17, hôm nay ngươi như thế nào tới Bạch Tuân? Nhìn dáng vẻ Đường Nhiễm Mặc thực bảo bối hắn tiểu chất nữ. Kia hẳn là chính là vì nhà hắn tiểu chất nữ tới, chính là Phương Dữ vì cái gì tới, Minh lại liền không nghĩ ra. Phương Dữ đồng dạng đều không thèm nhìn hắn, ngươi đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Nga! Ta đã biết, ngươi có phải hay không tưởng săn diễm? Ngươi được lắm, đều nghĩ đối học sinh muội ra tay. Ngươi đừng cái hay không nói, nói cái dở, tiểu gia ta thích mỹ nữ, nhưng vẫn là có nguyên tắc, chỉ có biến thái mới có thể đối vị thành niên ra tay. Biến thái! Phương Dữ lại nghĩ tới bị cái kia xuyên công chúa váy thiếu nữ đá hai chân sự, trong lúc nhất thời lại cảm thấy miệng vết thương ở ẩn ẩn làm đau. Mà Đường Nhiễm Mặc tâm tình liền có chút vi diệu, Phương Dữ vô tâm chi ngôn trực tiếp chọc tới rồi hắn nội tâm che giấu bí mật, nhưng hắn là người phương nào, liền tính bị người chọc trúng chỗ đau, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc. Khi nói chuyện, tiết mục chính thức bắt đầu rồi, một nam một nữ, an diện lộng lẫy hai cái người chủ trì đứng dậy, bất qua dưới đài đó là ba cái tuấn mỹ phi thường nam nhân. Kia quang mang đều bị bọn họ cấp hấp dẫn đi qua, hai cái người chủ trì đều có chút nơm nớp lo sợ. Sân khấu một bên khác, Mặt Lị thành thành thật thật ngồi ở trước gương, làm nữ lớp trưởng đùa nghịch chính mình một khuôn mặt. Lớp trưởng Hứa Thiến là cái thực đáng yêu nữ sinh, nàng vì Mặt Lị hóa xong rồi trang, cảm thán một câu, Mặt Lị ngươi giao diện cũng thật hảo, xem cũng thật làm ta hâm mộ. Ngươi cũng thực hảo nha. Mặt Lị hướng về phía nàng cười, bạch bạch đi đâu vậy? Nàng nha, khẩn trương đến không được. Lại quá một cái tiết mục chính là chúng ta lớp học, nàng ở hậu đài nơi đó chờ đâu. Ta đây cũng đi nơi đó đi. Mặt Lị không đi bao xa, ở trang phục gian cửa lại cùng một người không hẹn mà gặp. Thu Thiên hôm nay trang điểm thực tinh xảo, tay nàng cầm đàn vi ô lông, thoạt nhìn tựa hồ là cái chân chính danh môn khuê tú, cao quý điển nhã. Thu Thiên nhìn thấy Mạt Lị cũng có hơi hơi kinh ngạc, bất quá thực mau nàng liền cười nói, Tiêu đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Mạt Lị nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng phía sau môn, ngươi hiện tại mới thay quần áo sao? Là vừa rồi xuyên kia kiện cảm thấy không thoải mái, làm trong nhà người hầu lại đưa tới một kiện, như thế nào? Đẹp sao? Một thân xù xù công chúa váy, gái đúng chỗ ngứa đột hiện ra thuộc nữ phong phạm cùng ngây thơ đáng yêu, Mạt Lị tự đáy lòng gật đầu, rất đẹp. Nghe Tiêu đồng học như thế vừa nói, cảm giác có rất nhiều tin tưởng đâu, đợi chút chính là ta biểu diễn, ta đi trước. Thu Thiên chậm rãi rời đi, không thể phủ nhận, nàng thật là mỹ lệ, bất quá, vẫn là không có bạch bạch mỹ. Mạt Lị trong lòng lại một lần xác định, liền cũng hướng tới sân khấu đợi lên sân khấu một bên đi đến, Thu Bạch Bạch chính dựa vào trên tường liều mạng nhớ kỹ lời kịch, nàng tổng cảm thấy càng đến muốn lên đài thời gian điểm, liền càng không nhớ được đồ vật, bao gồm từ trước nhớ cũng muốn quên không sai biệt lắm. Bạch Bạch, Mạt Lị cười hì hì thò lại gần, ngươi thực khẩn trương sao? Vô nghĩa, ta đương nhiên khẩn trương. Thu Bạch Bạch chưa từng có đứng ở sân khấu thượng biểu diễn quá, tiếp thu phê bình nhưng thật ra có không ít, tuy rằng nàng tùy tiện, nhưng bất quá vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu nữ sinh, tóm lại sẽ luôn cuống. Vừa lúc gặp lúc này, người chủ trì nhắc mãi Thu Thiên tên, dưới đài một mảnh vỗ tay, ánh đèn tối sầm lại, lại sáng lên tới thời điểm, trên đài đã nhiều hai người. Thu Thiên cầm đàn vi ô lông hướng người xem hơi hơi không lưng, mà ngồi ở dương cầm biên nam nhân, biểu tình cao ngạo, lại có làm nữ nhân xua như xua vịt dung mạo, bất quá hắn bên kia mặt. Còn ở rất nhỏ xương đỏ liền có vẻ không phải như vậy ưu nhã, hắn là Phương Dữ. Thu Bạch Bạch kinh ngạc nói, ngươi cứu cứu như thế nào sẽ cùng Bạch Liên Hoa làm ở bên nhau? Ta cũng không biết nha. Bọn họ hình như là nhận thức thật lâu bộ dáng đâu. Phương Dữ tính tình, Mạt Lị cũng hiểu biết không sai biệt lắm, hắn nhưng không giống như là có người mời hắn nhạc đệm, hắn lập tức liền sẽ gật đầu đồng ý người. Thu Bạch Bạch như là xem thấu hết thảy, nếu cùng Bạch Liên Hoa là bằng hữu, kia hắn nhất định cũng không phải cái gì người tốt. 42 chương 42 trên đài cùng dưới đài. Đàn vi ô lông thanh âm khi thì lưỡng lự huyền chuyển, khi thì cao vút vu hồi, sử âm phù huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên ở trong không khí, mà ở dương cầm thượng, lại sử âm phù dễ nghe linh động giống đẩy ra sóng gợn, chui vào mỗi người trong lòng. Ánh đèn hạ, Thu Thiên thân ảnh ưu nhã đĩnh bạn, tóc dài theo âm nhạc luật động mà nhẹ nhàng phi dương, mà Phương giữ ngón tay thon dài nhảy lên ở phím đàn thượng, hắn vẫn là cao ngạo, lại cao ngạo văn nhã điển nhã, bọn họ hai người hợp tấu tuyệt đẹp động lòng người giai điệu. Này đối với người nghe tới nói tuyệt đối là một hồi hưởng thụ. Một khúc tất, dưới đài vỗ tay kéo dài không thôi. Mạt Lị vô vỗ Thu Bạch Bạch vai, ngươi tính toán bại bởi nàng sao? Thu Thiên đem trong tay bản thảo một ném, hùng hổ nói, thua ai cũng không thể bại bởi nàng. Theo người chủ trì báo xong tiết mục, nàng khẳng khái phó nghĩa dường như bước lên sân khấu. Công chúa cùng vương tử mạo hiểm nhật ký một mở màn, đó là giảng thuật sinh hoạt ở lâu đài công chúa cảm thán chính mình không có tự do sinh hoạt. Sau đó nàng mới có thể gặp gỡ khắp nơi mạo hiểm vương tử, này mới ra trong phim, Mạt Lị là không dùng tới chẳng. Phương Dữ đi xuống tới một hồi đến chỗ ngồi, liền đã chịu Minh lại trêu chọc, đều nhiều ít năm không đạn qua cầm, ngươi tài nghệ còn không có mới là sao. Hừ, cũng không nhìn xem tiểu gia ta là ai. Phương Dữ có khác thâm ý liếc Đường Nhiễm Mặc liếc mắt một cái, tiểu gia ta không giống nào đó người, vì đương gian thương số hảo tiền mặt, liền chính mình một đôi tay học quá cái gì đều đã quên. Đường Nhiễm Mặc mắt nhìn thẳng. Gian thương mặt, ít nhất sẽ không thay đổi thành vị pha màu. Đường Nhiễm Mặc, ngươi. Đi lên sân khấu người bỗng nhiên kêu Phương Dữ nói đột nhiên im bặt. Cái kia ăn mặc công chúa phục thiếu nữ. Còn không phải là làm hắn nhân sinh bôi lên vết nhơ điên nữ nhân sao. Thu Bạch Bạch giống như là không cảm nhận được dưới đài có một đạo âm chắc chắc ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Bình nhất định không thể bại bởi Thu Thiên nguyên tắc, nàng diễn đầu nhập cực kỳ. Chu Lạc cùng nàng, tuấn nam mỹ nữ, ở người xem trong mắt cũng rất là đẹp mắt. Cuối cùng. Vương tử cùng công chúa đã trải qua đủ loại nguy hiểm, bọn họ cảm tình nhanh chóng tăng ôn, nhưng mà tới rồi cảng, vương tử tiền bao bị trộm đi, hắn đem công chúa lưu tại cảng, chính mình đuổi theo ăn trộm, Mạt Lị chính là ở ngay lúc này lên sân khấu. Mỹ lệ công chúa điện hạ, mỹ mạo của ngươi chính như dưới ánh mặt trời hoa hồng, bạch thuần khiết, hồng bắt mắt, ta chân thành mời ngươi đi ta trên thuyền làm khách. Mạt Lị đài nổi lên Thu Bạch Bạch một bàn tay, ở nàng mu bàn tay thượng in lại một cái hôn. Cái này động tác, nàng là học Đường Nhiễm Mặc. Đường Nhiễm Mặc ở dưới đài hơi hơi con khỏe mắt. Công chúa tuy rằng thiên chân, nhưng cũng có phòng bị chi tâm, nàng đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi theo người xa lạ đi. Lúc này hải tặc vương lộ ra hắn tướng mạo sẵn có, mệnh lệnh thuộc hạ đem công chúa mạnh mẽ trói lại thuyền. Giờ phút này cảnh tượng lại lần nữa thay đổi, mặt trái là đắp thuyền cảnh, Mạt Lị cùng Thu Bạch Bạch đứng ở thuyền thượng, hai người chờ cứu vớt công chúa vương tử tiến đến phó ước. Mỹ lệ công chúa A, còn ở vọng tưởng ngươi vương tử sẽ cứu ngươi đi ra ngoài sao. Thành thật hải tặc vương có thể cam đoan với ngươi, cho dù hắn tới, cũng không phải là đối thủ của ta, ta là trên thế giới anh tuấn nhất hùng vĩ nam nhân, mà ngươi là trên đời này tốt đẹp nhất nữ nhân, có lẽ ngươi có thể suy xét, từ ta tới cùng ngươi làm bạn cả đời. Mặt lị tay niết thượng thu bạch bạch cằm, khóe miệng lộ ra một mặt tà cười. Này cũng không phải là Đường Nhiễm mặc giáo nàng. Sớm tại tập luyện thời điểm, Thu Bạch Bạch liền kiến thức quá mạt lị liêu muội kỹ năng, này đây nàng thực tự nhiên né tránh tay nàng, niệm lời kịch nói, đê tiện vô sỉ, dùng ta tới uy hiếp vương tử, liền tính ngươi thắng lợi, cũng là cái trò cười. Nay liền không cần công chúa tới lo lắng, được làm vua thua làm giặc, sách sử biên soạn từ trước đến nay là người thắng quyền lợi, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao. Lúc này ánh đèn biến ảo, vương tử hiên ngang lên sân khấu, hải tặc vương, buông ra công chúa. Muốn cho ta buông ra công chúa, trước thắng ta lại nói. Một lời không hợp, hai người liền rút kiếm đánh lên, bất quá là chút hoa hòe loẹ loẹt chiêu thức thôi, thực mau hải tặc vương liền bại bởi vương tử, ngã xuống ở trong biển. Kỳ thật là mạt lị ngã xuống thuyền mặt sau trên đệm mềm, nhưng người xem là nhìn không tới nàng. Vương tử cuối cùng cùng công chúa gặp lại, màn sân khấu một lần nữa kéo lên thời điểm, mạt lị bỏ dậy chạy xuống đài. Minh lại vớt cầm chân thành bình luận, diễn công chúa tiểu cô nương, còn rất đáng yêu sao? Đáng yêu cái rắm. Phương Dữ lập tức tặc bao, hắn xoa xoa nắm tay. Cái kia điên nữ nhân, dám ở tiểu gia trên mặt làm văn, nhưng ngàn vạn đừng cho ta bắt được. Kia không nói diễn công chúa cái này tiểu nha đầu, ai, cái kia diễn hải tặc vương nữ hải cũng khá xinh đẹp nha, nàng còn không phải là chúng ta Đường đại tổng tài bảo bối chất nữ sao. Phương Dữ nghiến răng nghiến lợi, đó là ta chất nữ. Hảo đi, như thế nào nói đều nói không đúng, Minh lại dứt khoát câm miệng. Cùng Phương Dữ nổi giận bộ dáng bất đồng, bên kia Đường Nhiễm mặc cũng thật gọi là nhất phái thong dong. 43 chương 45 ngoài ý muốn. Công chúa cùng vương tử mạo hiểm nhật ký còn có cuối cùng một màn, đó chính là một lần nữa trở lại lâu đài công chúa muốn tham gia vũ hội, nàng chịu phụ thân mệnh lệnh, cần thiết ở khách bên trong lấy ra một vị làm trượng phu của nàng, nơi này có nàng một đoạn nội tâm độc thoại, sau đó vương tử liền muốn ở vũ hội thượng đột nhiên xuất hiện hướng nàng cầu hôn. Thu Bạch Bạch đã thay đổi một bộ quần áo, Hứa Thiến vội vội vàng vàng giữ chặt nàng, giày còn không có đổi. Nhanh lên mặc vào. Thu Bạch Bạch bi gào một tiếng, đạp rất giày đế bằng. Không tình nguyện mặc vào này song cao cùng pha lê giày, nàng lại không phải diễn cô bé lọ lem, xuyên cái gì thủy tinh giày a? Thừa dịp màn sân khấu còn không có kéo, Thu Bạch Bạch đi lên sân khấu trung ương, chỉ là nàng vừa mới chạm hảo, chân một uy, ngạnh sinh sinh ngã ở trên mặt đất, đau nhè răng trợn mắt. Phía sau màn nhân viên nhất thời kinh hô. Bạch Bạch, mặt lị từ hậu đài chạy đến bên người nàng, như thế nào? Ta chân. Mặt lị vừa thấy, Thu Bạch Bạch mắt cá chân đã sưng lên. Bất quá lúc này tình hình không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, màn sân khấu đã kéo ra. Công chúa ngồi dưới đất, đã xuống sân khấu hải tặc vương một lần nữa xuất hiện. Cái này cốt truyện không đúng rồi, dưới đài người xem nghị luận sôi nổi. Chu Lạc ngốc ngốc hỏi, lớp trưởng, làm sao bây giờ? Hứa Thiên tâm mệnh thở dài, rất là thần côn nói một câu, đoan xem thiên mệnh như thế nào. Mặt lị dưới đài người xem thanh âm làm Thu Bạch Bạch như lâm đại địch, nàng cứng đờ thân mình, liền đau cũng không rảnh lo, nắm chặt mặt lị tay. Nhỏ giọng tới một câu, chúng ta làm sao bây giờ? Còn đứng lên sao? Hành nàng cắn răng bài trừ một chữ. Mặt lị xem nàng như thế thống khổ bộ dáng cũng biết không được, nàng thực nhanh chóng đối nàng nói, không cần khẩn trương, ta là như thế nào diễn, ngươi liền đi theo ta diễn. Hảo! Mặt lị ôn hòa cười, chấn an nàng khẩn trương cảm xúc. Minh lại chạm vào Đường Nhiễm mặc tay, uy uy, đây là ở nháo nào ra? Đường Nhiễm mặc con mắt đều không nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng cảnh cáo, an tĩnh. Minh lại ủy khuất nhún vai. Phương Dữ đều không vui nhìn Minh lại liếc mắt một cái, trên đài tình huống không thích hợp, hắn khó được cùng Đường Nhiễm mặc đứng ở mặt trận thống nhất, chỉ cần chỉ ở ghét bỏ Minh lại ồn ào điểm này thượng. Công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Sân khấu người trên bỗng nhiên ra tiếng, sân khấu hạ nhân bỗng nhiên một mảnh an tĩnh, này đã không còn là bọn họ ngày xưa biết rõ chuyện xưa, tò mò làm cho bọn họ chờ mong trước mắt một tuần kịch đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thu Bạch Bạch run rẩy hỏi ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Hải tặc vương, ngươi không phải đã chết sao? Ta là đã chết, chính là ta lại về rồi, vì nhìn thấy Mỹ lệ công chúa điện hạ, ta chính là từ trong địa ngục bỏ ra tới đâu. Mặt lị khỏe miệng gợi lên tà tứ tươi cười, vươn một bàn tay chạm vào Thu Bạch Bạch đỏ lên mắt cá chân, Thu Bạch Bạch lập tức đau phát ra tiếng kêu, nhìn một cái, công chúa điện hạ cho dù trở lại lâu đài, cũng không thắng nổi như thế nhiều lục đục với nhau, ngươi vương tử đâu? Hắn không thể bảo hộ ngươi sao? Vương tử hắn? Hắn chỉ là phải về nước xử lý chính vụ mà thôi, thực mau là có thể đã trở lại. Như thế lớn tiếng, cũng không biết ngươi là vì ai biện giải. Ngươi, ngươi tới nơi này rốt cuộc muốn làm sao? Mặt Lị cười khẽ, làm, ngươi a. Dưới đài nổ tung nổi. Minh lại thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này tiểu nha đầu có thể a. Đường Nhiễm mặc không có cảm tình nhìn về phía Phương Dữ, Phương Dữ từ há hốc mồm trạng thái trở về giận đê, này quan ta cái gì sự? Này lại không phải ta giáo. Đường Nhiễm mặc quét mắt Phương Dữ trên mặt sưng đỏ, sắp có chuyện lạ nói hắn, ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Con hảo có Minh lại ngăn đón, bằng không Phương Dữ muốn nhảy dựng lên cùng Đường Nhiễm mặc đánh một trận. Đã bị Mạt Lị mang nhập trạng hướng thu bạch bạch, căn bản không rảnh đi lý người xem người ra sao phản ứng, nàng bởi vì Mạt Lị một câu hoàn toàn đỏ mặt, nói chuyện cũng lắp bắp, ngươi. Ngươi nói cái gì? Tấm tắc, ngày xưa giống như hoa hồng tiểu diễm công chúa, sẽ ở lục đục với nhau trong hoàng cung khô héo sao? Ta rất tò mò, này phân tò mò không khỏi làm ta từ lạnh băng trong nước biển hiện lên tới, vận mệnh làm ta bay tới một tòa trên đảo, chính là vì làm chúng ta lại một lần gặp lại nha, thân ái công chúa điện hạ. Mặt Lị hôn môi thu bạch bạch mu bàn tay, yêu nhã mà thân sĩ, chỉ là ta lệ ánh mắt làm người không rét mà run. Ngươi, rốt cuộc có cái gì mục đích? Mặt Lị ánh mắt mê ly, mục đích? Còn không phải là ngươi sao? Ta phải thân thủ tháo xuống ngươi này nhiều tươi đẹp hoa hồng, gắt gao đặt ở bên cạnh ta, một mình chiếm hữu ngươi tốt đẹp. Vương tử đã sẽ không tới, phụ thân hắn vì hắn chuẩn bị hôn sự, thương tâm sao? Khổ sở sao? Chỉ có bám vào bên cạnh ta, ngươi mới có thể chạy thoát lâu đài trói buộc, bay lượn với này kỳ quái thế giới, mà vương tử, bất quá chỉ có thể cho ngươi đi đến một tòa tân lâu đài, nhưng ta, có thể cho ngươi trở thành phi ở không trung ưng, tâm động sao? Thiên chân công chúa thành công bị hải tặc vương mê hoặc, ta tưởng trở thành ưng. Chứ không đề cập tới phía sau màn chu lạc là như thế nào tưởng, chính mình hảo hảo một cái vương tử xuất diễn bị không thể hiểu được chém, nhưng cho dù là hắn, thấy như vậy một màn cũng không cấm bị Mạt Lị chấn động. Hứa Thiến si mê nói, hải tặc vương như thế nào đột nhiên liền như thế xoáy đâu. Hơn nữa Mạt Lị vẫn là cái nữ sinh á huy. 44 chương 44 người ngốc bức. Hải tặc vương cúi đầu, sườn mặt hoàn mỹ không tì vết, như là thiên sứ. Lại ở công chúa nách thai nhẹ giọng nói giống như ác ma mời, mỹ lệ công chúa điện hạ, mỹ mạo của ngươi chính như dưới ánh mặt trời hoa hồng, bạch thuần khiết, hồng bắt mắt, ta chân thành mời ngươi đi ta trên thuyền làm khách. Đây là công chúa cùng hải tặc vương gặp nhau khi nói câu đầu tiên lời nói, tình cảnh này, lại một lần nghe được, lại như hoa anh túc giống nhau cự tuyệt không được. Công chúa tim đập ra tốc, nàng đã làm mất đi chính mình hẳn là làm một người công chúa ứng có phản ứng, chỉ là thuận theo nội tâm bản năng mà nói, ta nguyện ý. Ngoan nữ hải. Hải tặc vương cười nhẹ, hôn lên công chúa cái chán, kế tiếp, chúng ta nên bắt đầu tân mạo hiểm. Hảo tô A. Người xem có nữ sinh tún đồng bạn nói, đương nhiên còn không ngừng một người như là như vậy thiếu nữ tâm tràn lan. Hứa Thiến ngây người sau, vội kêu giang xuống màn sân khấu một chút, Mặt Lị liền con thu bạch bạch hạ sân khấu. Lời tự thuật thanh âm làm hạ cuối cùng bổ sung, cứ như vậy, công chúa cùng hải tặc vương hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau. Nay đại khái là lời tự thuật quân làm kỳ quái nhất một lần lời tự thuật. Dưới đài một mảnh an tĩnh, lại ở đột nhiên vỗ tay như sấm, thật lâu không dứt. Cái này công chúa cùng vương tử mạo hiểm nhật ký, có lẽ nên gọi công chúa cùng hải tặc vương mạo hiểm nhật ký, nhưng bất luận kêu cái nào tên, đều cũng đủ gọi người cảm giác mới mẻ, chuyện xưa cùng truyền thống kịch bản bất đồng, nhưng chính là làm người có một loại đây mới là chính xác phát triển cảm giác, không cần nhiều lời, người xem liền có thể tự hành não bổ. Đối công chúa nhất kiến trung tình hải tặc vương, vì được đến công chúa cùng vương tử quyết đấu, tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, trên thực tế hắn còn sống, thả xuất hiện ở bị thương công chúa bên người, hắn đối công chúa có cố chấp mà độc chiếm cảm tình, này phân cùng loại với biến thái cảm tình, lại làm người thẳng hô mang cảm. Quan trọng nhất chính là, một người nữ sinh cư nhiên có thể đem thế vai diễn như vậy xuất sắc. Bất luận là nam hay nữ, đều cảm thấy bị liêu tới rồi. Minh lại phát ra tán thưởng, này kỹ thuật diễn, ta quả thực là phục. Hắn lại nhìn về phía Đường Nhiễm Mặc, làm đệ nhất nhậm hải tặc vương, ngươi liền không có gì cảm tưởng sao? Không tồi. Đường Nhiễm Mặc chỉ có hai chữ đánh giá, nhưng hắn trong lòng một chút đều không bình tĩnh. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng đáng chết, ở nhìn đến Mạt Lị hôn môi thu bạch bạch kia một khắc, hắn thật muốn xông lên sân khấu đem thu bạch bạch ném xuống tới, đổi thành chính mình thượng. Hắn yên lặng liếc mắt bên cạnh còn ở đối trên đài biểu diễn khiếp sợ Phương Dữ, may mắn chính mình không thật sự xông lên đi, mặc kệ như thế nào nói, gia hỏa này tốt xấu là Mạt Lị thân cứu cứu. Đường Nhiễm Mặc đã thật lâu không có cảm thấy chột dạ. Đương nhiên không phải hắn sợ Phương Dữ, hắn chỉ là cảm thấy chính mình là muốn bắt lấy Mạt Lị người, việc này có điểm không phúc hậu, nhưng điểm này điểm không phúc hậu, nhưng không đủ để kêu hắn từ bỏ Mạt Lị. Hắn tính toán, cũng không thể kêu Mạt Lị thật sự nhận phía dưới đảo đường cứu cứu, nếu không hắn không phải cách khác đảo thấp một cái bối phận sao. Đối với trận này biểu diễn, phát ra kinh ngạc cảm thán hiển nhiên không chỉ có Bạch Tuân người, càng còn có anh Lý người. Bất quá anh Lý lại là kinh ngạc nhiều với tán thưởng. Tạ Thiên, kia thật là Tiêu Mạt Lị. Diễn viên biểu thượng là tên nàng. Nàng cùng trước kia hảo không giống nhau a, ta như thế nào cảm thấy nàng giống như biến xoái đâu. Không phải Mỹ, mà là xoái. Ta cũng như thế cảm thấy a. Nghị luận thanh không dứt với nhĩ, Trương Mễ Mễ nhìn về phía bên cạnh lạnh lùng thiếu niên, do dự, nhỏ giọng mở miệng nói, Thẩm Khê. Nếu ngươi tưởng, ta cũng không muốn gặp nàng. Thẩm Khê nhắm mắt lại, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần, đối với quanh mình hết thảy thờ ơ. Nếu Mạt Lị ở, nhất định có thể nhận ra, hắn chính là ngày đó ở trong mưa bị thương thiếu niên. Mà Mạt Lị lúc này chính vội vàng thu Bạch Bạch bị thương sự. Nàng vội vàng thay đổi quần áo, con thu Bạch Bạch đi vào cổng trường, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không cần, ta biểu ca đợi lát nữa sẽ đến tiếp ta. Thu Bạch Bạch từ nàng trên lưng xuống dưới, đơn chân rơi xuống đất. Mạt Lị như là thấy được trước mấy tháng chính mình, thập phần có thể lý giải loại này thống khổ. Vậy ngươi biểu ca cái gì thời điểm có thể tới? Hắn tới. Mạt Lị xem qua đi, kia túm túm đi tới thiếu niên, làm nàng khỏe mắt không cấm chịu chịu. Hắn vừa đi lại đây liền chỉ vào Thu Bạch Bạch cười ha ha, ha ha, ngươi cư nhiên cũng có thể biến thành như thế chật vật bộ dáng, cũng thật gọi người mở rộng tầm mắt. An kẻ điên. Ngươi câm miệng cho ta. Ai biết cái kia giày cao gót đột nhiên chặt đứt gót giày. Xem ta chịu tội ngươi thực vui vẻ sao? Không vui, không vui, chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi. Ha ha ha, ngươi cũng có hướng ta xin giúp đỡ một ngày. An kẻ điên. Về sau ngươi lại đánh nhau thua đừng gọi ta cho ngươi căng bãi. Thu Bạch Bạch hừ lạnh một tiếng, còn không có quên Mạt Lị ở chỗ này. Nàng giới thiệu nói, đây là ta biểu ca, hắn kêu An Phong Nhã, bất quá mọi người đều kêu hắn An kẻ điên. Ta đảo cho rằng kêu hắn ngốc tử thích hợp. Mạt Lị mỉm cười, ngươi hảo. Ngươi Mạt Lị cười, hắn liền cảm thấy chính mình giống như ở đâu gặp qua nàng, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua. Đại khái không có đi. Thu Bạch Bạch không vui, uy, An kẻ điên, ngươi không phải lại muốn tự luyến đến đây cũng là ngươi người theo đuổi đi. Ta nhưng cùng ngươi nói, Mạt Lị chính là chúng ta trường học nữ thần cấp bậc nhân vật, truy nàng nhận nhiều đi, mới sẽ không coi trọng ngươi đâu. Cái gì tự luyến, như thế nào nói chuyện? Ta đẹp trai lắm tiền, nữ nhân thích ta không đều là hẳn là sao. Cái kia, còn có người đang đợi ta, Bạch Bạch liền giao cho An đồng học, ta đi trước. Thu Bạch Bạch phất tay, ân, túi chảo. Ngày mai thấy, Mạt Lị không làm lại nhiều dừng lại, xoay người rời đi. Thu Bạch Bạch nhìn về phía An Phong Nhã, uy, ngươi như thế nào như thế an tĩnh. Ân, ta nhất định gặp qua nàng. Đúng rồi, 27 hảo. An Phong Nhã bắt thông tiểu đệ điện thoại, uy. Cho ta phiên phiên, ta 27 hào người theo đuổi kêu cái gì? Đại ca không phải nói đến phiên nàng xếp hạng, nhưng là nàng không có tới liền bằng từ bỏ cơ hội sao? Còn làm chúng ta gia nhập số đen. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, nàng kêu cái gì? Nghe xa bích. Người mới ngốc bước đầu. Mấy ngày không đánh thiếu giáo hơn đúng không? Không phải a. Đại ca. Bên kia tiểu đệ ủy khuất, nàng nói nàng kêu nghe xa bích. Nghe xa bích. Đại ca, không phải ta khờ bức, là nghe xa bích. An Phong Nhã kết thúc trò chuyện điện thoại, đỡ lấy Thu Bạch Bạch bởi vì đơn chân rơi xuống đất mà lung lay thân mình, hắn rất bình tĩnh hỏi, vừa mới kia nữ kêu cái gì? Mạt Lị, Tiêu Mạt Lị, bằng hữu của ta, xảy ra chuyện gì? An Phong Nhã thiếu chút nữa đem điện thoại tạp, sắc mặt thay đổi bất ngờ, hắn đường đường anh Lý Lao Đại, cư nhiên bị một người nữ sinh cấp chơi. 45 chương 45 khỏe mạnh rất quan trọng. Kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục xếp hạng ở đêm đó liền ra tới, không có huyền nghi. Thu Thiên đàn vi ô lông biểu diễn là đệ nhất danh, Thu Thiên thực vui vẻ lên đài biểu đạt cảm tạ từ, còn đặc biệt cảm tạ Phương Dữ, bất quá Phương Dữ cũng không có lựa chọn lên đài. Tuy rằng là phía chính phủ tán thành đệ nhất danh, nhưng bọn học sinh liền phản ứng lãnh đạo, ở đại bộ phận nhân tâm, chỉ sợ đệ nhất danh chỉ có cao nhị nhất ban khác loại công chúa cùng vương tử mạo hiểm nhật ký biểu diễn, không thể nơi hà, Mặt Lị lời kịch thật sự là đối với hiện tại 16-17 tuổi hài tử tới nói có chút khẩu vị nặng. Khu không phủ nhận dưới đài có nữ lao sư xem cũng thực mang cảm, nhưng trường học phía chính phủ sao, liền cấp cái đệ tam danh ý tứ một chút. Mạt Lị đối với xếp hạng căn bản không đệ bụng, nàng cảm thấy chính mình cùng Thu Bạch Bạch có thể ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống cứu chàng, đã thực ghê gớm, ngồi ở trong xe, nàng chờ mong nhìn bên cạnh lái xe nam nhân, thúc thúc, ngươi cảm thấy ta diễn như thế nào? Thực không tồi. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy đầu tiên vẫn là muốn khẳng định một chút, theo sau hắn lại giống như lơ đãng hỏi, cuối cùng một tuần kịch. Những cái đó lời kịch là ai viết? Ta chính mình biên nha, Bạch Bạch đột nhiên bị thương, đứng dậy không nổi, lúc ấy ta muốn đi trên đài nhìn xem nàng tình huống, ai biết màn sân khấu kéo như vậy mau, những cái đó lời kịch nhưng đều là ta trưởng thi phản ứng đâu. Đường Nhiễm Mặc tâm tình có điểm tắc nghẽn, chuyên nghiệp đi lên nói, nàng có thể có như thế tốt trưởng thi phản ứng, hắn là hẳn là tỏ vẻ cổ vũ, nhưng hắn đối mặt nàng thời điểm, chỉ có tư nhân lập trường, ngươi những cái đó phản ứng, còn có động tác, chỉ là trưởng thi phát huy. Xem như đi. Bất quá ta muốn cảm tạ thúc thúc ngươi. Phải không? Hắn nghi vấn. Mặt lị cười nói, bởi vì ta ở sốt ruột thời điểm, liền đem hải tặc vương nhân vật này đại nhập ngươi hình tượng sao, cảm giác chính mình lập tức liền tìm đến cảm giác, tương ứng lời kịch chính mình liền từ ta trong đầu chạy ra. Ta cùng hải tặc vương rất giống. Cái này lý do, làm Đường Nhiễm Mặc không cấm nhướng mày. Giống nha, các ngươi đều lớn lên rất đẹp, năng lực cũng cường, làm việc bá đạo, còn thích độc tài, không thích người khác phản bác, dùng sắc đẹp dụ hoặc người làm không muốn làm sự, còn có. Này rốt cuộc là khen hắn vẫn là mang hắn. Đường Nhiễm Mặc trong lòng tư vị khó có thể miêu tả, đánh gây tiểu cô nương toái toái niệm, ta bá đạo, còn độc tài. Nga, có một chút hắn là thừa nhận, hắn thật là dùng sắc đẹp dụ hoặc quá nàng. Ngươi yêu cầu ta 9 giờ rưỡi trước được với giường ngủ, một ngày chỉ cho phép ta ăn một cái kem, còn muốn gì vương mỗi cái cuối tuần đều chuẩn bị ớt xanh, cũng bất hòa ta thương lượng một chút. Cuối cùng nàng cái miệng nhỏ một phiết, ngươi này không phải bá đạo, không phải độc tài, đó là cái gì? Đường Nhiễm Mặc bị nàng ngây thơ chất phác nói làm cho trầm mặc sau một lúc lâu, hắn vì nàng suy nghĩ, còn rơi vào cái bị oán trách kết cục, hắn dừng xe, nghiêm túc nhìn nàng, nghiêm trang nói, làm ngươi 9 giờ rưỡi trước ngủ là bởi vì ngươi hiện tại vẫn là học sinh, không thể thức đêm, không thể ăn quá nhiều kem, là sợ ngươi ăn hỏng rồi nha, còn có, ngươi không thể kén ăn. Đó có phải hay không ta thành niên liền có thể thức đêm, có thể ăn rất nhiều đồ ngọt, cũng có thể không ăn ta không thích đồ vật. Không được. Nàng đô miệng. Vì cái gì? Vì thân thể của ngươi khỏe mạnh. Thân thể khỏe mạnh rất quan trọng. Đương nhiên, nàng hết thể ở hắn trong mắt đều rất quan trọng. Mặt lị thực hiện được cười, nàng ôm cánh tay lười nhác dựa vào ghế trên, kia suy xét đến ngươi là thịnh thế tổng tài phân thượng, không cần cầu ngươi 9 giờ rưỡi, nhưng ngươi hẳn là ở 12 giờ trước ngủ, cũng không thể ở công ty bởi vì công tác chỉ ăn bánh mì. Đương nhiên, càng quan trọng là không thể kén ăn, mỗi tuần ăn một lần cà rốt, thúc thúc, khỏe mạnh rất quan trọng. Nàng quay đầu đi. Hướng về phía hắn lộ ra tặc hề hề tươi cười, đây chính là ngươi nói, không thể chỉ cần cầu ta đi. Hắn phản bác vô năng, loại cảm giác này giống như là hắn nhảy vào nàng đào hố, cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ niết thượng nàng mặt, quỷ linh tinh quái. Mặt lị nghịch ngậm gương mặt tươi cười nghiêm túc rất nhiều, thúc thúc, ngươi muốn cùng mặt lị giống nhau sống lâu trăm tuổi. Hắn xem như nàng ở trên đời này thân nhất người, nàng cũng không hy vọng hắn sẽ bởi vì thân thể đột phát trạng huống mà sớm rời đi. Đường Nhiễm Mặc bị nàng một câu đánh bại. Hắn thâm thúy trong mắt xẹt qua một tia dấu dếm ánh sáng nhạt, không phải 100 tuổi, ta là muốn sống đến 110 tuổi người. Hắn không nên ở nàng sinh mệnh sớm một khắc xuống sân khấu, cho nên mặt lị là 100 tuổi nói, hắn chính là 110 tuổi, cùng nàng bạch đầu giai lão, làm bạn cả đời. Đường Nhiễm Mặc trong lòng nói cho chính mình, đích xác, hắn là hẳn là nhiều chú ý thân thể, hắn tiểu cô nương đều đối hắn làm ra như thế tốt đẹp mời, hắn không thể cự tuyệt. Cho dù mạt lị căn bản là không ý thức được chính mình có mời hắn cùng chính mình cộng độ cả đời, nay bất quá là hắn suy nghĩ nhiều thôi. Nhưng Đường Nhiễm Mặc là ai, hắn có tin tưởng sẽ đem này một phần mời chuyển hóa vì hiện thực. 46 chương 46 Tống Lan. Kỷ niệm ngày thành lập trường cuồng hoan qua đi chính là kỳ trung khảo thí, bọn học sinh hô thiên thường địa, cũng có các học bá bình tĩnh ứng đối, ở Bạch Tuân, ngươi thành tích tốt xấu, là quyết định ngươi tác nghiệp nhiều ít. Cuối cùng một môn khảo xong thời gian còn sớm. Mặt lị không nghĩ như thế về sớm ra, đơn giản đi thịnh thế đại lâu, thịnh thế người hiện tại nhìn thấy nàng đã thấy nhiều không trách. Tiểu mẫn tỷ, mặt lị đi vào trước đài, cùng trước đài từ mẫn chào hỏi, từ mẫn chính là nàng lần đầu tiên tới khi chiêu đãi nàng người. Từ mẫn nghe được có người kêu nàng, cầm thư tay run lên, ở nhìn đến là mặt lị sau lại nhẹ nhàng thở ra, là tiêu tiểu thư nha, ta còn tưởng rằng là giám đốc tới, làm ta sợ muốn chết. Tiểu mẫn tỷ, ngươi đang xem cái gì? Mặt lị liếc mắt một cái. Nàng cầm, hẳn là tiểu thuyết đi. Từ mẫn nhìn chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói, đây chính là thứ tốt, ngươi xem. Mặt lị nhìn đến thư tên liền không khỏi đốn một lát, tổng tài 7 ngày tình người, bịa mặt còn đặc biệt. Sát thanh. Cái này. Đẹp sao? Đương nhiên đẹp. Ta còn có rất nhiều đâu. Nói, từ mẫn đem nàng chữ hàng toàn đem ra, tổng tài cùng cô em vợ lãng mạn, thế thân vợ trước quá khó truy, tổng tài ca ca lại yêu ta một lần. Mấy chục buồn. Quả thực làm người xem hoa mắt. Mặt lị bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu mẫn tỷ thích loại này hình khác tiểu thuyết. Ai, cũng không phải nhiều thích, chỉ là đại nhập chúng ta tổng tài hình tượng sau, liền cảm thấy này đó tiểu thuyết vô cùng đẹp. Tới, ta đưa ngươi một quyển, học tập áp lực quá nặng, cho ngươi giảm giảm sức ép. Không cần. Đừng khách khí, giống ngươi cái này tuổi thời điểm, ta chính là cái gì tiểu thuyết đều xem. Từ Mẫn hắc hắc cười cười, lộ ra ngươi hiểu ánh mắt, chính là đem thư nhét ở mạt lị trong tay, nhớ rõ thu hảo nha, nhưng ngàn vạn đừng bị giám đốc thấy được, nếu không hắn nhất định biết là ta, lại sẽ khấu ta tiền thưởng, ai, tháng này đã lâu không ăn thịt. Vậy ngươi còn có tiền mua tiểu thuyết? Thịnh tình không thể chối từ, mạt lị vô ngữ nhận lấy thư, đặt ở ba lô, cùng Từ Mẫn lại nói mấy câu, liền cáo biệt hướng thang máy đi đến. Tuy nói tổng tài chuyên dụng thang máy chỉ có tổng tài có thể sử dụng, nhưng mạt lị ở mọi người trong mắt, không thể nghi ngờ là cái bụt tồn tại, Đường Nhiễm mặc quy củ, ở trên người nàng đều có thể bị đánh vỡ. Cửa thang máy vừa muốn quan, rồi lại vọt vào tới một cái người, mạt lị nhìn đột nhiên tiến vào nam nhân vi lăng. Hắn ôn hòa cười, công nhân viên trước thang máy đầy, ta tới cọ một chút, tổng tài hắn cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ kiểm tra thang máy theo dõi, đúng không? Hắn thật sự là một cái đẹp nam nhân, tuấn nhã xuất trần. Khí chất sạch sẽ giống như tuyết thủy, không nhiễm trần thế gian chút nào cho khí, hắn ý cười nhàn nhạt, nhưng cũng làm người mê muội, khiêm khiêm quân tử, ôn mà như ngọc. Hắn tựa hồ là từ cổ họa đi ra người. Mặt lị chậm rãi che thượng miệng, ngươi là Tống Lan. Tiêu tiểu thư, thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Hắn nhìn nàng, trong mắt hình như có thanh tuyển, nhất kia một túi đầu ôn nhu. Mặt lị tốt xấu giật mình xong liền khôi phục bình thường, nàng là thích Tống Lan diễn giang hồ phong vân không tồi. Nhưng nàng cũng không phải là cái gì truy tinh mê muội, nàng nghiêng đầu, ngươi nhận thức ta. Tổng tài có một cái bảo bối tiểu chất nữ, ngươi đỉnh đỉnh đại danh, ta chính là sớm có nghe thấy. Mặt lị hắc nhiên, trên người nàng còn ăn mặc giáo phục đâu, ta đã sớm muốn gặp ngươi, bất quá trước kia vẫn luôn không gặp được. Ta thực thích ngươi diễn viên chính giang hồ phong vân đâu, lúc ấy nhìn kết cục còn sáng với hoài, nếu là ngươi có thể cùng nữ chủ ở bên nhau thì tốt rồi. Bi kịch mới có thể làm người nhớ kỹ, không phải sao? Hắn tư thái thanh tao lịch sự, mỗi khi cười đó là như tắm mình trong gió xuân. Mặt lị đối hắn rất là có hảo cảm, vậy ngươi kế tiếp muốn chụp cái gì? Vẫn là cổ trang kịch sao? Kỳ thật. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai, Đường Nhiễm mặc đứng ở cửa, phảng phất là ngự giá thân trinh đế vương, bá đạo hơi thở hồn nhiên thiên thành, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hoa Nga. Tống Lan thực không có thành ý phát ra kinh ngạc thanh, tiếp thu đến Thẩm Thiên Thu ngươi tìm chết ánh mắt, hắn bất đắc dĩ cười cười. Nguyên lai là hắn phỏng trường sai rồi sao, đại tổng tài vẫn là có thời gian xem theo dõi. Bất quá là Đường Nhiễm mặc nhận được tài xế đánh tới điện thoại mới nhìn công ty theo dõi mà thôi, ai kêu nhà hắn tiểu nha đầu có rảnh cùng người khác nói chuyện phiếm như vậy lâu, đều không vội mà tới gặp hắn. Mặt lị, lại đây. Nga hắn hiện tại hơi thở rất nguy hiểm, mặt lị nghe lời đi tới hắn bên người. Đường Nhiễm mặc dắt tay nàng, xoay người rời đi. Tổng tài, ta tìm ngươi là có công sự. Ngươi tính toán cái gì thời điểm làm ta tuyết tàng kiếp sống kết thúc? Tống Lan thình lình xảy ra một câu, Thẩm Thiên Thu muốn ngăn đều ngăn không được. Mặt lị dừng lại bước chân, nghi hoặc, tuyết tàng. Đường Nhiễm mặc phát ra khí chàng lạnh hơn. Thẩm Thiên Thu tâm mệt lựa chọn diện bích, vốn dĩ Tống Lan nháo ra thai tiếng chọc đến tổng tài giận dữ, nhưng sau lại tổng tài tâm tình khó được thập phần mỹ diệu, phóng Tống Lan ra tù, đáng tiếc lại bởi vì tiểu cô nương nói không thể hiểu được căn vị, một lần nữa đem người đánh vào thiên lao. Tống Lan liền diễn viên chính phim truyền hình thích ra sẽ đều không thể tham gia. Kỳ thật tổng tài hắn, là cái rất hẹp hòi người. 47 chương 47 phát gục tổng tài 100 loại biện pháp. Không khí nhất thời thực khẩn trương, nhưng mặt lị tựa hồ phát hiện không đến, vì cái gì muốn tuyết tàng hắn nha, hắn không hảo sao. Mặt lị, đây là công sự. Đường Nhiễm mặc rũ mắt nhìn nàng, thanh âm trầm thấp cực kỳ ôn nhu, như là ở khuyên một cái tiểu hài tử. Nga. Vậy được rồi. Nàng bộ dáng ngoan ngoan đáng yêu. Nếu là công sự, ta đây liền không hỏi. Tống Lan hoàn mỹ gương mặt tươi cười có một tia vết rách, tiểu nha đầu, nói tốt thực thích hắn đâu. Tuy rằng có chút lỗi thời, nhưng Thẩm Thiên Thu thật muốn cười ra tới, tưởng mê hoặc mạt lị tới cái đường con cứu quốc, kết quả không nghĩ tới nhân ra chỉ nghe Đường Nhiễm mặc nói đi. Tống Lan nha Tống Lan, được xưng đối với nữ tính luôn luôn thuận lợi hoàn mỹ tình nhân, cũng sẽ có thất thủ một lần, Thẩm Thiên Thu tấm tắc lắc đầu. Chúng ta đi văn phòng. Đường Nhiễm mặc nắm mạt lị tay. Có khác ý vị nhìn thoáng qua Tống Lan, mang theo mạt lị cũng không quay đầu lại đi rồi. Tống Lan đương nhiên có thể cảm nhận được Đường Nhiễm mặc đối chính mình cảnh cáo cùng tức giận, hắn bất đắc dĩ thở dài, thất sách nha. Tiêu mạt lị cũng không phải là người gặp được những cái đó tiểu nữ sinh, có thể bị ngươi một cái tươi cười liền mê thần hồn điên đảo. Thẩm Thiên Thu khinh thường nói, ngươi mấy ngày nay vẫn là an tâm đãi ở nhà nhìn xem thư, viết viết chữ, nung đúc một chút tình cảm đi, gần nhất ngươi là đừng nghĩ trở ra. Tống Lan cười. Quả nhiên là phong tình vạn chủng, Thiên Thu, chúng ta không phải bạn tốt sao? Ngươi như thế nói mát có phải hay không không quá hữu hảo? Làm bạn tốt, ta sẽ mang theo bình rượu đi tế điện ngươi. Thẩm Thiên Thu vô vô Tống Lan vai, này nhưng tính đủ hữu hảo đi. Hắn mỉm cười, ta nếu có việc, cũng sẽ không lưu ngươi sống một mình. Thẩm Thiên Thu bị ác hàn tới rồi, hắn đánh cái dùng mình, gia hỏa này thượng bộ diễn là diễn giang hồ chém giết đại vai ác, cũng nhập diễn quá sâu đi. Mà ở tổng tài văn phòng nội, Đường Nhiễm Mặc lôi kéo Mạt Lị ngồi ở chính mình trên đùi, thẳng đến cảm nhận được chóp mũi tràn ngập nàng mùi thơm của cơ thể, hắn nhịn không được phát ra cảm thấy mỹ mãn than thở. Hắn nhẹ giọng hỏi, khảo thí như thế nào? Hắn hô hấp phun ở nàng bên gáy, cảm thấy ngứa, lại có chút thẹn thùng, sau này né tránh, bất quá cũng trốn không đến chạy đi đâu, ngược lại ở bị hắn chảo khi trở về, hắn tay đụng phải nàng eo, né tránh phát ra khanh khách tiếng cười. Đường Nhiễm Mặc biết, nàng sợ ngứa. Đề mục ta trên cơ bản đều sẽ làm, không phải rất khó, ha ha. Thúc thúc ngươi đừng cào ta. Đường Nhiễm Mặc làm nàng đảo trở về chính mình trong lòng ngực, cũng thấp giọng cười, trên cơ bản. Có chỗ nào sẽ không làm sao? Địa lý. Ta không phải thực am hiểu. Ta dạy cho ngươi. Từ bỏ, ngươi mỗi ngày công tác đã rất bận, ta không hiểu nói sẽ hỏi lão sư, chúng ta ban địa lý khóa đại biểu người cũng thực tốt. Từ lần trước Mạt Lị nói qua sau, hắn một vòng sẽ ăn một lần cà rốt. Cơm trưa cũng sẽ hảo hảo ăn, hơn nữa cũng sẽ ở 12 giờ trước ngủ, nhưng công tác cuồng bản tính khó sửa, hắn đích xác có rất nhiều sự tình xử lý, Mạt Lị liền càng không dám lại nhiều lãng phí hắn một phút một giây. Không không không, ngốc cô nương, nhân gia còn ước gì ngươi phiền hắn đâu, này đối với người nào đó tới nói tuyệt đối không phải ở lãng phí thời gian, mà là một loại hưởng thụ. Địa lý khóa đại biểu. Đường Nhiễm Mặc đệ thấp thanh âm cực có gợi cảm, nam vẫn là nữ. Mạt Lị bị lạc ở hắn trong thanh âm, bản năng mở miệng. Là nữ. Hắn bất động thanh sắc, ân, không hiểu địa phương hỏi một chút người khác là hẳn là. Cái gì tạ học tập tới pha muội, Đường Nhiễm Mặc ở học sinh thời đại cũng xem nhiều, minh lại chính là một cái thực tốt ví dụ. Bất quá con hảo, lần này khảo thí không phải rất khó, của ta lý nên cũng sẽ không khảo quá kém đi. Rất có tin tưởng. Hắn nói, tùy ý gỡ xuống nàng sau lưng cặp sách. Nàng phối hợp hắn động tác, không có gì tin tưởng đâu, nghe nói Bạch Tuân học sinh đều rất lợi hại. Lần này là ta lần đầu tiên khảo thí, hy vọng không phải đếm ngược vài tên mới hảo, bằng không mặt liền ném lớn. Ngươi là thịnh thế tiểu công chúa, ai chê cười ngươi, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Hắn môi cơ hồ muốn dán lên nàng lỗ thai, từ trước hắn là cảm thấy nàng phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước không tồi, bất quá hiện tại, liền tính nàng không đọc sách cũng không quan hệ, hắn có thể đem nàng đặt ở ra, chính mình hảo hảo chân quý, ai cũng nhìn không thấy, ai cũng sờ không được. Đường Nhiễm Mặc một tay ôm nàng. Một tay đem cặp sách tùy tiện ném ở trên bàn, không khéo, đang có một quyển sách từ cặp sách trượt ra tới. Mặt Lị đại kinh thất sắc, vội muốn cướp qua thư, nhưng có người động tác so nàng càng mau. Hắn cánh tay dài duỗi ra, một tay cầm thư, nhìn đến tên sau gợi lên khóe miệng, phát gục tổng tài 100 loại phương pháp, ân. Cái này không phải ta. Không phải ngươi, đó là ai? Không thể bán đứng từ mẫn, nếu không y đi theo Đường Nhiễm Mặc quý củ, đi làm thời gian xem tiểu thuyết, nàng tuyệt đối sẽ bị khai trừ. Mặt Lị huệ vải không có sức lực, hữu khí vô lực nói, hảo đi, là của ta. Đường Nhiễm Mặc tùy ý mở ra một tờ, cởi ra hắn tây trang áo khoác, cởi bỏ áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt, động tác không cần mau, chậm rãi, lại cắn thượng hắn hầu kết. Trầm thấp hồn hậu trọng giọng thấp đọc lên sắc thanh tràn đầy, nàng mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng bắt được hắn tay đem thư cái hợp lại, không cần nghiệm. Từ mẫn rốt cuộc đang xem chút cái gì đồ vật nha. 48 chương 48 lễ vật. Thẹn thùng. Đường Nhiễm Mặc cười như không cười, nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt, thật muốn cắn một ngụm. Mặt Lị nhìn hắn áo sơ mi cổ áo hơi hơi lộ ra tới xương quai xanh, còn có kia cổ chỗ xông ra tới hầu kết, nàng đầu nóng lên lợi hại hơn. Cuối cùng buồn bực đem đầu vùi ở hắn ngực, nhắm mắt làm ngơ. Truyền đến nàng dầu dĩ thanh âm, ta biết sai rồi. Ngươi nơi nào sai rồi? Ta phải hảo hảo học tập. Không nên xem này đó lung tung rối loạn thư. Cho dù sách này căn bản là không phải nàng. Nàng nhận sai thái độ tốt đẹp. Bất quá hắn không tính toán dễ dàng buông tha nàng, tiếp tục truy vấn, sách này nơi nào lung tung rối loạn. Nơi nào đều lung tung rối loạn, ai nha, ngươi đừng hỏi nữa. Nàng thẹn quá thành giận, đại khởi Nhiễm Hà Vân khuôn mặt nhỏ, cắn môi nói, ta chính là tưởng điều hòa một chút học tập áp lực, đã không có tưởng yêu sớm, cũng không có cái gì không khỏe mạnh tư tưởng. Hắn phảng phất thành chính giáo chủ nhiệm. Đường Nhiễm Mặc túi đầu, để sát vào nàng mặt, hai người ánh mắt tương đối, hắn trầm mặc, Mặt Lị rời không ra ánh mắt. Liền ở nàng miên man suy nghĩ hắn có phải hay không muốn thân thượng chính mình khi, hắn lại chợt cười khẽ, khỏe môi khẽ nâng độ cung, hoàn toàn có thể dùng ta mị quyến cuồng bốn chữ tới hình dung. Ta không phải phản đối ngươi xem này đó thư, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Ân, ta biết, ta hàng đầu nhiệm vụ là học tập. Không, nàng không biết, hắn không ngại nàng học tập này đó dụ hoặc người thủ đoạn, chỉ là nàng còn chưa mãn 18 tuổi, hắn sợ chính mình nhịn không được, tự chủ siêu cường đường nhiễm mặc một khi gặp gỡ Tiêu Mạt Lị, tự chủ, đó là cái gì đồ vật? Hắn nhẹ quát nàng chóp mũi, thật là đáng yêu ngoan nữ hài. Mạt Lị che lại nóng lên gương mặt, chôn ở trong lòng ngực hắn không nói lời nào, nàng nghe không được hắn nội tâm độc thoại. Thật là đáng yêu ngoan nữ hài. Làm hắn gấp không chờ nổi muốn một ngụm nuốt vào. Hắn lén lút hôn môi nàng phát đỉnh, động tác rất nhỏ, không cho nàng phát hiện, giống như thở dài nói, Mạt Lị, mau chút lớn lên đi. Ân nàng nguộn thanh đáp lại, trong lòng lại là nghĩ, nàng muốn nhanh lên lớn lên cũng làm không đến nha. Kỳ trung khảo thí thành tích thực mau ra đây, xếp hạng biểu dán ở hành lang công bố lan, Thu Thiên đã là đại gia công nhận đệ nhất danh, cho nên ở nhìn đến thứ tự biểu sau, có không ít người không thể tin tưởng không có thanh. Đám người dần dần tan đi, cuối cùng chỉ còn lại có Thu Thiên một người, nàng tươi cười chậm rãi lạnh xuống dưới, nhìn trên tường xếp hạng biểu, bị chính mình tên bên trái hai thứ mắt đau. Bất luận là nhập học vẫn là nguyệt khảo, nàng vẫn luôn là đệ nhất, chính là hiện tại không phải, nàng trên đầu còn đè nặng một người, tay nàng nắm chặt thành quyền, trong lòng yên lặng niệm cái tên kia, Tiêu, Mặt, Lị. Ai, ta cư nhiên sẽ là đệ nhất danh nha. Đi tới người chậm gì gì nói, lại tựa hồ là đột nhiên phát hiện nơi này còn có một người, nàng đối với Thu Thiên chân thành cười, Thu đồng học, chúc mừng ngươi bắt được đệ nhị danh. Bị đệ nhất danh chúc mừng bắt được đệ nhị danh. Nay bất khí, Thu Thiên vẫn là lần đầu tiên nếm đến. Nàng cười miễn cưỡng, cùng Tiêu đồng học so sánh với, ta còn kém xa đâu. Không xa không xa, ngươi cũng chính là ngữ văn so với ta thiếu 5 phần, toán học thiếu 3 phần, tiếng Anh thiếu 2 phần mà thôi, còn có lịch sử. Ai, Thu đồng học, ngươi địa lý so với ta cao 4 phần đâu, ngươi cũng thật lợi hại. Nàng đem sở hữu thành tích đều tìm một lần, cuối cùng chỉ tìm được một môn địa lý, Thu Thiên có một môn so nàng cao, nàng lại như là so Thu Thiên bản nhân còn muốn hưng phấn. Thu Thiên thiếu chút nữa ha hả cười lạnh ra tới, nàng nhưng không có một chút cảm thấy cao hứng. Nhưng mặt ngoài vẫn là thân thiết ôn hòa nói, Tiêu đồng học là đệ nhất danh, liền không cần khen ta đi, ta còn có rất nhiều địa phương yêu cầu hướng ngươi học tập. Chúng ta liền không cần cho nhau khiêm lượng, nhạ, ta có lễ vật tặng cho ngươi. Lễ vật? Thu Thiên nhìn Mạt Lị cho nàng hộ, không rõ nguyên do. Thu đồng học không phải ở kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn thượng cầm đệ nhất danh sao, ta cũng không biết nên như thế nào chúc mừng ngươi, cho nên liền nghĩ đưa ngươi một kiện lễ vật, hy vọng Thu đồng học có thể nhận lấy, đây là ta nho nhỏ một phần tâm ý, Thu đồng học sẽ không cự tuyệt đi. Mạt Lị gắt gao nhìn nàng, giống như nàng một cự tuyệt nàng liền sẽ khóc thành tiếng. Này dĩ vãng là nàng quen dùng kỹ xảo, Thu Thiên cứng đờ cười cười, nói, cảm ơn. Ta đây liền nhận lấy. Mạt Lị lúc này mới vui vẻ cười ra tới, ta liền biết Thu đồng học người thực hảo, không hổ là chúng ta trường học công nhận đại mỹ nhân đâu. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, Thu đồng học, hiệu trưởng làm ta kêu ngươi đi văn phòng một chuyến. Thu Thiên trong lòng không lý do bất an, hiệu trưởng kêu ta, có cái gì sự sao? Không biết đâu, ngươi mau đi xem một chút đi, ta về trước phòng học đi học nha, lần sau lại liêu, túi chảo. Mạt Lị vây vây tay, vui sướng đi xa. Thu Thiên trực giác có cái gì không thích hợp. Càng tới gần hiệu trưởng văn phòng liền càng có bất hảo cảm giác, sự thật chứng minh, nàng không tốt cảm giác là chính xác. Thu đồng học, biểu hiện của ngươi vẫn luôn thực ưu tú, nhưng suy xét đến ngươi ở học sinh hội thân cư chức vị quan trọng, chỉ sợ cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, bởi vậy ta cùng mặt khác lao sư quyết định, từ Tiêu Mạt Lị đồng học đi tham gia thành phố A toán học thi đua. Hiệu trưởng nói xong, Thu Thiên liền sửng sốt, chính là, không phải nói làm ta tham gia sao. Đây là mấy chu trước cũng đã quyết định hảo nha. Ngươi cũng biết. Chúng ta trường học vẫn luôn này đây thành tích nói chuyện, lần này Tiêu Mạt Lị so ngươi khảo hảo, ta cũng hỏi qua bọn họ toán học lão sư, nàng thật là cái ưu tú hài tử, chúng ta sẽ quyết định thay đổi người, cũng là tình lý bên trong. Nhưng là... Hảo! Hiệu trưởng vây vây tay, hiện tại vẫn là đi học thời gian, ngươi liền về trước phòng học đi. Là... Thu Thiên nắm chặt trong tay hộp, đem hộp niết biến hình, nàng nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, rũ đầu rời khỏi văn phòng. Bạch Tuân là cái lấy thành tích trô nói chuyện. Này không tồi, nhưng nàng nhưng không tin đi tham gia thi đua người được chọn có thể thay đổi bất thường. Tiêu Mạt Lị đưa nàng lễ vật, chỉ sợ là cố ý ở trào phúng nàng đi. Nghiến răng nghiến lợi gian, nàng đỗng nhiên gian nhớ tới cái gì, lung tung mở ra hộp, bên trong rõ ràng là một đôi giày cao gót. Này song thủy tinh giày, có một chiếc giày gót giày chặt đứt, là Thu Bạch Bạch biểu diễn ngày đó xuyên giày. Tiêu Mạt Lị đã biết gót giày sẽ đoạn là nàng ra tay, nhưng nàng đã biết kia lại như thế nào. Thu Thiên hung hăng mà đem giày ngã ở trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển, chờ bình phục hảo trong cơn giận dữ cảm xúc, nàng gọi một người điện thoại. Điện thoại truyền được, nàng áp lực tiếng khóc, khóc nức nở, Phương ca ca, ta hiện tại hảo khổ sở. 49 chương 49 Phương ca ca. Thu Bạch Bạch hiện tại thật không tốt, bởi vì nàng chân bị thương, hiện tại đều có người ở sau lưng kêu nàng tiểu người què, nàng vừa nghe đến liền sinh khí, vừa giận liền chụp cái bàn, thế là bàn học liền như vậy ở tay nàng dưới trường nát. Chủ nhiệm lớp tâm mệt nói quản không được nàng, sau đó nàng đã bị hiệu trưởng thỉnh đi uống trà, nói chuyện nhân sinh. Thu Bạch Bạch đã làm tốt toàn bộ hành trình dùng trầm mặc ứng đối tâm linh canh gà chuẩn bị, thẳng đến nàng đẩy cửa ra thấy được Phương Dữ. Có câu ngạn ngữ là như thế nào nói tới? Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Biến thái. Điên nữ nhân. Hai người đồng thời chỉ vào đối phương kêu to, nào đó trình độ có lợi là ăn ý phi thường. Thu Thiên ở một bên nói, Phương ca ca cùng tỷ tỷ nhận thức. Hai người lại là chăm miệng một lời, không quen biết. Này bước đi tương đồng. Ai đều hoài nghi bọn họ có phải hay không thật sự không quen biết. Mới vừa nói xong, bọn họ lại là lẫn nhau trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, Phương giữ miệng lưỡi âm dương quái khí, nguyên lai ngươi chính là Thu Thiên tỷ tỷ. Hắn hiển nhiên là nghe nói qua Thu Bạch Bạch, lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, khẳng định cũng là nghe được về Thu Bạch Bạch không tốt lời nói đi. Phương ca ca. Thu Bạch Bạch không cam lòng yếu thế, ánh mắt ở Thu Thiên cùng Phương giữ hai người giữa dòng chuyển, cuối cùng quái thanh quái khí nói một câu, đây là cái gì ca ca? Ta xem là tình ca ca đi. Tỷ tỷ, ngươi không cần nói bậy. Ta cùng Phương ca ca không phải ngươi tưởng như vậy. Thu Thiên đỏ mặt, tuy rằng nói là ở cực lực phản bác, nhưng nàng thẹn thùng nhưng thật ra làm người không cấm sẽ càng hướng cái kia Phương diện tưởng. Phương Dữ khinh thường cười nhạo, điên nữ nhân, đừng tưởng rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau đầu óc có bệnh, tiểu ra ta là cái có nguyên tắc người, mới sẽ không đối vãn bối ra tay. Thu Bạch Bạch dựa tường thổi tiếng huýt sáo, bộ dáng muốn nhiều không đứng đắn liền có bao nhiêu không đứng đắn. Lại là văn bối, lại là ca ca, này nam nữ quan hệ còn thật là phức tạp nha, rốt cuộc là văn bối vẫn là huynh muội, ta sao không biết Thu Thiên ngươi nhiều một cái thân thích. Tỷ tỷ, ta nàng châm chọc kêu Thu Thiên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, không lời gì để nói. Phương giữ lạnh mặt, Thu Bạch Bạch, lần trước một chân chi thủ tiểu ra còn không có báo, hôm nay ngươi lại mở miệng ngậm miệng chào phúng Thu Thiên, có phải hay không khi ta Phương giữ là ăn chay. Hắn tức giận gần nhất, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập hỏa dược hương vị. Hiệu trưởng run run rẩy rẩy uống trà, không nói lời nào, xem diễn, dù sao bọn họ Tam đã hoàn toàn bỏ qua hắn tồn tại, hắn cũng mừng rỡ đương trong suốt người, Phương Dữ hắn đắc tội không nổi, vẫn là làm Thu Bạch Bạch hấp dẫn một chút hỏa lực đi. Nga ngươi muốn thay Tiểu Bạch Liên xuất đầu nha. Thu Bạch Bạch không chút nào để ý cười, vậy tới nha, ai sợ ai a? Ngày đó chỉ thưởng ngươi một cái đoạn tử tuyệt tôn chân còn tiện nghi ngươi. Phương Dữ khí cực phản cười, hảo, hôm nay đừng trách ta muốn phá hư không đánh nữ nhân quý củ. Sách, có thể làm ngươi phá hư quy củ, ta thật đúng là vinh hạnh. Thu Bạch Bạch chẳng hảo, dọn xong tư thế ứng đối. Hai người chi gian điện quang hỏa thạch, khí thế tương đối, ai cũng không nhường ai. Phương Dữ nuối lỏng cả vạn, lại vén lên ống tay áo, trên mặt tàn khốc ý cười mở rộng, không giáo huấn một chút ngươi, ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Phương ca ca, không cần. Thu Thiên, ngươi đừng động. Phương Dữ ném ra Thu Thiên tay, từng bước một hướng tới Thu Bạch Bạch tới gần. Nhìn đối phương không thèm để ý bộ dáng, hắn trong lòng hỏa khí càng sâu, hôm nay không tỏa tỏa nàng nhuệ khí, hắn còn cũng không tin phương. Cửa văn phòng lại một lần mở ra, lần này vang lên chính là thực linh động thanh âm, hôm nay phòng hiệu trưởng như thế náo nhiệt nha, xem ra ta tới đúng là thời điểm đâu. Nhẹ nhàng hoạt bát ngữ điệu, cùng lúc này giảng muốn nhấc lên chiến tranh, không hợp nhau. Là Mạt Lị. Phương Dữ không quên Thu Bạch Bạch là Mạt Lị bằng hưu, hắn dừng bước, vốn dĩ liền không tính toán thật đánh Thu Bạch Bạch. Chỉ là muốn làm bộ dáng làm nàng sợ hãi, kết quả nha đầu này căn bản là không sợ, hắn cũng không đánh nữ nhân, còn nghĩ muốn hay không liền như thế vô vô Thu Bạch Bạch đầu ý tứ một chút, kết quả Mạt Lị tới, cũng coi như là hóa giải hắn xấu hổ, bất quá hắn trong mắt vẫn là lửa giận hay còn tồn, sắc mặt thực bất hữu thiện. Thiết hắn vừa thấy đến Mạt Lị liền túng, Thu Bạch Bạch cảm thấy không thú vị, nàng lười biếng một lần nữa rửa hồi tường, rồi lại ở một đạo trong ánh mắt cứng lại rồi thân mình. Nàng nhìn về phía đối với chính mình cười sán lạn Mạt Lị, kéo kéo khỏe miệng, Mạt Lị. Mạt Lị đi đến bên người nàng, không phải nói tốt chờ ta đưa ngươi lại đây sao? Bạch Bạch như thế nào đi trước đâu? Ách, cái này. Thu Bạch Bạch từ sau khi bị thương, đều là Mạt Lị chiếu cố nàng, bao gồm thượng vê nút cờ đều là Mạt Lị đỡ nàng đi. Chính là Thu Bạch Bạch vừa mới nhận được hiệu trưởng muốn gặp nàng tin tức sau, nàng cũng không chờ đi nhà ăn giúp nàng múc cơm Mạt Lị, chính mình một người đơn chân nhảy nhót chạy tới. Thu Bạch Bạch đối mặt Thu Thiên không giả, đối mặt Mạt Lệnh Phương Dữ cũng không giả, chính là đối mặt Mạt Lị, nàng hư. Cho dù Mạt Lị là đang cười, hơn nữa cười rất đẹp, nhưng cố tình chính là làm người cảm thấy gió lạnh quá cảnh, sau lưng phát lên một cổ lạnh lẽo. Mạt Lị cười, liền dùng chân chạm vào Hạ Thu Bạch Bạch mắt cá chân, lực đạo không nặng, nhưng Thu Bạch Bạch cái chán cũng chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh, mặt Lị nghiêng đầu trước mắt, ai, ta còn tưởng rằng Bạch Bạch chân hào đâu, bởi vì xem ngươi chơi thực vui vẻ bộ dáng sao. Cô nãi nãi, ta sai rồi còn không được sao. Thu Bạch Bạch tâm lý phòng tuyến hỏng mất, ta không nên không đợi ngươi, không nên loạn đi, ta có tội. Mặt Lị vừa lòng rỗi tay sờ sờ Thu Bạch Bạch đầu, tươi cười điểm mỹ, Bạch Bạch thật đúng là cái thành thật hảo hài tử. Phương Dữ hoảng hốt, cho rằng chính mình thấy được năm đó cái kia phúc hắc phương ý. Cái kia, lấy đùa bỡn đệ đệ làm vui thú tỉ tỉ. 50 chương 50 người muốn gặp ta. Mặt Lị nhìn lúc này ở đây mọi người, một tia cười khẽ giật vị khoe miệng, mọi người đều ở chỗ này làm cái gì đâu. Thu Bạch Bạch trợn trắng mắt, nga, hiệu trưởng nói muốn tìm ta nói nhân sinh. Hừ. Phương Dữ nghiêng đầu. Mặt Lị tầm mắt dừng ở Thu Thiên trên người, Thu Thiên không tự giác mở miệng đáp, ta là bồi Phương ca ca tới tìm hiệu trưởng. Phương. Ca ca. Mặt Lị cùng Thu Bạch Bạch phản ứng rất giống, âm dương quái điều đi theo tới một câu, lại không nói gì nhìn phía Phương Dữ. Ha ha ha, Mặt Lị, có phải hay không hảo hảo cười. Thu Bạch Bạch cơ hồ muốn vỗ tưởng cười to, nàng kêu hắn ca ca, ha ha ha. Mặt Lị nhàn nhạt quét mắt nàng chân, nàng vội vàng thành thật chẳng hảo. Kỳ thật. Gọi ca ca cũng không có gì không đúng. Mặt Lị do dự mà nói một câu, Phương Dữ bất quá so với bọn hắn lớn mười mấy tuổi, kêu ca ca cũng thực bình thường sao. Không, mới không bình thường. Phương Dữ lúc này mới ý thức được một sự kiện, Thu Thiên cùng Mặt Lị là cùng thế hệ, Mặt Lị là nàng chất nữ, Đường Nhiễm Mặc lại là Mặt Lị thúc thúc, nếu Thu Thiên kêu hắn ca ca, kêu hắn không phải so Đường Nhiễm Mặc thấp đồng lứa. Thu Thiên, về sau chỉ có thể kêu ta thúc thúc. Thu Thiên ngẩn ngơ, vì cái... Không có vì cái gì, ta là ngươi lão sư bằng hữu, ngươi nên kêu ta thúc thúc. Phương Dữ nói chân thật đáng tin. Từ trước là không có Mặt Lị, Thu Thiên như thế nào kêu cũng tùy nàng, nhưng hiện tại có Mặt Lị tồn tại, cái kia Đường Nhiễm Mặc còn cố tình cùng Mặt Lị có quan hệ, hắn phải bãi chính một chút bối phận. Thu Thiên nắm chặt tay, nhìn mắt Mặt Lị, ngoan ngoan theo tiếng, ta đã biết, Phương ca. Phương thúc thúc, này lại cùng ta có cái gì quan hệ? Ở nhận thấy được Thu Thiên đối chính mình căm thù sau. Mặt Lị dở khóc dở cười. Phương Dữ đối với Mặt Lị nói, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi ra ngoài. Nơi này đương nhiên là có chuyện của ta, ta là tới tìm Bạch Bạch, nhưng hiệu trưởng cũng phái người kêu ta lại đây, nói là có người muốn gặp ta. Phương Dữ lấy giỏ hỏi ánh mắt nhìn về phía đang ở uống trà người, lao hiệu trưởng trong tay chén trà run run, cái này. Còn không phải là Phương tiên sinh nói muốn gặp Tiêu Đồng học sao? Ta cái gì thời điểm nói qua? Tiêu Đồng học, chính là cái kia thế thân Thu Thiên Đồng học danh ngạch người A. Phương tiên sinh nói muốn gặp nàng, ta khiến cho nàng lại đây. Hiệu trưởng lau đem mồ hôi trên trán, năm đó Phương Dữ ở trường học liền không cho người bất lo, hiện tại chạy về tới vẫn là làm người không bất lo, hắn thật hẳn là sớm một chút về hưu. Mặt Lị chớp chớp mắt, cứu cứu. Người muốn gặp ta. Nàng ánh mắt lộ ra một cái ý tứ, gặp này hai chữ, giống như không phải thực hữu hảo A. Phương Dữ. Hắn vốn dĩ nhận được điện thoại, nghe nói Thu Thiên bị người thế thân danh ngạch, lại nghe Thu Thiên khóc như vậy thương tâm. Đầu óc nóng lên liền xông tới, Thu Thiên chính là hắn Phương Dữ che chở người, dựa quan hệ Thu Thiên liền có thể tùy tùy tiện tiện đứng ở Bạch Tuân đỉnh vị trí, nhưng có người cố tình nhảy vọt qua Phương Dữ, quan hệ Thu Thiên, Phương Dữ này liền khó chịu, đang nghe hiệu trưởng nói là có cái đồng học chủ động thuyết phục sở hữu lao sư, dùng thành tích làm lao sư thay đổi. Danh ngạch khi, Phương Dữ một phách cái bàn, cười lạnh, ta đảo muốn nhìn một chút nàng có cái gì bản lĩnh, kêu nàng lại đây, tiểu gia muốn gặp nàng. Mặt Lị tới gặp hắn. Hắn lại như là nuốt chỉ rồi bỏ, rồi dám biểu tình ý vị sâu xa. Thu Thiên cho rằng chính mình nghe lầm, Tiêu Đồng học, ngươi vừa mới kêu Phương thúc thúc. Cái gì? Cứu cứu nha. Thân. Cứu cứu. Đúng vậy nha, ngươi không biết sao. Mặt Lị cười nói, ta cũng không biết cứu cứu có cái chất nữ đâu, chắc không được cứu cứu không thích ta, nguyên lai cứu cứu Thu Thiên Đồng học như thế tốt chất nữ. Nói hiệu nói vượn cái gì? Trừ bỏ ngươi, ta không mặt khác chất nữ. Phương Dữ nóng nảy. Ta nhưng thật ra tưởng thương ngươi, ngươi rời đi Đường Nhiễm Mặc tên kia, theo ta đi, ta bảo đảm ngươi là Phương gia nhất bảo bối tiểu công chúa. Ta mới không cần đi theo ngươi đâu, thúc thúc mới sẽ không bởi vì ta cầm đệ nhất danh được đến tham gia thi đua cơ hội, mà chạy đến hiệu trưởng nơi này tới nói làm ta từ bỏ danh ngạch. Ta cái gì thời điểm làm ngươi từ bỏ? Cứu cứu ngươi tới còn không phải là quyết định này sao? Phương Dữ á khẩu không trả lời được, ở biết được người kia là Mạt Lị trước, hắn thật là như thế tính toán. Bất quá đâu. Nếu là cứu cứu yêu cầu lời nói, ta có thể từ bỏ lần này cơ hội, cứu cứu yên tâm, ta sẽ không cảm thấy khổ sở, à, nói không chừng biểu hiện đến khổ sở một ít, thúc thúc còn sẽ cho ta càng nhiều tiền tiêu vặt. Phương Dữ vừa nghe Mạt Lị nhắc tới Đường Nhiễm Mặc liền cùng tạc mao dường như, ai tờ mở làm ngươi từ bỏ. Lần này thi đua chính là ngươi đi tham gia, ai dám động ngươi danh ngạch, tiểu gia ta làm hắn cả đời chỉ có thể nằm bỏ đi. Thu Thiên khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh. Thu Bạch Bạch cắn mu bàn tay ức chế ngưng cười thành, ha ha ha, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Thu Thiên này ngốc dạng, nàng xem có ca. Muốn tìm hậu viên, kết quả không nghĩ tới hậu viên là Mạt Lị thân cứu cứu đi. Hiệu trưởng lau lau mồ hôi trên trán, cho nên Phương tiên sinh không cần cầu thay đổi người. Đổi cái phê. Lao tử chất nữ ai dám đổi. Mạt Lị không gì cảm giác, kia Thu Thiên đồng học nàng. Thu Thiên ngầm nắm chặt góc áo, không nói gì. Phương Dữ nhìn Thu Thiên trong chốc lát, hoán lại tới cảm xúc, nửa là tùy ý, nửa là cổ vũ nói, hảo hảo học tập, lần sau nỗ lực. Phúc. Thu Bạch Bạch bật cười, liền nàng đều có thể nhìn ra Phương Dữ có lệ. Phương Dữ hoành Thu Bạch Bạch liếc mắt một cái, đi đến nàng trước mặt, hung tợn nói, điên nữ nhân, chúng ta chi gian thủ không để yên. Hành A, khi ta sợ ngươi A. 51 chương 51 muốn cái gì khen thưởng. Thu Bạch Bạch cùng Phương Dữ xem như chân chính nhận thức. Bất quá mùi thuốc súng so với bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt càng trọng, nói là thi đua muốn thay đổi người chuyện này không giải quyết được gì. Ở Thu Bạch Bạch trong mắt, Thu Thiên chính là thành xám xịt bộ dáng, nàng vì thế vui vẻ vài thiên, từ nàng bị thương tới nay, đây chính là để cho nàng vui vẻ sự. Hơn nữa mấy ngày qua, đều là Mạt Lị đỡ nàng đi lại, liền tính là tan học, cũng là Mạt Lị đỡ nàng đi lên xe, đã quên để, gần nhất đều là. An Phong Nhã đón đưa Thu Bạch Bạch tan học đi học. Tuy rằng hắn cùng Thu Bạch Bạch vừa thấy mặt liền phải cho nhau tổn hại thượng vài câu, nhưng hắn đối cái này biểu muội vẫn là dốc lòng chiếu cố. Mặt Lị bởi vì Thu Bạch Bạch liền khó tránh khỏi cùng An Phong Nhã tiếp xúc càng nhiều, nàng cảm thấy, thiếu niên này nếu có thể sửa sửa tự luyến tật xấu sẽ càng tốt. Nha, 27 hảo, hôm nay cũng vì nhìn thấy ta mà đau khổ chờ ở cổng trường A. An Phong Nhã môi dương lên, mị hoặc đa tình. Bất quá hắn phát ra hormone hơi thở. Ở gặp được Mạt Lị quanh thân vô hình bình vòng bảo hộ sau bị kể hết bắn ngược, Mạt Lị mỉm cười, Bạch Bạch liền giao cho ngươi, ta đi về trước. Cùng Thu Bạch Bạch cáo biệt, Mạt Lị đi đến bên cạnh thượng nhà mình xe. An Phong Nhã ngón trỏ xoa khỏe mắt lệ trí, trường mà hơi cuốn lông mi hạ, một đôi mắt đào hoa, cùng dã không kềm chế được, không hổ là ta nhìn chúng 27 hào, lạt mềm buộc chặt trò chơi có thể chơi như thế lâu, ai, ở ngươi thông báo trước, nhưng đừng cứ gọi ta tiêu ma rất đối với ngươi lạc thú mới hảo. Thu Bạch Bạch vô ngữ nhìn nàng biểu ca, ở nàng đã có rất nhiều lần nói hắn tự mình đa tình, nhưng hắn coi như không sau khi nghe được, nàng đã từ bỏ hướng hắn giải thích kỳ thật Mạt Lị đối hắn căn bản liền không có hứng thú, xoay người lên xe, khiến cho này nha tiếp tục ở trong gió bãi bỏ sờ đi. Mấy ngày nay đều là trời nắng, độ ấm rất cao, tới rồi buổi tối cũng không lánh nhiều ít, thế là thiếu niên các thiếu nữ đều yêu trạch, cũng có tự mang trạch thuộc tính thiếu nữ, cho tới nay đều không thích ra cửa. Mạt Lị ăn xong cơm chiều liền tắm rồi. Sau đó cầm một hộp kem ba ở sofa xem phim truyền hình, tiểu nhật tử quá đến thích thú cực kỳ. Một bàn tay xoa thượng nàng đỉnh đầu, nàng ai nha một tiếng, liền đài đầu bất mãn nhìn phá hư nàng kiểu tóc người khởi sướng. Đường Nhiễm Mặc ngồi xuống nàng bên cạnh, tùy tay cầm lấy một phần báo chí, giống như vừa mới quấy rầy nàng không phải hắn giống nhau, hắn thanh âm cũng thực đạm nhiên, gần nhất liền không có cái gì lời nói tưởng cùng ta nói sao. Không có. Phải không? Hắn mở ra một tờ báo chí. Trong trường học sự tình cũng có thể nói, tỉ như toán học thi đua. Mạt Lị sửng sốt một lát, Nga, ta hôm trước là có đi tham gia toán học thi đua, còn có, thúc thúc, ngươi báo chí lấy phản. Đường Nhiễm Mặc một đốn, buông báo chí, hờ hững biểu tình nhìn không ra có cái gì không đúng, hắn nhìn về phía bên cạnh người nữ hải, tham gia thi đua sự ngươi không có cùng ta nói. Cái này, không quan trọng đi. Không quan trọng. Kia phương giữ đi trường học tìm ngươi cũng không quan trọng. Hắn hỏi lại. Làm nàng nghe được trách cứ cảm xúc. Mạt Lị buông kem, cũng nghiêm túc nhìn hắn nói, ngày đó cứu cứu không phải vì tìm ta, hắn là vì Thu Thiên mới đến trường học. Nói rõ ràng. Hào đi, sự tình là cái dạng này. Mạt Lị đem mấy ngày hôm trước ở văn phòng phát sinh sự tình nhất nhất nói ra, liền hiệu trưởng uống lên mấy ngụm nước cũng chưa lậu hạ. Cuối cùng nàng nói, chính là như vậy, ta không cùng ngươi nói là cảm thấy không cần phải, bởi vì những việc này không quan trọng sao. Nói nữa, liền tính ta không nói, ngươi không cũng đều đã biết sao. Ngươi ở oán giận ta đối với ngươi quản được nghiêm. Đường Nhiễm Mặc tay vuốt ve nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, Mạt Lị, ta là ở quan tâm ngươi. Không sai, nàng nhất cử nhất động, đều trốn không thoát hắn mắt, bất luận là trong trường học nhãn tuyến, vẫn là trong nhà máy theo dõi, hắn đều có thể tùy thời tùy chỗ khống chế nàng hành tung. Hắn vốn dĩ tính toán là làm tiểu nha đầu chủ động nói ra, chính là Mạt Lị một chữ không đề cập tới, hắn liền lựa chọn chủ động truy vấn. Với Đường Nhiễm Mặc tới nói, Phương Dữ là có khả năng nhất có thể từ hắn bên người cướp đi Mạt Lị người, Phương gia nhị lao thái độ hắn còn sờ không rõ, nhưng Phương Dữ nhiều ít là có thể đại biểu Phương gia, Đường Nhiễm mặc sợ hãi, Mạt Lị sẽ đột nhiên trở lại Phương gia, biến mất ở hắn tầm nhìn. Mạt Lị bắt lấy hắn dán ở chính mình trên mặt tay, ngoan ngoan cọ cọ, ta không có oán giận, không nói cho ngươi nguyên nhân là bởi vì xem ngươi mỗi ngày muốn xử lý công ty sự, tương đối mà nói, chuyện của ta liền quá nhỏ, ta không nghĩ làm ngươi lại phiền lòng. Tả hưu trong trường học sự ta chính mình có thể xử lý tốt. Nàng cho rằng hắn là lo lắng trường học lục đục với nhau, căn bản không có nghĩ đến nàng muốn cùng Phương Dữ rời đi mới là hắn lo lắng nhất sự. Đường Nhiễm mặc thở dài nói ra ba chữ, tiểu nha đầu. Đúng vậy, quá nhỏ, còn không có thông suốt đâu. Thúc thúc vì cái gì đột nhiên muốn nhắc tới ta tham gia thi đua sự. Bởi vì ta được đến tin tức, chúng ta tiểu công chúa bắt được đệ nhất danh. Thật sự. Hắn khẳng định gật gật đầu. Nàng được đến đệ nhất danh là thật, bất quá hắn chủ yếu mục đích là tạ cái này muốn hỏi Thanh Phương giữ cùng nàng gặp mặt sự. Thật tốt quá. Mặt Lị vui vẻ ôm lấy hắn, ta còn tưởng rằng ta chính là đi ngang qua sân khấu, mua nước tương đâu, không nghĩ tới có thể thắng, bất quá có thể thắng liền càng tốt. Đường Nhiễm mặc ôm nàng, ở nàng bên thay hỏi, muốn cái gì khen thưởng. 52 chương 52 đi hồ bơi đi. Ân. Hôm nay Bạch Bạch có gọi điện thoại ước ta ngày mai đi ra ngoài chơi, ta có thể đi sao? Thu Bạch Bạch chân hảo, liền có thể dùng bốn thoán loạn nhảy tới hình dung, dưỡng thương kia một đoạn thời gian nàng trừ bỏ trường học chính là mỗi ngày buồn ở nhà, nhưng buồn bực chết nàng, này chân một hảo, liền gấp không chờ nổi ra bên ngoài chạy, này không, còn ước thượng Mạt Lị kêu nàng đi ra ngoài chơi sao. Bất quá Mạt Lị không có vội vã đáp ứng nàng, nàng phải hỏi Đường Nhiễm mặc ý kiến. Đường Nhiễm mặc hỏi nàng, đi chỗ nào chơi? Công viên giải trí. Công viên giải trí nói, người có điểm nhiều a. Đi ở trên đường va va đập đập liền khó tránh khỏi, nói không chừng còn có rất nhiều nam nhân. Đường Nhiễm mặc trầm ngâm, ở hắn xem ra, công viên trò chơi cũng không phải là một cái hảo nơi đi. Mặt Lị chớp chớp mắt, ta còn chưa có đi quá công viên trò chơi đâu, hơn nữa, đây là lần đầu tiên có bằng hữu ước ta đi ra ngoài chơi, ta không thể đi sao. Nàng trong ánh mắt phảng phất có ngôi sao ở sáng lên, cự tuyệt nàng, kia sẽ là trên thế giới nhất tàn nhẫn một sự kiện, Đường Nhiễm mặc là một cái sẽ không có tội ác cả người. Nhưng hắn ở trầm mặc một cái chớp mắt sau, vẫn là không tự chủ được nói, chú ý an toàn. Hảo, cảm ơn thúc thúc. Mặt Lị mi mắt cong cong, lại hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ. Hắn ôm chặt nàng, không có nhìn đến nàng trong mắt thực hiện được ý cười. Ngày hôm sau tinh không vật lý, Mặt Lị cự tuyệt làm tài xế thúc thúc đưa nàng đi công viên giải trí, nàng chính mình thừa xe buýt đi mục đích địa, nhìn xem di động thượng thời gian, nàng tới sớm nửa giờ, ở cửa nhàm chán đổi tới đổi lui, công viên giải trí người càng ngày càng nhiều. Mạt Lị. Một tiếng hô to, Thu Bạch Bạch khoan thai tới muộn, nàng chạy đến Mạt Lị bên người, mặt không đỏ khí không xuyễn, xin lỗi, ta đến muộn. Không quan hệ, ta cũng không chờ bao lâu. Trên thực tế, Thu Bạch Bạch đã tới chậm 15 phút, mà Mạt Lị cũng đợi hơn 40 phút. Thu Bạch Bạch trong lòng ngày nấy, không thể không đem hỏa rơi tại người bên cạnh trên người, an kẻ điên, đều tại ngươi. Chiếu gương chiếu như vậy lâu, liền cùng nữ nhân ra cửa dường như. An Phong Nhã rất là tiêu sái vây vây tóc. Đối với Thu Bạch Bạch mắt lộ ra khinh thường, ta không hảo hảo trang điểm trở ra, chẳng phải là thẹn với ông trời cho ta xoáy khí lại tinh xảo mặt, ngược lại là ngươi, làm một cái nữ, sẽ không hóa trang, cũng sẽ không xuyên váy, như thế tháo, tương lai như thế nào gả đi ra ngoài. Ta gả hay không đi ra ngoài liền không cần ngươi tới nhọc lòng, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính mình có thể hay không sửa lại chính mình tự luyến tính cách đi, Thủy Tiên Nam. An Phong Nhã chỉ vào tay nàng run run, ta là Thủy Tiên Nam. Ngươi cái nam nhân bà. Thu Bạch Bạch không để ý tới hắn, nàng bắt được Mạt Lị tay, chúng ta đi, đừng lý cái này tự luyến cuồng. Chính là, chúng ta không phải tiến công viên giải trí sao? Mạt Lị thấy Thu Bạch Bạch kéo nàng đi ra ngoài, cho rằng nàng nghĩ sai rồi. Thu Bạch Bạch hì hì cười nói, công viên giải trí là tiểu hài tử chơi, hôm nay như thế nhiệt, chúng ta đi hồ bơi. Bạch Bạch, ai, đừng trách ta không cùng ngươi nói thật sao, nếu ta nói đi hồ bơi, ngươi nhất định sẽ không đi, đúng không? Mạt Lị thở dài. Nàng thật đúng là sẽ không đi, Thu Bạch Bạch sớm có dự mưu, liền tính hiện tại nàng nói phải đi về, phỏng chừng nàng cũng sẽ gắt gao giữ chặt chính mình không cho đi. Hắc hắc, xem đi, vẫn là ta có dự kiến trước. Nhưng là, ta sẽ không bơi lội. Không có việc gì a, ta dạy cho ngươi. Đầu tiên chúng ta đi mua áo tắm. An Phong Nhã chậm gì gì đi theo hai thiếu nữ phía sau, ở các nàng phải đi tiến một nhà áo tắm cửa hàng khi, sờ sơ cằm, vốn đang cảm thấy nhàm chán, nháy mắt liền cảm thấy thú vị. Thu Bạch Bạch vừa đi vào, đẩy ra người bán hàng để cử, trực tiếp 1, 2, 3, 4, 5 tuyển vài bộ, sau đó nhét ở Mạt Lị trong lòng ngực, đẩy nàng vào phòng thử đồ, đều cho ta thí một lần. Đợi cho Mạt Lị lại mở ra phòng thử đồ thời điểm, nàng đã mặc một cái liền kiểu chữ tiểu váy ngắn áo tắm, nhưng bên người vật liệu may mặc thực tốt phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người. Thu Bạch Bạch đầu tiên là lau đem nước miếng, ta mới biết được ngươi dáng người như thế hảo. 27 hảo, ta quyết định đem ngươi từ ta sổ đen lôi ra tới. An Phong Nhã cảm thấy nàng thật đúng là siêu việt dĩ vãng những cái đó nữ sinh, đem nàng kéo vào hẹn hò sổ đen, giống như quá phí phạm của trời. Mặt Lị lại một chút không có cảm kích chi tâm, ngươi vẫn là tiếp tục đem ta kéo vào sổ đen đi. Không được. Cái này vẫn là quá bảo thủ. Ngươi lại đi thay đổi khác. Thu Bạch Bạch đem Mặt Lị một lần nữa đẩy vào phòng thử đồ. Mặt Lị không có biện pháp, lại liên tiếp thử vài kiện, cuối cùng Thu Bạch Bạch gõ định rồi một kiện vàng nhạt sắc áo tám, mặt trên là đai đeo áo vét tông. Phía dưới là tu thân A tự váy ngắn, lộ ra tốt đẹp vòng eo, giản lược thiết kế cũng càng thêm sấn đến người cao gầy, đùi thon dài mà trắng nõn. Thu Bạch Bạch nhìn Mạt Lị liên tiếp nói ba cái không tồi, nàng muốn chính là loại này trong lúc lơ đãng chạy ra gợi cảm. Chờ Mạt Lị lại thay quần áo của mình ra tới, nàng nói, ta đi trả tiền. An Phong Nhã thong thả ung dung đi tới, tiền ta đã phó xong rồi, 27 hảo, ta tiếp thu ngươi đối ta cảm tạ. Bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho ngươi. Ai nha? Không cần phải xen vào hắn. Thu Bạch Bạch lôi kéo Mạt Lị liền đi, hắn tiền nhiều, liền thích cấp nữ nhân mua đồ vật, làm hắn trả tiền cũng không có gì, chúng ta đi hồ bơi đi. An Phong Nhã mi chọn chọn, Thu Bạch Bạch cái gì thời điểm gặp qua hắn cấp mặt khác nữ nhân mua đồ vật. 53 chương mễ mễ. Bởi vì gần nhất thiên nhiệt, lại bởi vì hiện tại là chủ nhật, hồ bơi có không ít người, bất quá phần lớn là học sinh. Thu Bạch Bạch lôi kéo An Phong Nhã cùng đi mua đồ uống. Xem ra nàng cũng không yên tâm làm An Phong Nhã cùng Mạt Lị hai người ở chung, An Phong Nhã chỉ vào nàng nói không cần hoài nghi ta nhân phẩm khi, đã bị mạnh mẽ Thu Bạch Bạch trực tiếp kéo đi rồi. Mạt Lị sớm đã thay đồ bơi, nàng đứng ở bên cạnh cái ao, vừa định bước vào băng băng lương lương trong nước, liền nghe được có người kêu tên của mình. Mạt Lị trương mễ mễ không xác định gọi một tiếng. Mạt Lị quay đầu lại, nhìn thấy là một cái đáng yêu nữ sinh sau, có chút nghi hoặc, ngươi hảo. Thật là ngươi. Trương mễ mễ cười vui vẻ cực kỳ. Nàng chạy tới lôi kéo Mạt Lị tay, rất là hưng phấn nói, chúng ta đều đã lâu chưa thấy qua, lần trước nhìn đến ngươi ở trên sân khấu biểu diễn, nhưng ta cũng không thể đi hậu trường cùng ngươi chào hỏi, còn hảo lần này lại gặp được ngươi, đúng rồi nàng tươi cười ảm đạm xuống dưới, nghe nói ngươi ra tai nạn xe cộ. Chính là ngươi thay đổi di động, ta cũng không biết ngươi ở đâu nằm viện, nhà các ngươi ra như vậy đại sự, Thẩm Khê nói nếu ta tùy tiện tìm tới nhà ngươi lại không hảo. Mấy ngày này chặt đứt liên lạc, ngươi quá đến có khỏe không? Mạt Lị mỉm cười, ta thực hảo, cảm ơn quan tâm. Mạt Lị, ta cảm thấy ngươi giống như cùng trước kia không giống nhau. Nơi nào không giống? Ta cũng nói không nên lời, chính là cảm giác khí chất giống như không giống nhau. Trương mẹ mẹ mày rối rắm. Từ trước Mạt Lị sẽ chỉ ở Thẩm Khê trước mặt lộ ra như thế tốt đẹp tươi cười, cũng chỉ sẽ ở Thẩm Khê trước mặt thu hồi trên người thứ. Trước kia nàng là chỉ có Thẩm Khê mới có thể tới gần mỹ nhân, mà hiện tại, nàng là một đóa không có thứ hoa hồng, cho dù là Trương mẹ mẹ. Cũng có thể lôi kéo tay nàng nói chuyện. Có lẽ ở trải qua quá sinh tử lúc sau, người đều sẽ phát sinh một ít biến hóa đi. Có lẽ ngươi có thể nói ta thành thục rất nhiều, ta đích sắc cùng trước kia không giống nhau. Bởi vì thân thể này linh hồn, đã thay đổi. Nói cũng là, bất quá ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Mặt Lị cười rút ra bị nàng nắm tay, lễ phép mà có chứa xa cách hỏi, như vậy, có thể nói cho ta, ngươi là ai sao? Trương mễ mễ sửng sốt, Mặt Lị, vì cái gì như thế hỏi? Bởi vì ta ra tai nạn xe cộ, đụng vào đầu, cho nên có rất nhiều sự tình đều quên mất, ta thực xin lỗi, ngươi hình như là ta từ trước bằng hữu, nhưng là ta cũng không nhớ rõ ngươi. Ta. Mạt Lị, ngươi đừng nói giỡn. Ta không có ở nói giỡn, ta thật đáng tiếc, ta là thật sự không nhớ rõ ngươi là ai. Ta. Trương Mễ Mễ còn không thể tin tưởng, chính là nàng thấy rõ Mạt Lị trong mắt xa lạ, kia không phải ở diễn kịch, nàng khổ sở lã trá chứ khóc. Mạt Lị, ta là Trương Mễ Mễ. Là ngươi từ trước ngồi cùng bàn A. Ngồi cùng bàn cho dù Mạt Lị đem trong đầu ký ức đều tìm tòi một lần, đương nhiên, cũng sẽ không có Trương mẹ mẹ tin tức, ở nàng còn không biết muốn như thế nào trấn an Trương mẹ mẹ khi, nàng liền cảm nhận được có một đạo lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Nàng nhìn về phía chậm rãi bước đi tới thiếu niên, đối với trên người hắn địch ý cảm thấy mờ mịt. Trương mẹ mẹ đều, Thẩm Khê. Thẩm Khê đi đến Trương mẹ mẹ bên người, đem trong tay khăn lông tùy tay ném ở nàng trên mặt, Trương mẹ mẹ hoa hoa kêu to. Bắt lấy tới khăn lông hướng về phía hắn trứng mắt, Thẩm Khê chỉ là nhìn về phía Mạt Lị, nhàn nhạt nói một câu, tiêu Mạt Lị, hồi lâu không thấy. Cái gì a? cái này 16-17 tuổi thiếu niên thoạt nhìn âm trầm kỳ cục. Người này thoạt nhìn cũng là nhận thức nàng, Mạt Lị nhìn một hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ, à, ngươi là ngày đó bị thương người. Bị thương? Trương Mễ Mễ vừa nghe liền gấp đến độ đến không được, Thẩm Khê, ngươi chỗ nào bị thương? Ta như thế nào không biết? Ổn muốn chết. Thẩm Khê vươn một con bàn tay to áp thượng Trương Mễ Mễ đỉnh đầu, không để ý tới Trương Mễ Mễ phản kháng, hắn nhìn Mạt Lị, ánh mắt đen tối không rõ, ngày đó cảm ơn ngươi, ta vốn tưởng rằng, ngươi sẽ bỏ mặc. Thẩm Khê, ngươi biết Mạt Lị mất trí nhớ sao? Mất trí nhớ? Thẩm Khê động tác một đốn, Trương Mễ Mễ nhân cơ hội từ hắn dưới trưởng trốn thoát. Mạt Lị đã không nhớ rõ chúng ta, bởi vì tai nạn xe cộ ngươi biết đến đi, phim truyền hình không phải thường thường như thế diễn sao? Như thế chút tiên, nàng vẫn luôn không có cùng chúng ta liên lạc, chính là bởi vì nàng không nhớ rõ chúng ta. Nga, phải không? Ngoài dự đoán, Thẩm Khê phản ứng thực bình đạm. Trương Mễ Mễ đối với Thẩm Khê loại này không mặn không nhạt thái độ hiển nhiên cảm thấy bất mãn, nàng lại nhìn về phía Mạt Lị, thử tính hỏi, Mạt Lị, ngươi liền Thẩm Khê cũng không nhớ rõ sao? Xin lỗi. Ta cũng không nhớ rõ. 27 hảo, ngươi thủy. Mạt Lị đầu tiên là cảm thấy trên má một trận lạnh lẽo, nàng theo bản năng tiếp nhận thủy, trên vai liền đáp thượng một bàn tay, nàng bị mạnh mẽ lôi kéo lui ra phía sau một bước, sau đó nàng trước mặt nhiều một đạo thon dài thân ảnh. Nàng còn không có biết rõ hiện tại là cái gì trạng huống khi, Thu Bạch Bạch liền cười hì hì kéo lên tay nàng, biết ta biểu ca vì cái gì kêu An kẻ điên sao. Ngươi thực mau là có thể kiến thức tới rồi. An Phong nhã nhéo nhéo nắm tay. Cùng ngày thường cả lơ phất phơ khí chất không hợp, hắn giờ phút này kiêu ngạo cuồng ngạo cực kỳ, không giống như là tự luyến cuồng, đảo như là cái muốn đại khai sát giới đạo phủ. Hoan ra ngõ hẹp nha, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi, Thẩm Khê, ngươi nói chúng ta có phải hay không rất có duyên. Trương Mễ Mễ không tự giác co rúm lại một chút, không phải nàng sợ An Phong Nhã, mà là cơ hồ toàn bộ anh lý người, đều sợ hại An Phong Nhã, cái này không sợ trời không sợ đất kẻ điên. Thẩm Khê chắn Trương Mễ Mễ trước người. Lạnh nhạt biểu tình bất biến, ngươi muốn đánh nhau, nơi này không phải một cái hảo địa phương. Ai nói ta muốn đánh nhau? Chỉ là xem ngươi đối nhà của chúng ta 27 hảo không quá hữu hảo bộ dáng, liền nghĩ muốn hay không giáo huấn ngươi một chút. Ở An Phong Nhã từ điển, giáo huấn chính là bằng đánh nhau, cho nên hắn vẫn là muốn đánh nhau. 54 chương 54 Thẩm Khê. Mạt Lị nhỏ giọng sửa đúng, ta không gọi 27 hảo, ta có tên. An Phong Nhã khó chịu xách một tiếng, nam nhân nói lời nói. Nữ nhân không cần xen mồm. Nga Mạt Lị nhìn nghẹn cười Thu Bạch Bạch, không nói. Trương Mễ Mễ từ Thẩm Khê phía sau lộ ra đầu, Mạt Lị, hắn nàng cẩn thận liếc mắt An Phong Nhã, mới đối Mạt Lị hảo tâm nói, ngươi mau tới đây. Thu Bạch Bạch vừa nghe lời này liền không hài lòng, nàng lôi kéo Mạt Lị tay, hướng về phía Trương Mễ Mễ cũng không có gì sắc mặt tốt, ngươi tính quạng hành nào a? Chúng ta là Mạt Lị bằng hữu, nàng cùng chúng ta đứng chung một chỗ xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng là Mạt Lị bằng hữu. Trương Mễ Mễ cắn răng một cái, không cam lòng yếu thế nói, Thẩm Khê vẫn là Mạt Lị bạn trai đâu. Mạt Lị ngươi mau tới đây, bọn họ không phải người tốt. Nam bằng hưu An Phong Nhã chậm gì gì niệm này ba chữ, quay đầu lại nhìn về phía Mạt Lị, khoe miệng cười như thế nào xem đều cảm thấy không đúng. Thu Bạch Bạch phản ứng càng kích động, ngoa tào, Mạt Lị ngươi cư nhiên làm yêu sớm. Mạt Lị đài tay vịn ngạch, hết chỗ nói rồi hảo sau một lúc lâu, ta từ trước sự đều quên không sai biệt lắm. Thẩm Khê đồng học. Ngươi không giải thích một chút sao? Về chúng ta hai hiện tại quan hệ. Không phải trước kia, mà là hiện tại. Thẩm Khê đối thượng Mạt Lị tầm mắt, tựa hồ là xem kỹ nàng một lát, chậm rãi nói, chúng ta đã chia tay, cho nên hiện tại không có quan hệ. Vì cái gì? Ngoài dự đoán, dẫn đầu không thể tiếp thu không phải Mạt Lị, ngược lại là Trương Mễ Mễ, nàng bắt lấy Thẩm Khê cánh tay chất vấn, ngươi vì cái gì muốn cùng Mạt Lị chia tay? Rõ ràng các ngươi hai cái phía trước đều như vậy muốn hảo. Nàng vô pháp lý giải, một cái là nàng tốt nhất bằng hữu, một cái là cùng nàng cùng nhau lớn lên, bị nàng coi như ca ca tới đối đãi người, hai người kia sự tình, nàng đều không thể ngồi chi không để ý tới. Đối mặt Trương Mễ Mễ không dám tin tưởng, Thẩm Khê không nói gì, hắn nhìn Mạt Lị, ở nhìn đến nàng nghe được bọn họ đã chia tay khi, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng khi, hắn hơi hơi nhấp môi. Kia thật đúng là thật tốt quá, ta muốn giao huấn ngươi, cũng sẽ không chọc đến 27 hào không vui. An Phong Nhã đột nhiên mê người cười, ta thân ái đệ đệ, ngươi sẽ bồi ta luyện luyện tập đi. Hắn là ở trưng cầu hắn ý kiến, nhưng không đợi Thẩm Khê trả lời, An Phong Nhã một quyền liền nện ở Thẩm Khê trên mặt, Thẩm Khê lảo đảo lui ra phía sau một bước. Ngươi làm cái gì? Trương Mễ Mễ kêu to chắn Thẩm Khê phía trước, ngăn cản An Phong Nhã, rõ ràng nàng phía trước còn sợ An Phong Nhã, hiện tại trong lòng sợ hãi sớm bị phẫn nộ thay thế được. Tránh ra! An Phong Nhã hung hăng mà đẩy ra Trương Mễ Mễ, nàng một cái không đứng vững té ngã ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Thẩm Khê ánh mắt lạnh xuống dưới, hắn một sát khỏe miệng vết máu, không hề là giống như trước như vậy nhậm An Phong Nhã quyền cước tương hướng, mà là lần đầu tiên, nghiêm túc xông lên đi muốn cùng hắn đánh giá một phen. Hắn cái thứ nhất nắm tay thất bại, nhưng mà lại một lần xoay người xoay chuyển đá sau, thẳng tắp đánh tới An Phong Nhã sườn mặt. An Phong Nhã cười, bộ dáng không thấy chật vật, trong mắt ngược lại tất cả đều là hưng phấn quan mang. Thực mau hai người một lần nữa đánh vào cùng nhau, nắm tay tạp đến thịt thanh âm một tiếng so một tiếng đại, đây là một hồi tận tình chém giết. Hồ bơi người thét chói tai, thậm chí có người lấy ra di động chụp ảnh, mặt lị đỡ Trương Mẹ Mẹ đứng lên, nàng kéo lại tưởng xông lên đi khuyên can Trương Mẹ Mẹ, hiện tại hai người đánh túi bụi, Trương Mẹ Mẹ xông lên đi, không thể nghi ngờ là đưa đầu người. Bất quá, nhìn trung gian kia chỗ không có khói thuốc súng chiến trường, mặt lị không yên tâm nói, như vậy phóng mặc kệ, hảo sao? Thu Bạch Bạch không sao cả vây vây tay, không có việc gì không có việc gì, bọn họ hai đều đánh 3 năm, cũng không gặp ai thiếu cánh tay thiếu chân. 3 năm. Thẩm Khê là cùng mẹ nó 3 năm trước đây đi vào An gia, hắn mụ mụ là An kẻ điên mẹ kế, từ hắn mụ mụ mang theo hắn gả tiến An gia khởi, bọn họ hai cái đánh nhau liền không đỉnh quá. Nhưng là, hôm nay vẫn là Thẩm Khê lần đầu tiên có phản kháng. Nguyên lai là trọng tổ gia đình hài tử, cũng khó trách sẽ thế cùng nước lửa, lời nói là như thế nói. Nhưng mà Mạt Lị vẫn là tin tưởng, chỉ sợ mỗi lần đều là An Phong Nhã trước chọn sự. Hai cái nhiệt huyết thanh niên không có đánh bao lâu, bởi vì thực mau liền có bảo an tách ra bọn họ, hai ba cái thành niên nam nhân cũng mới có thể bảo đảm ổn định vững chắc bắt lấy một thiếu niên. An Phong Nhã cùng Thẩm Khê cho nhau trừng mắt đối phương, hai người trên mặt đều treo màu. Hồ Bơi giám đốc nổi giận đùng đùng chạy tới, chỉ vào hai cái nháo sự người mắng, biết nơi này là ai khai bãi sao. Chưa đủ lông đủ cánh, liền dám ở nơi này nháo sự. Đưa cục cảnh sát đi. Bọn họ còn không có thành niên đâu. Thu Bạch Bạch xem náo nhiệt không chê sự đại, hảo tâm nhắc nhở một câu. Không thành niên. Hừ. Têu các ngươi người dám hộ tới. An Phong Nhã mày nhảy dựng, Thu Bạch Bạch, ngươi câm miệng. Tiến cục cảnh sát đều so tìm người dám hộ hảo. Ta đó là hảo tâm giúp ngươi, ta nhìn biểu ca muốn vào cục cảnh sát, nhưng thật sự không an tâm tới. Giống nhau nàng kêu hắn biểu ca thời điểm, chính là muốn bỏ đá xuống giếng thời điểm. Nha. Còn biểu ca biểu muội, các ngươi cùng nhau. Giám đốc chỉ vào Thu Bạch Bạch một hàng ba nữ sinh, hành, các ngươi cũng đem người giám hộ cho ta gọi tới. Thu Bạch Bạch sắc mặt cứng đờ, cái gì kêu dẫn lửa thiêu thân, nàng chính là đã biết, ta lại không đánh nhau, làm gì tính thượng ta. Biểu muội, chúng ta chính là người một nhà, có chuyện đương nhiên cùng nhau khiêng, đúng không? An Phong Nhã trong mắt tràn đầy đều là ác liệt ý cười. Mặt lị cảm giác sâu sắc vô lực, nàng nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng, chờ Đường Nhiễm mặc lại đây khi, sắc mặt của hắn sẽ có bao nhiêu sao đáng sợ. 55 chương 55 túng. Mặt lị đoàn người bị thỉnh đi trong văn phòng uống trà, so với An Phong Nhã, Thẩm Khê còn có Thu Bạch Bạch vẻ mặt không sao cả, mặt lị cùng Trương Mẹ Mẹ thấp thỏm bất an mới xem như bình thường biểu hiện. Mặt lị nhớ tới vừa mới bắt thông Đường Nhiễm mặc điện thoại thời điểm, đối diện nam nhân chỉ là trầm thấp nói một câu chờ ta, sau đó liền kết thúc nói chuyện điện thoại. Chỉ có ngắn gọn hai chữ, lại làm nàng càng ngày càng bất an. Nhưng, lại có cái so nàng càng bất an người, Trương Mẹ Mẹ nắm chặt góc áo, vẻ mặt đưa đám, nàng ngồi ở Mạt Lị bên người, trên mặt mây đen răng đầy, Mạt Lị. Ngươi nói ta mẹ nếu tới làm sao bây giờ? Không có việc gì, nhiều nhất bị gia trưởng nói một chút, hảo hảo nhận sai nói, bọn họ sẽ tha thứ chúng ta. Mạt Lị ôn thanh khuyên giải an ủi, trên thực tế nàng trong lòng cũng hư hoảng. Trương Mẹ Mẹ cắn môi, Mạt Lị ngươi không biết. Ta là bị hiện tại cha mẹ ở cô nhi viện nhận nuôi, ta không thể biểu hiện không tốt. Ngồi ở Mạt Lị bên kia Thu Bạch Bạch hơi hơi đài mắt, tiện đà nhìn về phía hai bên bị bảo an khống chế thiếu niên, lại cầm lấy di động chụp vài chương An Phong Nhã chịu không ảnh chụp, còn thuận tiện chụp mấy tấm Thẩm Khê. Nàng tin tưởng, nàng biểu ca nhất định nguyện ý hoa giá cao mua bọn họ hai người chật vật ảnh chụp, một giả vì nàng biểu ca chính mình hình tượng, một giả vì tổn hại chính mình địch nhân. Nhìn một cái, nàng nhiều có thương nghiệp đầu óc. Mặt lị còn ở đối Trương Mễ Mễ là cô nhi thân phận mà cảm thấy kinh ngạc, Trương Mễ Mễ lại tiếp theo nhỏ giọng nói, mặt lị ngươi khẳng định là không nhớ rõ, kỳ thật ta cùng Thẩm Khê cùng nhau ở cô nhi viện sinh sống đã nhiều năm, Thẩm Khê là khi còn nhỏ đi rời ra mới vào cô nhi viện, nhưng hắn sau lại bị hắn mụ mụ tìm về đi. Mà ta liền không giống nhau, ta không có phụ thân cũng không có mẫu thân, ta là bị hiện tại cha mẹ nhận nuôi. Nhận nuôi cha mẹ nàng, là anh Lý lao sư, cho nên nàng mới có thể tiến anh Lý đọc sách. Chỉ là nàng không nghĩ tới, sẽ ở anh Lý gặp được mấy năm không thấy Thẩm Khê. Cô Nhi nha. Mặt lị thực hiểu được loại cảm giác này, nàng nắm chặt Trương Mẹ Mẹ khẩn nắm chặt ở bên nhau tay, cười như ánh sáng mặt trời, không tiếng động ấm người, không cần sợ hãi, ngươi không phải còn có bằng hữu sao? Thẩm Khê là, ta cũng là. Trương Mễ Mễ dần dần ướt hốc mắt, thật mạnh gật đầu, ân. Cửa văn phòng đống nhiên khai, một cái ung dung hoa quý phụ nhân đi đến, nàng ánh mắt đầu tiên đó là thấy được An Phong Nhã, vội đi qua đi quan tâm hỏi, Phong Nhã, không có việc gì đi. An Phong Nhã cười như không cười một chút, trầm mặc mà chống đỡ. Mỹ lệ nữ nhân chạm vào cái mềm cái đinh, nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy nan kham, hỏi qua An Phong Nhã, nàng lúc này mới đi hướng chính mình thân sinh nhi tử, phảng phất giống như không có thấy Thẩm Khê trên mặt thường, chỉ là không vui nói, ta và ngươi nói qua, không cần gây chuyện. Thập phần có ăn ý, Thẩm Khê cũng cùng An Phong Nhã giống nhau lựa chọn trầm mặc. Thu Bạch Bạch ở Mạt Lị bên thai khe khẽ nói nhỏ, nàng chính là Thẩm Khê mụ mụ. Ân Mạt Lị gật đầu. Giám đốc gân cổ lên nói, ngươi chính là này hai cái nam hải người giám hộ. Ngươi biết bọn họ đánh nhau nháo động tĩnh có bao nhiêu đại sao? Dọa chạy nhiều ít khách nhân A. Không phải ta nói, đứa nhỏ này ra giáo A. Hai đứa nhỏ sự, ta thực xin lỗi. Nữ nhân mỉm cười đoạt lấy lời nói, đệ thượng một chương danh thiếp, ngươi hảo, ta là Bạch Kiều. Giám đốc vừa thấy đến danh thiếp thượng tự liền lắp bắp nói, tục lệ công ty tổng, tổng, tổng giám đốc. Tục lệ công ty, thế giới châu báu giới dẫn đầu người, thậm chí là nước ngoài hoàng thất hôn lễ đều sẽ tìm bọn họ đặt làm châu báu, tương ứng, bọn họ ở chính trị thượng cũng có không nhỏ lực ảnh hưởng. Về hai đứa nhỏ vì ngươi mang đến tổn thất, ta sẽ một mực phụ trách. Không, không cần giám đốc trên mặt thịt run run, ai dám muốn tục lệ công ty phụ trách ra. Hắn hướng về phía bảo an kêu to, còn không đem hai cái thiếu gia bông ra. Bạch Kiều cười nói, ngươi yên tâm, không phải dùng tục lệ danh nghĩa, hai đứa nhỏ sự, ta sẽ lấy tư nhân danh nghĩa cho ngươi vừa lòng bồi thường. Thu Bạch Bạch nhảy nhót thấu đi lên, ta nói giám đốc, không cần ta lại đem ta người giám hộ gọi tới đi. Không cần. Không cần. Hắc hắc, Mạt Lị, chúng ta đi thôi. Mạt Lị nghi hoặc đứng dậy, ngươi vừa mới không gọi điện thoại. Không gọi à, bất quá là làm bộ dáng thôi, bởi vì ta biết tục lệ tổng giám đốc ra mặt, liền nhất định có thể mang đi chúng ta mọi người sao, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ thật gọi điện thoại? Mạt Lị không nói gì, nào đó phương diện mà thôi, nàng thật đúng là không Thu Bạch Bạch xảo quyệt. Bạch Kiều đúng lúc đối Trương Mễ Mễ nói, Mễ Mễ, ta đã cùng mụ mụ ngươi nói, ta sẽ mang ngươi rời đi, ngươi không cần lo lắng. Cảm ơn Bạch A Di. Trương Mễ Mễ trong lòng cục đá rơi xuống đất, Bạch A Di là cái thực ôn hòa người, có nàng ở, nàng khẳng định liền sẽ không bị mắng. Bạch Kiều xin lỗi nhìn phía Mạt Lị, kia. Tiêu tiểu thư, ta thực xin lỗi, đều do nhà của chúng ta Thẩm Khê không nghe lời, cũng lãng phí ngươi thời gian. Sai cũng không chỉ ở Thẩm Khê trên người đi. Mạt Lị sửng sốt một lát, mới nói, không quan hệ. Sự tình dường như kết thúc, thẳng đến ngoài cửa lại đi vào tới một cái người, lần này là một cái dáng người đĩnh bạt nam nhân. Nhiệt độ không khí đầu hàng. Mạt Lị run run rẩy rẩy hô, thúc thúc. Kia tuấn mỹ tuyệt luôn mặt, giờ phút này mặt nếu băng sương, hắn quanh thân phảng phất có phong tuyết, từng bước một, mang đến cả phòng băng tuyết, tựa muốn kết băng ánh mắt, tràn đầy nghiêm túc cùng uy nghiêm. Trong phòng mọi người đều bị hắn khí thế sở kinh sợ đến, bao gồm Mạt Lị, nàng túng. 56 chương 56 tức giận hắn. Đường Nhiễm mặc vốn dĩ chỉ là nghĩ lúc lắc bộ dáng hù dọa nàng tiểu cô nương thôi, hắn ngàn tính vạn tính, lại không có đoán trước đến Mạt Lị sẽ ăn mặc một thân đồ bơi. Không thể phủ nhận, bên người áo trên cùng váy ngắn thực tốt triển lộ nàng hoàn mỹ dáng người, bất qua ở nhìn đến nàng lóa lộ tảng lớn da thịt cùng tuyết trắng đùi sau, hắn đồng tử co rụt lại, cởi tây trang áo khoác liền khoác ở nàng trên người, rồi sau đó, giận không thể át, tiêu Mạt Lị. Ân, ta ở. Nàng không có gì cốt khí đáp, nắm chặt trên người to rộng quần áo, chớp chớp mắt, một bộ nhận sai tiểu đáng thương bộ dáng. Đường Nhiễm mặc vừa thấy nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, trong lòng kia một cổ khí liền đổ phát tác không ra, thiếu chút nữa nghẹn bị thương chính mình. Hắn nhìn lướt qua ở đây mọi người, nắm lên Mạt Lị tay, gàn từng chữ một nói, chúng ta trở về lại nói. Mạt Lị lại không tự giác run run. Mà giám đốc nào còn dám tìm phiền toái, nếu nói nhìn thấy chính là Bạch Kiều, hắn còn có lá gan cùng nhân ra ba kéo nói mấy câu. Nhưng nếu là người nam nhân này nói, hắn sợ chính mình vừa đi tiến liền sẽ bị hắn khí chàng đông chết, hôm nay là đổ cái gì múc, này đó tiểu thí hài địa vị giống như một cái so một cái đại. Uy, 27 hảo. An Phong Nhã bắt được Mạt Lị một cái tay khác, ở đón nhận kia nói âm lành anh mắt khi, hắn khiêu khích cười, ngươi không muốn cùng hắn đi, cũng đừng đi rồi. Trốn ở góc phòng Thu Bạch Bạch bưng kín miệng, đối phương chính là Đường Nhiễm mặc A. Nàng biểu ca đây là đã phát cái gì điên rồi. Tương phản. Cùng Thu Bạch Bạch không thể lý giải bất đồng, Thẩm Khê trầm mặc nhìn trước mắt một màn. Đường Nhiễm mặc thanh âm không mang theo một tia cảm tình, thậm chí là rất bình tĩnh nói ra hai chữ, buông tay. ngươi làm ta phóng ta liền phóng A. Nàng cũng không phải là cái gì 3 tuổi hải tử, có chính mình chủ quan ý thức, đánh nhau không có nàng phân, nàng muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ngươi hiện tại muốn cưỡng chế mang đi nàng, hỏi qua nàng ý kiến sao. Cùng ngày Thường Hoa Thủy Tiên tính cách không tương xứng, An Phong Nhã lúc này nghiêm túc cực kỳ, mắt đào hoa ý cười không đạt đáy mắt, ngày thường hắn cũng rất tuấn tú, chính là hiện tại hắn lại có một loại càng man xoay khí. Hắn hình tượng phảng phất ở trong nháy mắt cao lớn lên, Thu Bạch Bạch lần đầu tiên đối hắn cảm thấy sùng bái. Bất quá, An Phong Nhã ở Đường Nhiễm Mặc trong mắt, ở cái này tâm tư bí ẩn, lại quỷ quyệt trầm ổn nam nhân trong mắt, hắn vẫn là tiểu nhân không đáng giá nhắc tới. Mặt lị, có người nói ta muốn cưỡng chế mang đi ngươi, ngươi cảm thấy đâu? Đường Nhiễm Mặc dễ như trở bàn tay đem vấn đề này vứt cho Mặt Lị, hắn khói mù ánh mắt, cố tình đè thấp tiếng nói, còn có kia chỉ nắm chặt Mặt Lị tay, sở hữu hết thảy đều để lộ ra hắn sẽ không tiếp thu cái thứ hai đáp án. Đây là một loại ép chặt trái tim uy hiếp. Mặt Lị cơ hồ là lập tức ném ra An Phong Nhã tay, hồi nắm Đường Nhiễm Mặc bàn tay to, nàng cười ngọt ngào, ta phải về nhà, đương nhiên là nguyện ý cùng thúc thúc đi. Nàng vội vàng lấy lòng Đường Nhiễm Mặc, lại không chú ý tới An Phong Nhã trong mắt mất mát chợt lóe mà qua. Đường Nhiễm Mặc là cái tính tình thật không tốt người, nhưng cũng là cái thực dễ dàng là có thể bị tiểu nha đầu trấn an hảo cảm xúc người. Đối với Mạt Lị chim nhỏ nép vào người thái độ hắn thực vừa lòng, cuối cùng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua thiếu niên, khẽ nhếch môi, là mỉa mai, là khinh thường, cao ngạo vương mang theo hắn công chúa cùng rời đi. An Phong Nhã không cam lòng còn tưởng nói chút cái gì, Bạch Kiều lại một bước chắn hắn trước mặt, Phong Nhã, Tiêu tiểu thư nên về nhà, chúng ta cũng nên về nhà. An Phong Nhã thực mau lại khôi phục thành mắt cao với đỉnh trạng thái, hắn hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi lắm miệng. Mặt Lị tuy nói biết như thế nào mới có thể tận lực lấy lòng Đường Nhiễm Mặc, chính là ngồi ở hắn trên xe, ở trải qua một phen sinh tử thời tốc sau, nàng lại không xác định, vừa mới đi vào gia môn, nàng vừa nghe đến Đường Nhiễm Mặc thật mạnh tiếng đóng cửa, nàng có thể khẳng định, hôm nay sự vô pháp ở nàng làm lũng chơi xấu trung thiện hiểu rõ. Quả nhiên, Đường Nhiễm Mặc giải khai tinh xảo nút tay áo, lại kéo kéo cà vạt. Giống như vậy có thể hạ thấp một chút trong lòng hỏa khí, nhưng hắn thanh âm nghe tới ôn nhu đến cực điểm, công viên giải trí, ân. Ta là đi công viên giải trí. Mạt Lị thanh âm gần như không thể nghe thấy. Nga, phải không? Hắn tới gần một bước, nàng liền trột dạ lui ra phía sau một bước. Chỉ là công viên giải trí người quá nhiều, thời tiết lại nhiệt, cho nên chúng ta lại đi vòng đi hồ bơi. Ta cùng Bạch Bạch, còn có nàng cẩn thận đài mắt, còn có An Phong Nhã. Còn nhớ rõ ta là như thế nào nói sao? Ngươi đã nói như vậy nói nhiều. Tiêu Mặt Lị. Nàng co rụt lại cổ. Hảo đi, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình. Đường Nhiễm Mặc thanh âm lạnh lùng, là không được yêu sớm. Ta không có tưởng tượng đến Thẩm Khê, kia một đoạn không biết quá khứ, nàng lại trở dạ, bất quá nàng cũng sẽ không dự thiết chính mình cùng An Phong Nhã có nói không rõ quan hệ. Ta thể, ta ở đi phía trước cũng không biết An Phong Nhã cũng ở. Ta cùng hắn thật sự không có gì. Chính là bình thường đi chơi chơi mà thôi. Bình thường. Chơi chơi. Hắn đơn chỉ xốc lên trên người nàng màu đen tây trang áo khoác, nữ hài gần ăn mặc một thân đơn bạc hơn nữa vải dệt cực nhỏ áo tắm. Đường Nhiễm Mặc hai mắt híp lại, là quá ít. 57 chương 57 ngươi có phải hay không thích ta? Ở nam nhân nhìn chăm chú hạ, Mặt Lị chân tay luôn cuống, nàng chấp nhạ sau một lúc lâu, mới khô cằn bài trừ một câu, đi hồ bơi, đương nhiên đến xuyên áo tắm. Ta tưởng ngươi biết, chúng ta biệt thự có bể bơi. Hắn có thể buông công tắc mang nàng đi biệt thự, mà không phải đi kia đáng chết hồ bơi nhậm người nhìn trộm thân thể của nàng. Nàng đài đầu, có chút ngốc manh, cái gì? Chúng ta có biệt thự. Đường Nhiễm Mặc chán nản, hắn đã quên, này tiểu nha đầu mất trí nhớ, không nghĩ lại bồi nàng đánh thái cực. Hắn lạnh lùng đơn phương thông chi, Tiêu Mặt Lị, về sau không cho phép đi hồ bơi. Mặt Lị lúc này nhíu lại giữa mày, không có ngoan ngoan trả lời hảo. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Thúc thúc. Ngươi là ta thúc thúc đúng không? Tuy rằng thực không nghĩ lại đương này cái gì phá thúc thúc, nhưng hắn vẫn là không tình nguyện gật gật đầu, đúng vậy. Thúc thúc, ngươi không phải ta phụ thân, còn có, ta đã 17 tuổi. Nàng ý ngoài lời, đó là hắn có phải hay không quản quá nhiều. Đường Nhiễm Mặc lông mi buông xuống, ánh mắt tối sầm lại, ta là trưởng bối của ngươi. Chính là, ngươi không cảm thấy ngươi đối yêu cầu của ta quá nhiều sao? Không cho phép yêu sớm, cái này có thể nói được không? Hắn đem nàng quần áo hơn phân nửa bộ phận đều đổi thành áo dài quần dài, chỉ để lại một ít quá đầu gối váy dài, phơi nắng không tốt. Bảo hộ giao diện. Hảo, nàng có thể tin tưởng, nhưng hiện tại, không cho phép lại đi hồ bơi. Nay sở hữu sự tình thêm ở bên nhau, giống như chăng không phải như vậy bình thường. Tiêu Mặt Lị. Thúc thúc. Nàng đánh gậy hắn nói, mắt đen sâu thẳm, ngươi có phải hay không thích ta? Đường Nhiễm mặc thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nàng sạch sẽ thanh âm không ngừng tiếng vọng ở hắn bên tai, dùng một loại trực tiếp nhất phương thức, vạch trần hắn cất giấu không nên tồn tại ý tưởng. Hắn có một lát hoảng loạn, lại rất mau khôi phục trầm ổn, ngươi là của ta chất nữ, ta tự nhiên thích. Dù sao, nàng nói cũng là ý tứ này đi. Nào biết Mạt Lị rất là hào phóng lại tới nữa một câu, không phải nha, ta nói chính là nam nữ chi gian cái loại này thích. Mạt Lị cũng không vừa lòng với hắn không nói gì, nàng hướng về hắn đi vào một bước, cơ hồ muốn dán ở hắn ngực thượng, nàng đài khởi khuôn mặt nhỏ, một đôi thủy mắt sáng lấp lánh, cho nên nói, thúc thúc ngươi có phải hay không thích ta đâu. Xong rồi, quyền chủ động hoàn toàn không ở trong tay của hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc lui một bước, Mạt Lị, không cần hồ nháo. Ta không có hồ nháo. Mạt Lị lại về phía trước đi rồi một bước, hiện tại bọn họ một lui tiến, hoàn toàn cùng vừa mới tình huống phản lại đây, nàng một bàn tay ấn thượng hắn ngực, rất là vô tội hỏi, thúc thúc vì cái gì không trả lời ta vấn đề đâu. Đường Nhiễm mặc bắt được nàng tác loạn tay, bình phục đáy lòng bị nàng câu dẫn lên hỏa hoa, cuối cùng là bất đắc dĩ nói, không cần náo loạn. Ta không có nháo. Nàng lại đi phía trước một bước, đẩy hắn ngã xuống trên sofa, ngay sau đó là nàng ngã xuống trong lòng ngực hắn, khóa ngồi ở hắn trên đùi, khinh thân gần sát hắn mặt. Cảm nhận được hắn dần dần nôn nóng hô hấp, cùng hắn tầm mắt củ triền ở bên nhau, làm hắn vô pháp trốn tránh. Mạt Lị cười, nàng có đáp án, xem ra, thúc thúc là thích ta. Đường Nhiễm mặc bất đắc dĩ đạt tới đỉnh điểm, hắn liền thở dài đều không thể làm được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đáng yêu chất nữ sẽ có như thế tiểu yêu tinh một mặt, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình một đại nam nhân, đường đường thịnh thế tổng tài, sẽ có một ngày bị một cái tiểu nữ nhân mang theo đi thời điểm. Mà cố tình, vấn đề này hắn vô pháp phản bác. Hắn thanh âm sắc ách, Mạt Lị, ân, lên. Nàng hiện tại ngồi ở hắn trên người, mà trên người nàng đổ bơi vải dệt vốn dĩ liền không nhiều lắm, tùy ý thoáng nhìn, tùy tay một chạm vào, chính là bạch hoạt da thịt, hắn nghe được kia miễn cưỡng tự chủ đã dần dần rời đi thanh âm. Mạt Lị lại nghiêng đầu, không đứng dậy. Hắn cắn răng, tiêu, Mạt Lị. Nàng đài đầu, thân thân hôn một chút hắn khỏe môi, bất quá là chuẩn chuẩn lướt nước, hơi túng lướt qua, nhưng Đường Nhiễm mặc thật thật sự cảm nhận được. Hắn biểu tình cứng đờ, phảng phất còn tại hoài nghi vừa mới kia một màn có phải hay không hắn ảo giác. Thằng đến, Mạt Lị cười nói, ta cũng thật vui vẻ, thúc thúc thích ta, ta cũng thích thúc thúc. Răng rác một tiếng, Đường Nhiễm mặc trong đầu kia một cây tên là Lý Trí Huyền hoàn toàn chặt đứt. Hắn một bàn tay đè lại nàng cái hót, ngay sau đó cúi đầu hung hăng mà hôn lên nàng ngôi. Hắn ướt át lưỡi dò xét ra tới, đầu tiên là tinh tế miêu tả một phen nàng ngôi, sau đó kệ ra nàng khớp hàm, hắn thực mau bắt giữ tới rồi nàng cái lưỡi. Dễ như trở bàn tay làm nàng đi theo hắn tiết tấu khởi vũ, nụ hôn này thế tới rào rạt, Mạt Lị mỗi khi cảm thấy không thở nổi, hắn liền sẽ hơi hơi buông ra nàng ngôi, lại rất mau lại ở nàng còn không có hoán lại đây khi, lại là tân một vòng thế công, hắn ở tự mình. Chỉ đạo nàng, cái gì mới là chân chính hôn? Hai người tiếng hít thở đều chậm rãi tăng thêm, đồng thời, thân thể thiêu đốt độ ấm cũng chọc người khó nhịn, thở dốc thanh làm phòng khách không khí cũng dâm mỹ lên, Mạt Lị đôi tay sớm đã hoàn thượng cổ hắn. Thân thể của nàng toàn bộ mềm mại xuống dưới, không có sức lực gắt gao dựa vào trong lòng ngực hắn, ở hắn bàn tay tiến nàng quần áo, phúc ở nàng mềm mại ngực thượng khi, nàng không thể ức chế phát ra một tiếng nhỏ vụn rên rỉ. Đường Nhiễm mặc đống nhiên dừng sở hữu động tác. 58 chương 58 ta tới giúp ngươi, được không? Mạt Lị mở hơi nước bao trùm con ngươi, thập phần khó hiểu, bị hôn qua môi thủy nhuận tươi đẹp ướt át, nàng khuôn mặt nhỏ cũng là ửng đỏ một mảnh. Thậm chí nói trắng da tích da thịt đều ở tràn đầy tình dục bầu không khí, Nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt. Không thể lại tiếp tục đi xuống. Đường Nhiễm mặc nói cho chính mình, hắn vói vào nàng quần áo tay lặng lẽ lui ra tới, nhưng vừa mới mềm mại xúc cảm, lại cấy vào hắn trong óc, trời biết hắn là tiêu phí bao lớn sức lực mới dừng lại tới, nhưng cố tình nàng còn không rõ nguyên do nhìn chính mình, kia mai con giống nhau vô tội ánh mắt, kêu hắn bụng nhỏ trung sinh ra hỏa bất diệt phản thăng, sau đó một đường xuống phía dưới. Mạt Lị thanh âm mềm như bông. Thúc thúc, ngươi xảy ra chuyện gì? Hai người đều động tình là sự thật, nàng còn hưởng thụ hắn kịch liệt hôn môi đâu, chính là hắn không hề trưng triệu ngừng lại, ẩn ẩn, nàng cảm thấy không thỏa mãn. Đường Nhiễm mặc căn bản không biết nên như thế nào trả lời nàng, chẳng lẽ nói, lại tiếp tục đi xuống, ta sẽ phát gục ngươi. Ta sẽ tưởng tượng ngươi. Ta sẽ tưởng cùng ngươi tới một hồi thân thể thượng giao lưu. Hắn rồi dám nên như thế nào tìm từ sẽ không dọa đến hắn tiểu cô nương. Chính là Mạt Lị dường như căn bản không phát hiện hắn rồi dám. Ngược lại thiên chân trước mắt, mềm mại thanh âm, điềm mị kỳ cục, thúc thúc, chúng ta không tiếp tục sao. Yêu tinh. Hắn hung hăng mà đem nàng đầu ấn ở hắn ngực thượng, đem nàng khóa ở chính mình trong lòng ngực, như vậy sẽ không lại ở nhìn đến nàng dụ người khuôn mặt, còn có làm người bị lạc một đôi thủy mắt. chúng ta không tiếp tục. Hắn thật là hận thấu vẫn còn có lý trí chính mình. Chính là thiếu nữ thanh âm dầu dĩ từ trong lòng ngực hắn truyền ra tới, thúc thúc, ngươi đỉnh đến ta. Và anh, Đường Nhiễm mặc trong đầu có cái gì giống pháo hoa giống nhau nổ tung, trên mặt xẹt qua một tia làm người khó có thể tưởng tượng, sẽ tại đây cao ngạo lạnh nhạt nhân thân thượng xuất hiện biểu tình. Thực đáng tiếc, mặt lị nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nàng rất rõ ràng đỉnh ở nàng bụng chính là cái gì, chính là nàng chính là làm bộ không biết bộ dáng, nàng thích hắn đối chính mình mê muội biểu tình, cũng thực thích hắn vì nàng dục hỏa đốt người bộ dáng, này không phải hắn bình thường sẽ xuất hiện bộ dáng. Cho nên kêu nàng cầm lòng không đầu nghĩ, cho đùa dai muốn hay không lại lợi hại một ít. Đáp án là khẳng định. Nàng như là cảm thấy không thoải mái giật giật, không có gì bất ngờ xảy ra, trong lúc lơ đãng liền cọ sát tới rồi kia chỗ cấm địa. Nàng nghe được hắn phát ra một tiếng khó nhịn hừ nhẹ, ngay sau đó hoàn ở trên người nàng tay đem nàng ôm càng khẩn, làm nàng không thể lại lộn xộn. Đường Nhiễm mặc gáp lực sốt ruột với phát tiết ngọn lửa, tiếng nói đạm nhiên, lại nhiều vài phần tảng không được khàn khàn, mặt lị, đường cử động. Thúc thúc, ngươi rất khó chịu. Ân. Hắn này một tiếng bất đắc dĩ đến cực điểm, đồng nhiên kêu nàng mềm lòng, mặt lị đài ngẩng đầu lên, kỳ thật. Rất nhiều chuyện ta đều minh bạch, nếu ngươi tưởng nói, ta có thể. Đường Nhiễm mặc một đốn. Nhìn nàng nghiêm túc tiểu bộ dáng, ở trong thân thể thiêu đốt ngọn lửa dưới tình huống, biểu tình không tự giác mềm hóa một phần, hắn túi đầu chống nàng ngạch, liếm đôi mắt, mặt lị, ngươi còn nhỏ. Đúng vậy, nàng còn nhỏ, hắn trong đầu chỉ có tội ác cảm kêu to, nói ra đi cũng không sợ người chê cười, Đường Nhiễm mặc cư nhiên còn sẽ có tội ác cảm loại đồ vật này, chính là hiện tại, hắn nói cho chính mình, hắn còn phải chờ đợi. Chờ nàng lớn lên kia một ngày. Mặt lị đọc đã hiểu hắn đen nhánh trong mắt truyền lưu ra tới tin tức, nàng không ngu. Chỉ là rất nhiều thời điểm không thích tự hỏi sự tình, nhưng có một việc, là không cần nàng tự hỏi, đó chính là Đường Nhiễm mặc thích nàng. Từ thật lâu trước kia bắt đầu, nàng là có thể cảm nhận được hắn tầm mắt gắt gao khóa trụ chính mình, mỗi khi hắn cùng nàng cố tình thân cận, nàng sẽ bất an, càng nhiều lại là theo bản năng hưởng thụ hắn cho ôn nhu. Hắn yêu quý nàng, sủng lịch nàng. Nàng không phải ý chí sắt đá người, tương phản, nàng là cái độc chiếm dục rất mạnh người. Ngày đó Cao Châu Nhi xuất hiện ở bọn họ trong phòng khi, nàng liền minh bạch. Người nam nhân này nàng không có khả năng buông tay. Bọn họ hai người đều bệnh một chương thật lớn võng, chờ đợi đối phương nhảy vào chính mình nhu tình bấy dập. Hắn là bá đạo muốn đoạn tuyệt nàng sở hữu có thể hấp dẫn đến nam nhân khác cơ hội, mà nàng là nhuận vật không tiếng động, ở bình đạm không có gì lạ hàng ngày, như có như không có càng nhiều ái muội. Vô luận như thế nào, kết quả cuối cùng là bọn họ hai người đều nhảy vào này chương võng. Chính là làm sao bây giờ đâu? Mặt lị hối hận, nàng là thích hắn vì chính mình mê muội không tồi. Chính là nhìn đến hắn nghẹn bộ dáng nàng lại thực đau lòng. Thúc thúc, ta tới giúp ngươi, được không? Tay nàng theo hắn bụng nhỏ trượt xuống, chậm rãi chạm vào cực nóng kiên ngạnh đồ vật. Đường Nhiễm mặc hô hấp tăng thêm, kia một tiếng không hảo, hắn như thế nào cũng nói không nên lời, nàng một ngụm một cái thúc thúc, loại này cấm kỵ cảm giác. Cũng thật tờ mở kích thích. 59 chương 59 trụ quảng cáo. Có một số việc nói toạc, liền có thể lớn mặt chơi, ngữ tử mặt lị. Thứ hai là đi học nhật tử. Thu Bạch Bạch vốn dĩ nên tiếp tục phát huy nàng giấc ngủ sự nghiệp, chính là nàng nhìn người bên cạnh, kia thoạt nhìn tinh thần sáng láng bộ dáng, nàng thật sự là không nhịn xuống, thật cẩn thận hỏi, mặt lị, tâm tình của ngươi giống như thực hảo. À bởi vì ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện tốt đâu. Mặt lị mỉm cười, trong mắt phảng phất lóe quang. Thu Bạch Bạch mặc, nàng luôn luôn có mặt lị mỉm cười thực mê người cái này nhận chi, chính là nàng như thế nào liền cảm thấy mặt lị hôm nay cười càng mê người đâu. Ngày hôm qua, có chuyện tốt. Ngươi thúc thúc không trách ngươi sao? Hồ bơi phát sinh sự tình còn rõ ràng trước mắt, khi đó Đường Nhiễm mặc mang theo một thân sát khí tiến vào, từ khí thế thượng người khác liền lùn nửa thanh, càng đừng nói sau lại hắn mang đi mặt lị thời điểm, Thu Bạch Bạch là rất tưởng bảo hộ mặt lị, nhưng là nàng tự mình bảo hộ cơ chế luôn luôn rất mạnh, Đường Nhiễm mặc cùng nàng căn bản không phải một cái chuỗi đồ ăn thượng, nàng túng. Mặt lị cười có khác ý vị, ta thúc thúc không có trách ta, ngươi cứ yên tâm đi. Tưởng tượng đến xong việc sau. Đường Nhiễm mặc kia hận không thể đem chính mình vĩnh viễn nhốt ở trong phòng tắm bộ dáng, nàng liền mừng rỡ hoan, nào đó ý nghĩa thượng mà nói, ngây thơ tổng tài thực dễ dàng thẹn thùng, bất quá đây là nàng bí mật, nàng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Mặt lị, ngươi giống như có cái gì rất nghiêm trọng bí mật nha, ngươi có phải hay không có cái gì sự gạt ta? Thu Bạch Bạch không hổ là có động vật tính chất đặc biệt nữ sinh, nhất nguyên thủy trực giác, ở trên người nàng thể hiện vô cùng rõ ràng. Không có nha. Mặt lị biểu hiện đến quang minh lỗi lạc. Nàng không phải gạt Thu Bạch Bạch, chỉ là lựa chọn không nói cho nàng mà thôi, ta như thế nào cảm thấy, mấy ngày nay nhưng thật ra ngươi có chút không thích hợp đâu. Ta có cái gì không đúng? Ngươi gần nhất, giống như thường xuyên đi thư viện, ta nghe nói, hội trưởng hội học sinh cũng là cái thích đi thư viện người. Nàng một đôi cười mắt sáng ngời. Thu Bạch Bạch ánh mắt lập tức hoảng loạn, này không phải mau cuối kỳ khảo thí sao? Ta nhiệt tình yêu thương học tập xử ta vui sướng. Nga chỉ cần lên tiếng, mặt lị không hề xem Thu Bạch Bạch, mà là mở ra trong tay thư. Nàng liền như thế đơn giản từ bỏ truy vấn, Thu Bạch Bạch càng thêm không có gì cảm giác an toàn. Nàng mới không tin chỉ dựa vào chính mình một câu là có thể đã lừa gạt này chỉ tiểu hồ ly. Bất quá, nàng cũng không dám lại tiếp tục khơi mào cái này đề tài. Thu Bạch Bạch khó được an tĩnh một ngày, tan học thời điểm mới khôi phục sức sống, nàng mới vừa lôi kéo Mạt Lị đứng dậy, Hứa Thiến ngăn ở các nàng trước mặt. Mạt Lị thấy hào phóng Hứa Thiến khó được có chút ngượng ngùng bộ dáng, không cấm nghi hoặc, lớp trưởng, có việc sao? Cái này Hứa Thiến tựa hồ khó có thể mở miệng, cắn răng một cái, mới nói ra ngăn đón các nàng mục đích, các ngươi tưởng chụp quảng cáo sao? Chụp quảng cáo? Thu Bạch Bạch cùng Mạt Lị nhìn nhau liếc mắt một cái, chúng ta. Kỳ thật ta ba là một cái đạo diễn, hắn ở kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó nhìn các ngươi hai biểu diễn, vẫn luôn nói thực không tồi, gần nhất hắn tiếp một cái quảng cáo, muốn cho các ngươi đảm đương diễn viên chính, ta tới hỏi một chút các ngươi ý kiến, không quan hệ, nếu không muốn, các ngươi có thể nói thẳng. Hứa Thiên cuối cùng lớn tiếng nói, nàng ba là đạo diễn, ở trong vòng danh khí cũng rất lớn, Hứa Thiên vẫn luôn rất tự hào. Chính là đương nàng ba muốn nàng tới hỏi một chút nàng đồng học ý kiến khi, lại còn có yêu cầu nàng nhất định phải thuyết phục Mạt Lị cùng Thu Bạch Bạch, nàng liền không như vậy vui. Cái gì kêu nhất định? Nhân gia không muốn còn ra mặt dày đi cầu sao? Hứa Thiến luôn luôn thực tôn trọng người khác chủ quan ý nguyện, nếu nhân gia không muốn, lại bởi vì nàng là lớp trưởng ngượng ngùng cự tuyệt mà đáp ứng rồi, nàng trong lòng chỉ biết cảm thấy càng thêm biến yếu. Thu Bạch Bạch rất có hứng thú hỏi, là cái gì quảng cáo? Một cái võ hiệp võng lộ trò chơi. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là nghe nói còn muốn xuyên cổ trang trụ, các ngươi yên tâm. Nhất định không phải cái loại này thực bại lộ quần áo. Hứa Thiến nàng ba Hứa Duy, một thế hệ danh đạo, mới sẽ không chụp như vậy lão đồ vật. Mặt Lị so Thu Bạch Bạch tưởng muốn nhiều, nàng hỏi, lớp trưởng ba ba, không biết là vị nào đạo diễn. Ta ba kêu Hứa Duy, hắn chụp quá rất nhiều phim truyền hình cũng chụp quá vài bộ điện ảnh, gần nhất kia một bộ vẫn là Giang Hồ Phong Vân, Tiêu Đồng học ngươi xem qua sao. Mặt Lị nhuẩn miệng cười. Ân, xem qua. Không chỉ có xem qua, nàng còn đặc biệt si mê truy quá kịch đâu, kia vẫn là nàng lần đầu tiên truy kịch. So sánh với đối với điện ảnh giải trí không có hứng thú Mạt Lị, Thu Bạch Bạch vẫn là biết rất nhiều, nàng dùng một loại không tưởng được ngữ khi nói, không nghĩ tới ngươi ba ba chính là cái kia đặc biệt lợi hại Hứa đạo diễn. Ta nghe nói hắn liền tính đóng phim điện ảnh toàn bộ bắt đầu dùng tân nhân, cũng có thể bảo đảm phòng bán vé đệ nhất. Ta có thể hỏi hắn muốn ký tên sao? Hứa Thiên xấu hổ. Kỳ thật hắn cũng không như ngươi nói như vậy lợi hại. Mặt Lị nói, Bạch Bạch ngươi có hứng thú chụp sao? Ân. Thu Bạch Bạch thật mạnh gật đầu, ta còn không có chụp quá quảng cáo đâu, nhất định rất thú vị, liền tính chụp không hảo ta cũng không có gì tổn thất, coi như đi chơi chơi sao, Mặt Lị, ngươi đi sao? Nàng suy nghĩ bất quá một giây đồng hồ, liền nói, hảo, ta và ngươi cùng đi. Thu Bạch Bạch cười thật là vui, nàng thật sự khó có thể cự tuyệt. 60 chương 60 U buồn an phong nhã. Trước kia liền nghe Thu Bạch Bạch nói qua, Mặt Lị mới biết được kia một lần các nàng giờ ngọ chuẩn em ra trường học thời điểm, mở ra cửa sau người chính là hội trưởng hội học sinh Thi Ứng Thanh, lại có một lần, Thu Bạch Bạch một mình một người, chính quen cửa quen nẻo chuẩn bị phiên tường vây, nàng liền thấy được có người cầm chìa khóa khai khóa, đang xem Thanh là ai sau, trận mắt há hốc mồm, đầu tiên là Mặt Lị, lại là Thi Ứng Thanh, thời buổi này, là lưu hành đệ tử tốt đều trốn học sao. Cũng chính là lúc này đây, Thu Bạch Bạch nhận thức Thi Ứng Thanh. Cáo biệt phiên tường vây nhật tử, còn mỗi ngày hướng thư viện chạy. Mặt Lị vừa thấy Thu Bạch Bạch bộ dáng liền biết nàng là tình đầu sơ khai, nàng tuy rằng đối Thi Ứng Thanh không gì hứng thú, nhưng ở tất yếu thời điểm, nàng sẽ hảo hảo nhắc nhở Thu Bạch Bạch không cần làm ra cách sự, bất quá hiện tại. Nàng trong đầu không ngừng nghĩ Đường Nhiễm Mặc đâu. Hôm nay nàng cùng Thu Bạch Bạch là trực nhật sinh, lại bởi vì có cùng Hứa Thiến một phen nói chuyện, thế là các nàng rời đi trường học thời điểm liền có chút chậm, Thu Bạch Bạch mới vừa đi đến cổng trường. Cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy được bãi phong tao ở sở dựa thụ nam sinh. Hắn đứng ở dưới tàng cây, hơi hơi cúi đầu, thật dài lông mi che khuất hắn buông xuống tầm mắt, vạn dương vì hắn màu đen ngọn tóc mạ một tầng ấm áp kim sắc, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy ở trên người hắn, năm tháng nhất thời cũng an tĩnh, hắn có lẽ thật sự trầm tư. Trầm tư cái rắm, khai cái gì vui đùa. An phong nhã sẽ bày ra như thế văn nghệ u buồn bộ dáng. Thu Bạch Bạch đi đến hắn trước mặt, khoe miệng vừa kéo, an kẻ điên. Ngươi đây là ở chơi cái gì? Mặt Lị cũng tò mò nhìn hắn. Nhân sinh trên đời, thoáng như bóng câu qua khe cửa, đống nhiên mà thôi, hôm nay ánh mặt trời, khó được say lòng người. hắn đôi mắt hơi hạp, lại chậm rãi đài ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn mỹ, giữa mày lại tựa hồ hàm chứa một tia không giải được ưu sầu, trong mắt buồn bực chi sắc, làm người khác cũng ham đến hắn thương cảm bên trong. Ở gió nhẹ phất qua tế, hoa rơi mãn kính, huân phong, màu đỏ cánh hoa trong mưa, an phong nhã khuynh quốc tuyệt sắc. Ta đi thu bạch bạch phát ra một tiếng không giống tán thưởng, nàng không thể không thừa nhận, nàng biểu ca là cái đại mỹ nhân, nhưng là, như thế nhiều hoa hồng, là mua nhiều ít. Mặt lị dôi tay, không ít cánh hoa rơi xuống nàng lòng bàn tay, nàng nhìn về phía thu bạch bạch nói, này không phải hoa hồng, là nguyệt quý nha. Cái gì, cư nhiên là nguyệt quý. An phong nhã lập tức phá công, hắn giận mi dương lên, đại hoàng, đại hắc, các ngươi như thế nào làm việc. Hai người lập tức từ trên cây bò xuống dưới, bọn họ trên người còn con cặp sách tất cả đều là màu đỏ cánh hoa, giờ phút này cảm nhận được đại ca tức giận, đều là nơm nớp lo sợ. Một người lắp bắp, đại ca, cửa hàng bán hoa hoa hồng bán xong rồi. Một người miễn cưỡng chấn định, nguyệt quý cùng hoa hồng đều là màu đỏ. Sái lên cũng khá xinh đẹp, ha ha ha, ngươi nói đúng không, đại ca. Đẹp, đẹp cái đại gia. An phong nhã xoay người một người đá một chân, chỉ có hoa hồng mới có thể xứng đôi ta cao quý, dám lấy nguyệt quý lửa gạt ta, sống không kiên nhẫn. Hai cái số khổ tiểu đệ hoa hoa kêu to, đại ca tha mạng. Chúng ta sai rồi. Kỳ thật nguyệt quý cũng khá xinh đẹp. Mặt lị đứng ở đầy đất cánh hoa bên trong, như bích ba thanh chiến mắt, tràn đầy nhàn nhạt ý cười, hoàng hôn ánh chiều tà, lại làm nàng tựa hồ ngông lung lên, thanh nhã xuất trần, năm tháng tính hảo. An phong nhã không tự giác đình chỉ đối tiểu đệ thi ngược, chỉ cần ở nàng trước mặt chế tạo ra bất luận cái gì ồn ào thanh âm, đều phảng phất là cái đại ác nhân. Hắn an tĩnh nhìn mặt lị, đống nhiên chi gian đã quên ngôn ngữ, còn có một chút chân tay luôn cuống, này không giống an phong nhã, nhưng hắn chính là an phong nhã. Thu bạch bạch che lại miệng mình, nàng đột nhiên lĩnh ngộ cái gì. Đúng lúc này, một chiếc màu đen xe ngừng ở cửa, trên xe xuống dưới một người nam nhân, hắn anh tuấn, lại cũng hơi thở lênh khốc, hắn liền ở xe bên. Không về phía trước một bước, chỉ là trầm giọng kêu, mặt lị. Hắn có tin tưởng, nàng sẽ đến chính mình bên người. Thúc thúc. Mặt lị ngọt ngào kêu, sau đó không có do dự chạy tới, bước chân dơ lên điểm điểm hoa rơi, nhào vào trong lòng ngực hắn, nàng vui vẻ nói, ngươi như thế nào tới. Hắn biểu tình mềm mại như vậy một phần, biết ngươi hôm nay trực nhật, công ty sự tình xử lý xong rồi ta liền thuận tiện tới đón ngươi. Thuận tiện. Đích xác, bất quá là vì tự mình tiếp nàng. Thuận tiện đem hôm nay lượng công việc trước tiên hoàn thành mà thôi. Đường Nhiễm Mặc hỏi, vì cái gì không tiếp ta điện thoại? A, mặt lị sửng sốt, vội từ cặp sách nhảy ra di động, mới phát hiện có vài thông cuộc gọi nhỡ còn có tin nhắn, nghĩ đến là Đường Nhiễm Mặc gọi điện thoại muốn nói cho nàng chờ hắn tới đón nàng, ta di động điều thành tinh âm. Vừa mới ở cùng bằng hữu nói chuyện cũng không chú ý, thực xin lỗi a, thúc thúc. Bằng hữu. Đường Nhiễm Mặc trực tiếp nhảy vọt qua đại hoàng đại hát hai cái mua nước tương. Thu bạch bạch hắn là biết đến, cho nên cũng nhảy qua, thế là hắn tầm mắt dừng ở An Phong Nhã trên người, thiếu niên này, chính là ngày đó hổ bơi thiếu niên. Hắn tra qua hắn bối cảnh, An Phong Nhã, An gia đại thiếu gia, một cái hôi sữa chưa cản thiếu niên, nhưng lúc này, An Phong Nhã đối hắn xưng được với âm ngoan ánh mắt không tránh không né, ngược lại cũng quật cường nhìn chằm chằm hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy chính mình bảo bối bị người mơ ước. 61 chương 61 để ý. Thấy Đường Nhiễm Mặc nhìn chằm chằm An Phong Nhã bất động, mặt lì ôm hắn một cái cánh tay, rất là thân mật nói, thúc thúc, đây là bạch bạch biểu ca, hắn kêu An Phong Nhã. Ngốc cô nương còn nghĩ lầm hắn không biết An Phong Nhã thân phận. Hắn không hề xem An Phong Nhã, dắt tay nàng, thấp giọng nói, chúng ta trở về. Hảo, bạch bạch ngày mai thấy, An đồng học túi chảo. Đường Nhiễm Mặc mở ra một bên cửa xe làm mặt lì trước đi lên, sau đó hắn xoay người lại, ánh mắt lánh nếu hàn tinh. Gọi người cảm thấy miệt mài theo đuổi tâm tư của hắn cũng là một kiện vô cùng khủng bố sự, nhưng mà, hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt An Phong Nhã, liền lên xe rời đi. Uy, An kẻ điên. Ngươi không sao chứ? Thu bạch bạch chú ý tới An Phong Nhã thân mình vào lúc này có cứng đờ. An Phong Nhã lặng im hồi lâu, cuối cùng xoa khỏe mắt lệ trí, khôi phục thành mê chết người không đền mạng trạng thái, không có gì. Chẳng qua, bị người cảnh cáo mà thôi. Vô pháp phủ nhận, hắn còn quá tuổi trẻ, bất luận là ở khí thế thượng. Vẫn là lịch duyệt thượng, hắn đều còn vô pháp cùng nam nhân kia đối nghịch, thậm chí là nói. Làm người nhìn đến hy vọng cơ hội cũng quá mức xa vời. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống. Môn bị thật mạnh đóng lại, cặp sách cũng rơi xuống đất, mặt lị bị Đường Nhiễm Mặc để ở trên tường, môi cũng bị hắn hung hăng liếm mút, môi lưỡi giao triển, nhất thời triền miên thở dốc dây thanh tới cả phòng ái muội, trong không khí thiêu đốt hỏa hoa. Hồi lâu, ở mặt lị muốn không thở nổi khi, hắn buông ra nàng, đem nàng mềm mại thân mình ôm vào trong ngực. Đầu của hắn chôn ở nàng cổ chỗ, thật sâu mà ngửi trên người nàng mùi thơm của cơ thể, nàng cổ bị hắn làm cho ngứa, không cấm lại hướng trong lòng ngực hắn gần sát một phân. Hắn nỉ non, thích sao? Thích. Nàng thành thật mà hào phóng trả lời làm hắn sung sướng, liền lại khống chế không được, nhẹ nhàng hôn nàng cổ, cắn thượng nàng mềm mại vành tai, bà bối, ngươi biết hôm nay cái kia nam, hắn thích ngươi sao? Ước chừng. Có nhận thấy được đi. Hảo, hiện tại Mạt Lị minh bạch hắn vì cái gì vừa vào cửa liền như thế kích động, nàng buồn cười duỗi tay hoàn thượng cổ hắn, lấy mặt cọ cọ hắn mặt, thúc thúc, ngươi ghen tị sao? Là để ý, không phải ghen. Đường Nhiễm Mặc sửa đúng, ở hắn xem ra, An Phong Nhã bất quá vẫn là một cái hoàng mao tiểu tử, ghen cái này từ, còn dùng không đến ở hắn trên người, thiệp thế chưa thâm thiếu niên thiếu nữ không biết, ở trên thương trường sở bò lăn lộn mười mấy năm người, sẽ có trăm ngàn loại âm ngoan biện pháp tới diệt trừ địch nhân. Hắn lại hôn lên nàng sơn mặt, Mạt Lị khanh khách cười, hoàn toàn mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, ta cùng hắn không có gì nga, thúc thúc ngươi cũng không cần để ý. An Phong Nhã tâm tư, nàng như có như không cảm giác được, nhưng An Phong Nhã tính cách quá không đàng hoàng, hắn không thông báo, kia nàng cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách, đừng nhìn Thu Bạch Bạch cùng An Phong Nhã vừa thấy mặt liền méo, nhưng bọn hắn quan hệ nhưng hảo đâu, nàng cũng không tưởng bởi vì An Phong Nhã sự, mà ảnh hưởng đến cùng Thu Bạch Bạch hữu nghị. Thu Bạch Bạch là nàng cái thứ nhất bằng hữu. Hắn so với ta tuổi trẻ. Tuổi vấn đề, vẫn luôn là Đường Nhiễm Mặc nhất để ý vấn đề. Chính là ngươi so với hắn có mị lực. Mạt Lị nhón mũi chân, hôn môi hắn khỏe miệng, trong mắt giống như nổi lên một tầng sương mù, dẫn người thâm nhập, mỗi lần nhìn đến thúc thúc, ta liền tưởng đẩy đến thúc thúc đâu. Là từ cái gì thời điểm bắt đầu đâu. Hắn vững vàng lưu nhã, không chút cầu thả tây trang, nghiêm túc chính thức bộ dáng, bởi vì hắn càng xem lên cấm dụ. Liền càng làm người có loại xúc động, lột hắn quần áo, hảo hảo thưởng thức hắn dục vọng bùng nổ bộ dáng, kia nhất định thực mê người. Đường Nhiễm Mặc không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn từ ánh mắt của nàng thấy được đối chính mình cơ khát, hắn có một cái chớp mắt trầm mặc, tự hỏi chính mình có phải hay không cùng thân phận của nàng phản lại đây, không phải hắn nghĩ đến muốn như thế nào đẩy đến nàng, mà là nàng gấp không chờ nổi tưởng phản công chính mình. Ai đẩy đến ai, vấn đề này rất quan trọng, mà liền ở hắn tự hỏi như thế quan trọng vấn đề khi. Trong lòng ngực tiểu nữ nhân nhảy dựng lên, hùng ôm lấy hắn, hắn không thể không một tay ôm nàng eo, một tay kéo nàng ngông, rất là tích cực giúp nàng treo ở chính mình trên người. Mạt Lị làm nũng, ta đi không đặng, ngươi ôm ta đi sofa. Thật là một cái tiểu công chúa. Đường Nhiễm Mặc thấp giọng cười một chút, liền tính trên người treo một người, hắn cũng không hề áp lực bước chân dài hoạt động bước chân, nhưng ở đem tiểu nha đầu đặt ở trên sofa sau, nàng lại không có trương triệu lôi kéo hắn cả vạn, làm hắn cũng đổ xuống dưới, thức mau. Nàng phiên động thân mình, nằm ở hắn trên người. Hắn còn không có hảo hảo hưởng thụ một chút nàng chủ động đâu, nàng kế tiếp nói làm hắn sung sướng hơi thở không còn sót lại chút gì. Thúc thúc, ta muốn đi chụp quảng cáo. Cơ hồ là không chút suy nghĩ, hắn nói, không được. Ai, vì cái gì không được? Mạt Lị một ngón tay ở hắn ngực thượng họa quyền quyển. Hắn biểu tình không thấy buông lỏng, giới giải trí không khỏe cùng ngươi. Hắn đương nhiên có thể bảo hộ nàng, chẳng sợ trở thành một đường siêu sao cũng không nói chơi, nhưng là này cũng biểu thị mơ ước nhà hắn tiểu nha đầu người sẽ càng ngày càng nhiều, tưởng tượng đến này, hắn liền rất khó chịu. 62 chương 62 tiểu ác ma. Mạt Lị đặt ở hắn ngực thượng tay bắt đầu cởi ra hắn tây trang áo khoác nút thắt, động tác thực nhẹ, cũng rất chậm, nàng ghé vào hắn ngực thượng, thanh âm thực vô tội, chính là, ta đã đáp ứng rồi muốn đi thử thử. Hơn nữa, ta cũng không có tính toán tiến giới giải trí. Kia cũng không được. Đường Nhiễm Mặc đối nàng như có như không khiêu khích khó có thể tự giữ. Còn là luyến tiếc đẩy ra nàng tiểu mềm thân mình. Mạt Lị đài khởi khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt như sương mù mê ly, thật sự. Không được sao. Vẻ mặt của hắn ở đột nhiên gian ngưng kết, đáng chết, tay nàng hoạt vào hắn áo sơ mi. Kia chỉ mềm mại không xương tay nhỏ ở chậm gì gì bơi qua bơi lại, nàng bàn tay lạnh lẽo, giờ phút này cùng hắn bốc cháy lên thân thể hình thành thật lớn đối lập, hắn cơ hồ muốn nhịn không được phát ra thoải mái hừ nhẹ thanh. Nàng thiên chân hỏi, thúc thúc, ngươi hiện tại rất khó chịu sao? Ân hắn hầu kết lăn lộn một chút. Kia, ta liền không cho thúc thúc khó chịu. Mạt Lị muốn rút ra bản thân không ngừng ở châm ngòi thổi gió tay, lại lập tức bị hắn đè lại. Đường Nhiễm Mặc vẫn là trước sau như một cao quý ưu nhã, chẳng qua hiện tại, hắn cả người tràn ngập tình dục hương vị, thanh âm mất tiếng vô cùng, hồi lâu, hắn tựa hồ vứt bỏ một chút chính mình rồi rè. Tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Mạt Lị hơi hơi bỏ dậy, khóa ngồi ở hắn trên eo, thân mình trước huynh, túi đầu liếm hắn khóe môi. Thực có rõ ràng tính dụ hoặc, thúc thúc, ngươi không nói, ta lại như thế nào biết đâu. Đường Nhiễm Mặc cánh tay che lại đôi mắt, mê hãm ở tình dục người, bất đắc dĩ nói, ta chỉ đồng ý lúc này đây. Cảm ơn thúc thúc mục đích đặt tới, Mặt Lị vui vẻ cười, nàng là cái rất có trách nhiệm tâm người, chính mình khơi mào tới hỏa, đương nhiên cũng nên từ nàng tới diệt, thế là nàng có khác ý vị mỉm cười, ở bên thai hắn thấp giọng nói, làm tạ lễ, Mặt Lị sẽ làm thúc thúc thoải mái. Hắn không nói gì, tay nàng quen cửa quen nẻo hướng nơi đó phóng, luôn luôn lấy tự chủ vì ngạo nam nhân mặt vô biểu tình, bên thai lại phím hồng, khu khu. Mặt Lị luôn luôn ở nghiên cứu như thế nào làm hắn thoải mái thượng, tràn đầy tâm đắc. Hắn bị hầu hạ một thân sảng khoái, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ quên miệt mài theo đuổi là ai tìm tới Mặt Lị. Mặt Lị vốn dĩ cũng không tính toán giấu hắn, liền một năm một mười nói, Đường Nhiễm Mặc Thế mới biết tìm Mặt Lị chụp quảng cáo người là Hứa Duy. Hắn trong lòng bắt đầu thống hận chính mình như thế nào một cái không nhịn xuống liền vào Ôn Nhu Hương, còn bị Mặt Lị mê thất điên bát đảo cấp đáp ứng rồi đâu. Hứa Duy tạo tinh năng lực làm hắn không thể không lo lắng, nhìn một cái, một bộ giang hồ phong vân, làm bên trong diễn nha hoàn người đều một lần là nổi tiếng, huống chi Mạt Lị như vậy hoàn mỹ, lại như vậy có khí chất, hoạt bát đáng yêu, ôn nhu khả nhân. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy vẫn là đừng làm Mạt Lị xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt mới đúng, chính là Đường Đường thịnh thế tổng tài là sẽ không đổi ý, cho nên hắn ở trong thư phòng, đứng ở cửa sổ sát đất trước bắt thông Hứa Duy điện thoại. Hứa Duy một nhận được nhà mình lão bản điện thoại còn có chút giật mình, Đường tiên sinh, có việc sao? Ngươi gần nhất tiếp một hồi quảng cáo. Là chụp một cái trò chơi phim tuyên truyền, ta nhìn sáng ý, cảm thấy còn rất không tồi liền kế tiếp. Hứa Duy rồi dám một chút, vẫn là quyết định trước không nói cho Đường Nhiễm Mặc là ai tìm tới hắn, Đường tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao? Hắn lời ít mà ý nhiều, đem diễn viên đổi đi. Hứa Duy đối với yêu cầu này sửng sốt một chút, này như thế nào hành? Đường tiên sinh, ngươi biết ta tìm diễn viên đều là sẽ tìm nhất thích hợp nhân vật này người, ta đã quyết định. Bất luận là Tống Lan vẫn là Dung Huyên. Này đó minh tinh hạng nhất ta đều có thể phát cho ngươi, chỉ cần ngươi ở một đôi tay từ sau lưng hoàn thượng hắn eo khi, hắn nói đột nhiên im bặt. Mặt Lị lười biếng dựa vào hắn sau lưng, tựa hồ cười khẽ một chút, chỉ cần cái gì, thúc thúc. Nàng vừa mới tắm rửa xong ra tới, còn tản ra sữa bò sữa tắm phân hương, trên người ăn mặc chính là nàng vừa mới nhảy ra tới màu trắng đai đeo váy ngủ, hai khối thân thể kề sát, hắn đã cảm nhận được nàng kêu hoàn mỹ đường cong, nhiệt huyết sôi trào. Bên kia Hứa Duy kêu la, uy. Đường tiên sinh, ngươi còn ở sao? Thúc thúc, ngươi không nói lời nào sao? Mặt Lị thập phần lười biếng nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu, thất thanh người lạnh ngự khi nói, chỉ cần ngươi có thể đem quảng cáo chụp thành công liền hảo. Đường Nhiễm Mặc kết thúc trò chuyện điện thoại, di động tùy tay bị hắn ném vào trên bàn sách, quấy giày hắn bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề hồ sơ, ngay sau đó hắn đem dán ở sau lưng người kéo đến chính mình phía trước, một tay nhéo nàng cằm, nhanh chóng ngăn chặn nàng này một trương phiền lòng cái miệng nhỏ. Hắn mang lên một cổ gặm cắn tàn nhẫn kính, Mặt Lị ưng, nhẹ điểm. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, môi phiếm thủy nhuận ánh sáng, mời người âu yếm, như thế nào khả năng nhẹ. Đường Nhiễm Mặc kéo lên bức màn, đem nàng để ở cửa kính thượng, khẽ cắn, liếm láp. Chờ trong lòng buồn bực phát tiết đủ rồi, mới buông tha nàng sưng đỏ bất kham môi, lại cũng đau lòng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mơn trớn, rảo hoạt nha đầu. Mặt Lị ngã vào trong lòng ngực hắn thở hừng hộp, trong lòng yên lặng nói cho chính mình, lần sau vẫn là thiếu liêu một chút hắn đi. 63 chương 63 chụp quảng cáo đi. Thứ bảy là cái nhiều mây thời tiết, cũng không nóng bức, ven hồ phong từng đợt thổi tới, màu xanh lục mặt cỏ cũng nổi lên một trận cuộn sóng, tốt đẹp cảnh sắc lệnh người vui vẻ thoải mái. Hôm nay đích xác thích hợp chụp ngoại cảnh. Tới, Bạch Bạch, lại cười một cái. Mặt Lị cầm di động, lại chụp vài bức ảnh. Thu Bạch Bạch không thể nhịn được nữa, ngươi đủ rồi đi. Ta là tới chụp quảng cáo, không phải tới cấp ngươi đương người mẫu. Chính là... Ngươi xuyên cung trang áo váy bộ dáng quá đẹp a. Mặt Lị chớp chớp mắt, thiệt tình thực lòng cảm thấy Thu Bạch Bạch thật sự là quá xinh đẹp. Nàng hoàn toàn quên chính mình cũng ăn mặc một thân màu đỏ váy lụa, đai lưng phiêu phiêu, nàng ở bên hồ, thân ảnh phong tư hiểu điệu, nhưng hồng y liễu với nàng, lại không yêu không mị, ngược lại lộ ra một cổ linh kính. Mặt Lị là hiệp nữ giả dạng, dịu dàng khả nhân chi gian, lại có anh tư tác sảng, mà Thu Bạch Bạch một bộ rườm rà vàng nhạt sắc cung trang, cao quý điển nhã. Nhưng lại người mang không cam lòng trói buộc hơi thở, này hai loại tương phản, đúng là Hứa Duy muốn. Tứ Quốc Ký là một khoản đại hình 3D võng lộ trò chơi, sớm tại thả ra trò chơi tin tức khi, nhân khí liền không phải giống nhau cao, mà theo lần đầu tiên nội chắc sắp xảy ra, chú ý độ cũng đạt tới đỉnh núi, công ty game thuận thế mà thượng, lại chụp cái phim tuyên truyền kiếm kiếm manh lưới, nào biết bọn họ tìm đạo diễn, một tìm liền tìm thượng tiếng tăm lừng lây Hứa Duy. Mặt Lị cùng Thu Bạch Bạch không cần lời kịch. Chỉ cần dùng thân thể động tác cùng ngôn ngữ biểu tình tới suy diễn, đương nhiên, treo dây thép là không thiếu được, các nàng suy diễn chính là trong trò chơi một đôi nở tờ cờ chuyện xưa, trò chơi thế giới quan có Đông Nam Tây Bắc bốn cái quốc gia, mà Mạt Lị diễn chính là Đông Quốc Gia Vương, mấy năm trước Đông Quốc Gia Vương, nữ giả nam trang sự bị người vạch trần, nghe đồn nàng đã bị chính mình vương quốc thần dân bao vây tiêu trừ mà chết, có thể đếm. Được năm qua đi, nàng lại một lần xuất hiện, nàng xuất hiện ở Nam quốc gia muốn hiến tế công chúa thời điểm, một mình một người kiếm chọn 10 vạn đại quân, mang đi công chúa. Không hề nghi ngờ, Thu Bạch Bạch diễn chính là công chúa, nàng đối này cảm thấy bất mãn, nàng tổng cảm thấy chính mình nhân vật hẳn là cùng Mạt Lị đổi lại đây, bất quá Hứa Duy quyết định là bất luận kẻ nào đều dao động không được, nàng bán manh la lối khóc lóc cũng chưa dùng, kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm nàng là diễn công chúa, hiện tại vẫn là muốn diễn công chúa. Rõ ràng Mạt Lị mới như là công chúa sao? Thu Bạch Bạch oán giận, lại nhìn đến Mạt Lị chụp lén vài chương nàng ảnh chụp, nàng dẫn theo váy đuổi theo liền phải đem nàng di động đoạt lấy tới. Chỉ nghĩ xoa rớt này đó ảnh chụp mới hảo. Mạt Lị, ngươi đứng lại đó cho ta. Mạt Lị làm sao đứng lại, không được, này đó ảnh chụp ta phải hảo hảo cất chứa, mới không thể bị ngươi xóa. Thu Bạch Bạch một dậm chân, trước kia như thế nào liền không phát hiện nàng như thế sẽ chạy, nàng nhanh hơn bước chân, không nhanh hơn còn hảo, một nhanh hơn nhìn đến đột nhiên xuất hiện người, nàng liền bước chân đều đỉnh không được, thẳng tắp cùng vừa mới đi ra nam nhân đụng vào nhau, lại bởi vì quán tính, nàng về phía sau đảo đi. Vô ý thức bắt được người nọ cánh tay, hai người song song ngã trên mặt đất. Tuy rằng là mặt cỏ, nhưng vẫn là có đủ đau, sau lưng đau, trên người còn đè nặng một người, nàng khó chịu mi đều nhíu. Bạch Bạch, ngươi không sao chứ? Mạt Lị vội chạy về tới, nhìn xem Thu Bạch Bạch, lại nhìn xem đồng dạng té ngã còn không có hoãn quá thần nam nhân, khô cằn nói, cứu cứu. Ngươi cũng không có việc gì đi. Cứu cứu. Này hai chữ nhưng xem như gọi trở về Thu Bạch Bạch thần trí. Ở nhìn đến trên người người là Phương Dữ sau, lại cảm nhận được trước ngực bị hai tay đè nặng, nàng mặt giống khai nước sôi, liền kém không bốc khói, hạ lưu. Bang một tiếng, thanh thúy tiếng vọng ở trong không khí, có nhân viên công tác trong tay đạo cụ ngã ở trên mặt đất, Hứa Duy cũng đã quên chức trách, tại đây một cái chớp mắt ngốc, còn có Mạt Lị. Thu Bạch Bạch đẩy ra trên người người, nhanh chóng chạy tới Mạt Lị phía sau, nàng sức lực vốn dĩ liền đại, lần này còn hoa sở hữu sức lực, Phương Dữ một người cao lớn nam nhân. Không khống chế được lại ở trên cỏ lăn một vòng. Đầu càng hôn mê. Hắn hoa trong chốc lát thời gian đứng lên, thực mau tìm về chính mình ý thức, âm trầm lạnh lẽo hộc ra ba chữ, Thu Bạch Bạch. Người cái biến thái. Lưu manh. Tiểu nhân. Đăng đồ tử. Thu Bạch Bạch tránh ở Mạt Lị sau lưng, một mở miệng chính là liên tiếp có chứa lên án tính từ ngữ, nàng nghẹn đỏ mặt, vừa mới hắn nằm ở chính mình trên người tay còn loạn phong kia một màn. Quả thực quá cay đôi mắt. Người câm miệng cho ta. Phương Dữ khí giống lên tiếng, trên mặt bị phiến một cái tát còn nóng rất đau, lần trước là dùng chân đá hắn mặt, hiện tại lại là dùng tay đánh hắn một cái tát, nàng có phải hay không thật đúng là cho rằng hắn là bệnh miêu. Thu Bạch Bạch chỉ vào có Mạt Lị ở, không thuận theo không buông tha, ngươi chính là cái tử biến thái. Nơi nào có thể nhìn đến ngươi nơi nào liền không có chuyện tốt. Ngươi cái chưa thành niên khống. Bạch Liên Hoa khống. Biến thái, biến thái, biến thái. Thu, Bạch, Bạch. Tức giận vô pháp áp chế. Phương Dữ tiến lên một bước, vòng qua Mạt Lị đem Thu Bạch Bạch sách ra tới, không sai, là đề, hắn dẫn theo nàng đi đến bên hồ, ngươi có bản lĩnh ra tới nói. Trốn cái gì trốn? Thu Bạch Bạch đặng hai điều chân ngắn nhỏ, cứu mạng, có người phi lệ a. Phương Dữ mày lại là nhảy dựng. Mạt Lị thật vất vả mới phản ứng lại đây, cứu cứu. Một bàn tay che thượng Mạt Lị miệng, hư, an tâm xem diễn liền hảo. Mạt Lị mở to hai mắt, là Tống Lan. 64 chương 64 tìm đường chết Tống Lan. Tống Lan nhất quán ôn nhuận như ngọc trên mặt mang theo ác thú vị ý cười, hắn không biết là cái gì thời điểm xuất hiện, cũng không biết nhìn có bao nhiêu lâu, nhưng hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở Mạt Lị bên người, nàng sắc đã chịu kinh hách. Lớn hơn nữa kinh hách còn ở phía sau. Một trận gió lạnh đánh úp lại, Tống Lan tay bị người bắt lấy, lấy mau không nháy mắt tốc độ, hắn vừa mới đặt ở Mạt Lị ngoài miệng tay đã bị người trở tay khoanh ở hắn sau lưng, hình như là nghe được xương cốt sai vị thanh âm, tiếp theo hắn bị người đi phía trước hung hăng đẩy. Nếu không phải có Thẩm Thiên Thu đỡ hắn, hắn hiện tại đã chật vật ngã ở trên mặt đất. Đường Nhiễm Mặc đứng ở Mạt Lị trước người, không nói một câu, thần sắc lại đen tối không rõ, hắn tốt xấu còn tính để lại tay, không có thật sự lộng đoạn Tống Lan tay, nhiều lắm làm hắn chật khớp mà thôi, trời biết hắn hiện tại trong lòng thiêu đốt bao lớn tức giận. Thúc thúc hiển nhiên hắn sẽ xuất hiện, cũng ở Mạt Lị đoán trước ở ngoài. Hắn nghe được nàng kêu hắn, thực tự nhiên đài tay sửa sửa nàng bị gió nhẹ thổi loạn tóc mái, nàng ăn mặc một thân váy lụa. Đảo thực sự có yếu đuối mong manh cảm giác, muốn hảo hảo đem nàng ôm vào trong ngực chịu mến một phen mới hảo, bất quá hiện tại cũng không phải là cái hảo địa điểm, đang ánh mắt chuyển qua nàng môi đỏ sau, hắn vừa mới còn có điều mềm hóa biểu tình lại lần nữa đông lạnh, Tống Lan, vừa mới chính là dùng tay chạm vào nơi này, tiểu nha đầu môi chỉ là hắn tư nhân lãnh địa. Vừa thấy đến Đường Nhiễm Mặc đột biến ánh mắt, Thẩm Thiên Thu liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn vội việc công xử theo phép công nói, tổng tài, Tống Lan gần nhất còn ở chụp phim mới, chúng ta công ty chính là đầu 3.000 vạn. Nói cách khác, ngươi cũng thật không thể đem hắn đánh cho tàn phế. Đường Nhiễm mặc âm lãnh gợi lên khóe môi, đóng phim. Đổi cá nhân không phải được rồi. Thẩm Thiên Thu á khẩu không trả lời được, nội tâm chu lên, kia chính là 3.000 vạn a 3.000 vạn. Ngươi thân là tổng tài có thể hay không không cần như thế hành động theo cảm tình. Biết Đường Nhiễm mặc không đem tiền đương tiền xem, chính là hắn làm không được là tiền tài như cặn bã, cho nên Thẩm Thiên Thu xin giúp đỡ nhìn về phía Mạt Lị. Mạt Lị nhìn mắt cái chán toát ra mồ hôi lạnh Tống Lan, hắn đau lợi hại, bất quá vẫn là duy trì phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, đứng ở Thẩm Thiên Thu phía sau không nói một lời, nàng dắt Đường Nhiễm mặc tay, thúc thúc ngươi là tới xem ta sao. Hắn nhàn nhạt tân một tiếng, loại này phản ứng đại biểu cho hắn hiện tại cũng không phải là thực hảo hống. Mạt Lị ngọt ngào nói, vừa vặn ta cũng suy nghĩ thúc thúc đâu. Thúc thúc ngươi liền tới rồi, chúng ta có phải hay không tâm hữu linh tê đâu. Nàng nói muốn hắn, hắn trong lòng ẩn ẩn cao hứng, bất quá hắn vẫn là lạnh mặt, nếu dăm ba câu là có thể bị người hống vui vẻ, kia hắn vẫn là Đường Nhiễm mặc sao. Không bằng Mạt Lị trong mắt xẹt qua trò đùa dai thú vị, nhón chân dán ở hắn bên thai, nhỏ giọng mà lại chậm rãi nói, hôm nay chúng ta cùng nhau ngủ đi, Đường ca ca. Hắn cả người cứng đờ, không cần hồ nháo. Có một cổ nhiệt khí nảy lên Đường Nhiễm mặc trong óc, nàng cư nhiên dám công nhiên khiêu khích hắn. Nàng có khác thâm ý liếm liếm khỏe môi, ngươi không thích sao? Đường Nhiễm mặc cái gì tính tình đều không có, trong mắt thiếu đốt, thay thế chính là dục hỏa, hắn thật muốn hiện tại liền phát gục cái này không biết trời cao đất dày nữ hài, hảo hảo nói cho nàng không cần tùy tiện nói như thế khiêu khích nói, bởi vì hắn ở nàng trước mặt, luôn luôn chịu không nổi dụ hoặc. Tổng tài hắn cuối cùng không hề là kia phó ta muốn giết người biểu tình, nhưng Thẩm Thiên Thu một chút cũng không cảm thấy nhẹ nhàng. Bởi vì tổng tài hắn hiện tại lãnh ngạnh biểu tình chính là muốn cho mọi người đều biến mất, chỉ để lại chính hắn cùng Tiêu Mạt Lị quá hai người thế giới. Theo Đường Nhiễm mặc nhiều năm, Thẩm Thiên Thu không thể không gọi hiểu biết hắn. Hắn yên lặng nhìn về phía Tống Lan, thực bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không đốc? Mới từ tuyết tàng nhật tử bị thả ra, kết quả mới ra tới mấy ngày, liền không biết sao xui xẻo chọc tới tổng tài, ngày thường đỉnh đỉnh miệng sướng sướng tương phản còn chưa tính, nhưng chọc phải Tiêu Mạt Lị không phải tìm chết sao? Tống Lan cánh tay còn đau. Bất quá hắn cười như tắm mình trong gió xuân, ngốc về ngốc, tổng làm ta xác định một sự kiện, không phải sao. Thẩm Thiên Thu trái tim nhỏ run lên, ngay sau đó đỡ chán, tổng tài xem ra ngươi tiểu bí mật muốn thủ không được. Hảo đi, cho dù ở công ty, hắn cũng không chút nào kiêng kỵ sủng Tiêu Mạt Lị, lại còn có sủng như vậy nị oai, Tống Lan không ngu, hắn thực thông minh, liền tính lại như thế nào không thể tưởng tượng, kinh này một chuyện, hắn cũng có thể đoán được đáp án. Chính là... Hắn như thế nào cảm thấy Tống Lan phát hiện bí mật này giống như rất vui vẻ bộ dáng đâu. Bọn họ bên này xuất diễn 10 phần, bên kia hai người trình diễn trò khôi hài cũng hoàn toàn không chịu những người khác ảnh hưởng. Phương Dữ căn bản không dành chú ý Đường Nhiễm mặc tới, hắn hiện tại bị Thu Bạch Bạch cái này nha đầu chết tiệt kia khí muốn chết đâu. Thu Bạch Bạch, nói, ngươi muốn hay không cấp tiểu gia xin lỗi. Ngươi cái tử biến thái. Khi dễ nữ sinh lưu manh. Ta Thu Bạch Bạch cái gì đều không có, liền không thiếu cốt khí. Cho ngươi xin lỗi ta chính là heo. Vậy ngươi liền đi đi đương gà rớt vào nồi canh đi. Dâm một tiếng, Thu Bạch Bạch bị ném xuống thủy, chỉ là ném vào bên hồ, nước không sâu, nàng ngốc trong chốc lát, mới lấy lại tinh thần đứng lên, kết quả bởi vì trên người nàng cung váy hút thủy trở nên thực trọng, một cái không đứng vững, nàng lại té ngã, ở trong nước vùng ấy, thất tha thất thểu bò lên. Một thân cung váy gắt gao dán nàng thân mình, Phương Dữ thổi tiếng huýt sáo, nguyên lai còn phát dục không tồi sao. 65 chương 65 trò khôi hài. Phương Dữ, ta muốn giết ngươi. Thu Bạch Bạch đứng ở trong nước rít gào một tiếng, bắt được Phương Dữ chân, rất có một cổ đồng quy vu tận giác ngộ. Phương Dữ còn không có cười nhạo nàng bao lâu đâu, đã bị nàng kéo xuống thủy, ân. Bằng Thu Bạch Bạch sức lực mà nói, đích xác có thể dùng kéo cái này tự. Phương Dữ đoạt một ngụm thủy, Thu Bạch Bạch. Ngươi vẫn là nữ nhân sao? Ta không phải chẳng lẽ ngươi đúng vậy? Thừa dịp hắn còn không có chẳng hảo, nàng lại hung hăng đạp hắn một chân, đê tiện. Vô sỉ. Hạ lưu. Thu Bạch Bạch thật là đặt chân không nhẹ, hắn đau nhe răng trợn mắt, duỗi tay phải bắt trụ Thu Bạch Bạch, ngươi cái quái lực nữ. Lao tử không phát huy, ngươi thật đúng là khi ta là bệnh miêu a. Giang giác. Đèn flash sáng lên, cả mạ giặt thực kịp thời bắt giữ tới rồi một người cao lớn nam nhân muốn khi dễ một cái thiếu nữ tuyệt hảo trường hợp. Phương Dữ sở hữu động tác dừng lại, nhìn trên bờ cầm ca mê ra Đường Nhiễm mặc, nghiến răng nghiến lợi, Đường Nhiễm mặc. Thẩm bí thư. Đem ảnh chụp tẩy ra tới chia các nhà truyền thông lớn cùng tạp chí xã. Đường Nhiễm mặc đem camera tùy tay ném cho Thẩm Thiên Thu, tiếp theo cười như không cười, làm cho bọn họ hảo hảo đưa tin một chút Phương đại thiếu gia ước thân dụ hoặc. Dụ hoặc cái cây búa. Chật vật nhưng thật ra có không ít. Thẩm Thiên Thu cái chán xẹt qua hát tuyến, mà bị cướp đi ca mê ra Hứa Duy cũng là không lời gì để nói. Hắn mới đầu không nói cái này tìm hắn chụp quảng cáo người là Phương Dữ, là bởi vì hắn biết Phương Dữ cùng Đường Nhiễm Mặc vừa thấy mặt liền sẽ đánh nhau. Chính là hắn không nghĩ tới, Phương Dữ tới phim trường, Đường Nhiễm Mặc cũng tới. Hết thể đều là mệnh. Bạch Bạch. Mặt Lị đỡ Thu Bạch Bạch trở lại trên bờ, ngươi không sao chứ? Ân, ta không có việc gì. Thu Bạch Bạch còn tức giận bất bình, nhưng trừ bỏ phao thủy, nàng cũng không có mặt khác bị thương địa phương. Tiêu Mặt Lị. Ngươi cứu cứu ta còn đứng ở trong nước đâu. Cho nên ngươi quan tâm trình tự có phải hay không không rất hợp a? Phương Dữ này núi lửa liền hoàn toàn bạo phát. Cái kia. Cứu cứu ngươi cũng yêu cầu đỡ sao? Đường đường Phương gia đại thiếu gia, sẽ muốn người đỡ sao? Đường Nhiễm Mặc mặt vô biểu tình, trong mắt châm chọc lại có đủ trực tiếp. Phương Dữ chán nản. Trải qua như thế vừa ra, Thu Bạch Bạch dốc lòng chuẩn bị một hai cái giờ trang lại muốn trọng hóa, hơn nữa cũng muốn đổi một thân càn quần áo, may mà trang phục tổ chuẩn bị không ít quần áo, nhưng Đường Nhiễm Mặc cùng Phương Dữ hai tôn sống thần ở chỗ này, Hứa Duy đầu đều lớn, hắn là đạo diễn không tồi, nhưng tại đây hai người trước mặt, hắn đạo diễn thân phận liền có vẻ quá nhỏ bé. Làm trợ thủ tặng một kiện quần áo mới lại đây, Phương Dữ lại lần nữa xuất hiện lại là anh tuấn tiêu sái, phóng đãng không kềm chế được lãng tử bộ dáng, một chút cũng nhìn không được hắn sẽ là vừa rồi cái kia rơi vào trong nước, bị một cái tiểu nữ tức giận phong độ mất hết nam nhân, tiền đề là, hắn đến đem kia bức ảnh hủy hoại, đây là hạng nhất sỉ nhục giao dịch, bởi vì hắn hoa 3.000 vạn từ Đường Nhiễm Mặc trong tay mua kia bức ảnh. Quả thực là nhân sinh vết nhơ. Đồng dạng, Đường Nhiễm Mặc đem kia trương chi phiếu ném vào Thẩm Thiên Thu trong lòng ngực. Rất có thân là thịnh thế tổng tài đảm đương cùng trách nhiệm tâm nói, cái này vừa lúc có thể để rất Tống Lan chụp không được diễn hao tổn, ngươi cảm thấy đâu, Thẩm bí thư. Thẩm Thiên Thu mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng lôi kéo Tống Lan đi bệnh viện, hắn sợ Đường Nhiễm Mặc thật sự sẽ đem Tống Lan đánh cho tàn phế. Nguyên lai cứu cứu chính là kia ra công ty game láo bản nha. Mặt Lị bị Hứa Duy đảm đương hình người không khí giảm bất tề, làm ơn nàng chạy đến hai người trung gian điều tiết không khí, này một người lạnh như băng sương. Một người khác cuồng ngạo không kềm chế được, sống thoát thoát đem khắp hồ khu phong cảnh đều trở nên phong tuyết đầy đất. Phương Dữ hừ lạnh một tiếng, tiểu gia ta nếu không phải nhìn chúng Hứa Duy tài hoa, mới sẽ không cùng thịnh thế người nhắc lên nửa phần quan hệ đâu. Phương gia là chính trị thế gia, mà Phương Dữ đối với chính trị không có hứng thú, chính hắn chạy ra kiến một cái công ty game, Phương gia nhị lão không có ý kiến, chỉ cần hắn cuối cùng có thể tiếp quản gia tộc sự nghiệp là được, tuổi trẻ thời điểm, tùy tiện hắn chơi, Phương Dữ người này đi. Có đôi khi công và tư vẫn là phân rất thanh, hắn nhận thức Hứa Duy, cũng tán thành Hứa Duy bản lĩnh, muốn vì hắn cái thứ nhất tác phẩm tăng thêm càng nhiều sáng giỏi, tìm Hứa Duy đó là tuyệt đối thích hợp. Cho dù Hứa Duy lệ thuộc chính là hắn ghét nhất người công ty. Đường Nhiễm Mặc lanh ngôn, vậy ngươi tốt nhất cũng không cần cùng Mạt Lị nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Bằng cái gì a? Mạt Lị lại không phải nhà ngươi, nàng là ta chất nữ, thân chất nữ. Ta là hắn cứu cứu, thân cứu cứu. Ngươi cái ngụy thúc thúc có cái gì tư cách như thế yêu cầu ta? Phương Dữ giống như hoàn toàn đã quên vừa mới nói không cần cùng thịnh thế nhắc lên quan hệ nói. Ta như thế nào nhớ rõ, có người vẫn luôn không chịu thừa nhận chính mình là Mạt Lị cứu cứu thân phận đâu. Phương Dữ mặt cứng đờ, nga, hắn trước kia là nói qua không cho Mạt Lị kêu hắn cứu cứu nói, chính là kia không phải mạnh miệng sao. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, ta có nói qua không cho Mạt Lị kêu ta cứu cứu, ta có nói qua ta không nhận nàng cái này chất nữ sao. Nguyên lai, huyết thống quan hệ, thân phận bối phận loại sự tình này ở trong mắt hắn là có thể tách ra xem. Đối với hắn cưỡng từ đoạt lý, Đường Nhiễm Mặc trào phúng tính cười nhạo một tiếng, nắm Mạt Lị tay, mang theo nàng rời xa Phương Dữ, từ trên người hắn phát ra ngu xuẩn hơi thở, thật sự muốn cho hắn không thể hô hấp. Ai, Mạt Lị. Vừa lúc gặp lúc này hóa xong trang Thu Bạch Bạch cũng chạy ra tới, nàng phải trải qua Phương Dữ chạy đến Mạt Lị bên người thời điểm, trên quần áo giải lụa bị người lôi kéo. Nàng sau này lảo đảo một bước, quay đầu lại giận không thể ắt, biến thái. Ngươi lại muốn đánh nhau sao? 66 chương 66 chúng ta đem cứu cứu đuổi ra đi thôi. Phương Dữ cười lạnh một tiếng, Thu Bạch Bạch, ngươi cần phải làm rõ ràng, ngươi hiện tại muốn chụp, chính là ta công ty quảng cáo. Như thế nào, tưởng chơi tiềm quy tắc ca. Thu Bạch Bạch khuôn mặt nhỏ một đài, không cam lòng yếu thế. Phương Dữ lại vừa nghe nàng lời này liền bật cười, hắn từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân nhìn quét nàng một lần. Ngươi nói cho ta, trên người của ngươi có nào điểm đáng giá ta tiềm? Kia cũng muốn ngươi có cái gì có thể tiềm nha. Nàng lún đồng tiền như hoa, không có cho người ta phản ứng thời gian, liền đài chân hung hăng đá thượng Phương Dữ hạ nửa thân. Phương Dữ biểu tình một tấc tấc ra nẻ, sắc mặt đỏ lại thanh, thanh lại hồng, chỉ có nam nhân mới có thể thể hội thống khổ thật sự là khó có thể áp chế, bất quá, vì không hề làm Đường Nhiễm Mặc chụp đến hắn nhược điểm, hắn liều mạng không có chu lên nhảy dựng lên, duy trì nhẹ nhàng quý công tử hình tượng. Thu Bạch Bạch rút ra bị hắn bắt lấy đai lưng, làm cái mặt quỷ, tung tăng nhảy nhót chạy xa, ha ha ha, lần sau ta lại thỉnh ngươi nếm đoạn tử tuyệt tôn chân A. Thu, Bạch, Bạch. Phương Dữ gần từng chữ một niệm tên này, hắn cùng nàng tuyệt đối không để yên. Thu Bạch Bạch là gân đại, đơn giản bởi vì liền tính là Phương Dữ thật sự không cho nàng chụp, nàng cũng không có gì tổn thất, đối với chụp quảng cáo bất quá đột nhiên hứng thú nơi, nhưng làm nàng vì chụp quảng cáo loại sự tình này liền đối phương đảo cái này ác thế lực túi đầu. Nàng làm không được, không chỉ có làm không được, còn phải đá hắn mấy đá mới hả giận. Nàng đến nay còn nhớ rõ Phương Dữ là cùng Thu Thiên một quốc gia đâu, cùng Thu Thiên làm bằng hữu người, kia khẳng định không phải cái gì người tốt. Há biết tới rồi bắt đầu quay, Phương Dữ cũng không có nói ra muốn đuổi đi Thu Bạch Bạch nói, hắn chỉ là ngồi ở đạo diễn bên người, mỗi quá vài phút liền âm chắc chắc chỉ ra nàng nơi này động tác không đúng, nơi đó biểu tình không đúng, cho dù thân là chuyên nghiệp đạo diễn Hứa Duy cho rằng làm tân nhân Thu Bạch Bạch đã biểu diễn đủ hảo. Đường Nhiễm Mặc mày càng nhăn càng chặt, Phương Dữ một lòng nghĩ khó xử Thu Bạch Bạch, hắn không có hứng thú quản, nhưng cùng Thu Bạch Bạch đối diễn mặt lì lại. Cũng muốn bồi không ngừng lặp lại biểu diễn, hắn ánh mắt tối sầm một phân, này biểu thị hắn thực sắp tức giận. Bình tĩnh mà xem xét, bất luận là mặt lì vẫn là Thu Bạch Bạch, này hai cái vừa mới tiếp xúc diễn kịch tân nhân, ở hoàn toàn không có biểu diễn tri thức cơ sở thượng, nữ vương ẩn mà không phát vương giả phong phạm, công chúa thoạt nhìn điêu ngoa kỳ thật khát vọng tự do. Này hai loại hình tượng đều bị các nàng suy diễn thập phần sinh động, mà này hai cái nở tờ cờ ở cốt truyện hữu nghị ràng buộc, là không cần diễn. Lại ở một lần, công chúa phải bị chìm vào đáy hồ tế thiên, nữ tử áo đỏ đạp phong mà đến, nhất kiếm bổ ra một cái đường máu, nàng nguyện chuyển rơi xuống đất, hướng về công chúa vươn tay, công chúa đài mắt, huyết hoa giống như tuyết bay ánh vào nàng đáy mắt, bốn phía thi hải trải rộng, trong lúc nhất thời bởi vì nữ tử áo đỏ đã đến mà thành nhân gian địa ngục, chính là công chúa cười, nàng cầm tay nàng. Hứa Duy một tiếng thực hảo còn chưa nói ra tới, Phương Dữ lại là một câu trọng tới. Hắn là ở cố ý chỉnh nàng, Thu Bạch Bạch trong lòng nghẹn một hơi, liền phải dậm chân kêu lão nương không chụp, ở nàng phía trước mặt lị giữ nàng lại tay. Đừng có gấp. Mặt lị sửa sửa Thu Bạch Bạch trước ngực một sợi tóc dài, sau đó nhìn về phía Phương Dữ, hơi hơi mỉm cười, cứu cứu, Bạch Bạch là cái hảo nữ hài. Nàng là cái nữ ta có thể nhìn ra tới, nàng có chỗ nào hảo. Phương Dữ ghét bỏ sách một tiếng, này ta nhưng nhìn không ra tới. Thu Bạch Bạch mặt cổ thành bánh bao. Mặt lị nói, cứu cứu ngươi nói thật quá đáng. Thiểu ra ta ăn ngay nói thật, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Cho nên đây là ngươi so bất quá thúc thúc địa phương, bởi vì ngươi quá ngây thơ. Bị một cái tiểu bối nói ấu trĩ. Phương Dữ nghe được bên cạnh ngồi Đường Nhiễm Mặc phát ra một tiếng cười khẽ, hắn mặt đỏ lên, ưu ác tính, ngươi cười cái gì cười. Phương thiếu ra thực ấu trĩ, này không đáng cười sao. Đường Nhiễm Mặc cả người tản ra ta thực sung sướng hơi thở. Ngươi. Cứu cứu, khi dễ nữ sinh sẽ làm người khinh thường nha. Mặt lì ân cần thiện dụ, ngươi đánh không thắng Bạch Bạch, liền dùng thân phận tới ức hiếp, nơi này như thế nhiều người, chuyển ra đi chính là sẽ thực mất mặt. Cái gì kêu hắn đánh không thắng nàng? Hào đi. Phương Dữ thật là bị Thu Bạch Bạch tay đấm chân đá đánh quá rất nhiều lần, nhưng kêu bất quá là bởi vì hắn không có dùng ra thật bản lĩnh mà thôi. Có đôi khi, thân phận cũng là một loại bản lĩnh, ta là lão bản, nàng là công nhân, ta có thể khi dễ nàng. Đó là bởi vì nàng thân phận không ta cao, cá lớn nuốt cá bé, thực công bằng. Phương Dữ không biết xấu hổ thừa nhận hắn chính là ở khi dễ Thu Bạch Bạch sự thật, sống thoát thoát giống cái hoàng thế nhân, ta chiếu cố nhiều hơn chiếu cố Thu Bạch Bạch, đó là để mắt nàng, tiểu ra ta đảo muốn nhìn, có ai dám truyền ra đi. Đường Nhiễm Mặc, a. Phương Dữ mi nhảy dựng, thật là có người dám. Cứu cứu ngươi đây là khăng khăng muốn quấy rối quay chụp sao. Phương Dữ tùy ý nói, ta thoạt nhìn như là quấy rối sao. Đây chính là ta quảng cáo, ta đó là đã tốt muốn tốt hơn. Kia hảo mạt lị cười mắt cong cong, Thu Bạch Bạch gặp qua mạt lị lộ ra như vậy vô hại tươi cười, đó là ở nàng đối mặt Thu Thiên thời điểm, quả nhiên, mạt lị chạy đến đường.